Nguyên lai, thằng này siêu năng lực vậy mà cùng bóng dáng có quan hệ, hắn giống như có thể thao túng bóng dáng, hơn nữa mượn nhờ hết thể vật thể bóng dáng đến ẩn nấp thậm chí chuyển gì. Trách không được, liền cảnh giới xâm nghiêm, chim chóc đều phi không đi vào liên minh đại nhà bảo tàng, hắn đều có thể tùy tâm sử dụng, như vào chỗ không người. Chỉ có điều, vô luận là tiến vào bóng mờ trạng thái, hay vẫn là tại trong bóng mờ lại thay hình đổi dạng, thay đổi một cái khác bức hoàn toàn bất đồng, lại đồng dạng chân thật tồn tại, chống lại bất luận cái gì kiểm tra thân phận, hắn đỉnh đầu toát ra khiếp sợ năng lượng, lại thủy chung là như vậy tươi sáng do nét, xuất chúng, tiểu diễm, tựa như trong đêm tối đom đóm như vậy gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Vì vậy, vô luận như thế nào chạy thục mạng, giấu kín cùng cải biến thân phận, hắn đều lần lượt bị Sở Ca bắt được đến, cũng tiểu chẳng có gì lạ rồi. Mà mỗi một lần bị nhéo đi ra, khiếp sợ của hắn tiểu mãnh liệt vài phần, đến cuối cùng, quả thực biến thành tươi sáng do nét mũi tên, hơn nữa làm cho Sở Ca sinh ra thật sự quá khách khí, không cần mang thức ăn lên rồi, lại đến tiểu chống đỡ phát nổ cảm giác. Không nghĩ qua là, hay vẫn là rất cao điều rồi. Sở Ca gãi đầu, phi thường buồn rầu mà nghĩ lấy, vô luận hỏa long cổ đặc lôi hay vẫn là cái này am hiểu thao túng bóng mở ra hỏa, đều là có thể so với chiến bảng cao thủ tuyệt thế hung đồ. Bọn hắn một người khiếp sợ tiểu chống đỡ mà vượt 3-500 người bình thường, nhiều như vậy khiếp sợ năng lượng tuân ra a, rất dễ dàng lần nữa đánh vỡ cân đối, làm cho ta lâm vào tẩu hỏa nhập ma xấu hổ trạng thái. Thế là, vì cái gì vô luận đi đến nơi nào, đều có nhiều người như vậy, muốn đối với ta khiếp sợ đâu. Hạnh tốt chính mình người bên này, đều tưởng rằng ô chính đỉnh chúng ta xem thấu hết thảy, đem nguyên vốn hẳn nên oanh đến trên người của ta khiếp sợ, hết thảy chuyển rời đến trên người hắn đi, may mắn may mắn. Trong người quá độ tràn đầy khiếp sợ năng lượng còn không có tiêu hóa hoàn tất trước khi, cái này vinh dự hãy để cho ô chính đỉnh chúng ta a, coi như là bồi thường lần trước hung hăng đánh hắn một quyền kia tốt rồi. Sở Ca đang nghĩ ngợi, tại hắn chỉ dẫn xuống, mấy chục đài động lực áo giáp tạo thành trọng trang cơ động đại đội trưởng, cùng với huyễn ảnh thương thần chớ đội tinh, đã đem tu biểu tượng bao bọc vây quanh. Hơn nữa, tại vừa rồi trốn chết cùng truy tung ở bên trong, Sở Ca trên cao nhìn xuống, đã phát hiện tu biểu tượng siêu năng lực sơ hở. Mơ hồ cảm thấy thằng này giống như có thao túng bóng mở năng lực. Quân đội động lực áo giáp cùng bộ binh trên chiến xa, đều có xuyên thấu tính rất mạnh đèn pha. Giờ phút này, trên trăm chén nhỏ đèn pha theo bốn phương tám hướng trên trăm cái góc độ hướng tu biểu tượng đánh đi qua, cơ hồ tiêu diệt bên cạnh hắn sở hữu bóng mở. Chương 825, khiếp sợ cùng bất đắc dĩ. Chiến đấu kết quả không có chút nào lo lắng. Tu biểu tượng tuy nhiên âm hiểm xảo trá, cuối cùng là phạm tội đội trong người vạch ra thân phận. Hắn siêu năng chủ trương gắng sức thực hiện muốn dùng đến lẻn vào cùng chạy trốn, là mặt chữ trên ý nghĩa gặp phải ánh sáng chết, cũng không thích hợp cứng đối cứng đọ sức. Cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị cắt đứt hai tay cùng chân trái, ngực bụng tầm đó lại mở nhiều cái tổ ong vỏ vẽ hỏa long cổ đặc lôi bất động, tại phát hiện mình bị mấy chục đài động lực áo giáp bao bọc vây quanh, nhẹ súng máy hạng nặng cùng ống phóng dốc kết đủ để hoành ra đưa hắn bao phủ kim loại phong bạo. Đặc biệt là chiến bảng cao thủ huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh lưỡng cây thương đều một mực tập trung mi tâm của hắn, trong bóng tối còn không biết ẩn nấp lấy bao nhiêu súng. Bắn tỉa về sau, vị này thiên nhân tổ chức quân sư, phong độ phiên phiên lựa chọn, thúc thủ chịu chói. Tu biểu tượng xa lưới, ý nghĩa tiếp tục một đêm rối loạn, tạm thời cáo một giai đoạn. Cứ việc hắn không nói một lời, hỏa long cổ đặc lôi thì là chu lên cùng chửi bới không thôi, quân cảnh song phương hay vẫn là theo lòng đất tìm ra đại lượng chất nổ, hình thành sởn hết cả gai ốc chứng cứ liệm. Từ đó phỏng đoán ra những đỉnh tiêm này phạm tội người ý đồ. Tất cả mọi người bị bọn hắn phát rổ, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn, kịp thời tập trung cũng ngăn lại bọn hắn mạo hiểm. Thiên nhân tổ chức đối với sư tử thành thẩm thấu, hẳn không phải là một hai ngày sự tình. Tại quanh năm suốt tháng khổ tâm trong kinh doanh, bọn hắn như con kiến dọn nhà, một chút làm cho tiến đến đại lượng chất nổ, góp gió thành bão, cũng tất cả đều bí mật vận chuyển đã đến sư tử cảng lòng đất. Một lần nữa cho những tên điên này vừa đến 2 giờ. Bọn hắn có thể đả thông 10 năm trước vứt đi sư tử cảng phế tích, đến hoàn toàn mới dầu thô cùng hóa học nguyên liệu nhà kho tầm đó, một đầu phi thường che giấu bảo hành sửa chữa đường ống, đem mấy trăm kg áp xúc chất nổ, lắp đặt đến dầu thô cùng hóa học nguyên liệu nhà kho dưới đáy. Một khi hỏa long cổ đặc lôi siêu năng lực, cự ly xa kiếp nổ những chất nổ này, nói không chừng cả tòa bến cảng ngay tiếp theo trên trăm cái trữ lượng dầu bình cùng hóa học nguyên liệu tồn trữ khí, đều bay lên không trung. Sau đó ở giữa không trung hình thành một cỗ mưa axit cùng khói độc. Húc đầu che não nện vào toàn thành hơn 1.000 vạn thị dân đỉnh đầu. Chỉ dựa vào thử chiều bộc phát, không đủ để gây thành hành động toàn cầu đại sự kiện, đặt tới hấp dẫn binh lực, điệu hổ ly sơn mục đích. Thử chiều chỉ là ngụy trang. Trận này bạo tạc, mới là thiên nhân tổ chức chính thức đòn sát thủ. Ý thức được điểm ấy các cường giả, đầu đầy mồ hôi lạnh, liền hô may mắn đồng thời, cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt đều tập trung đã đến Ô Nha bộ đội quan chỉ huy, Ô Chính Đỉnh trung tá trên người. Những ngoài vòng tròn kia người, như sống sót sau tai nạn bình thường thị dân, còn có nghe tin lập tức hành động các phóng viên, thường thường đem chú ý lực đều tập trung ở bảng hộ khu trên không kịch chiến, đặc biệt là bốn gã chiến bảng cao thủ bên này. Bọn hắn hội nói chuyện say xưa hỏa long cổ đặc lôi đến tột cùng đến cỡ nào điên cuồng cùng tàn bạo, tại trên bầu trời giấy lên hừng hực liệt diễm có kinh khủng bực nào, mà đại kiếm qua thiên quân, cơ giới tăng nháy mắt còn có ma thuật sư Hồ Định Nhi, tam đại chiến bảng cao thủ, lại là bực nào huy phong lấm lấm, như thần binh trời giáng, đập chết rồi hỏa long cổ đặc lôi hung hăng càn quấy khí diễm, coi như bắt heo tử đồng dạng, đưa hắn trói gô, hung hăng chấn áp. Cũng có người hội suy đoán bạo tạc cùng thử chiều người vạch ra, tu biểu tượng thân phận, đem hắn cùng mấy chục cái quả huyền mà không quyết vụ án không đầu mối liên hệ tới, lại nói khoác huyền ảnh thương thần chớ đuổi tinh ánh mắt cùng thương pháp là bực nào sắc bén, thoáng cái sẽ đem giảo hoạt địch nhân theo ngàn vạn thất kinh bình thường thị dân ở bên trong tóm đi ra, song phương như thế nào triển khai kinh tâm động phách đi mắng ám chiến, cuối cùng nhất hay vẫn là tà bất thắng chính, vô. Luận tu biểu tượng như thế nào thay hình đổi dạng cùng tàng hình biệt tích, cuối cùng bị mắt sáng như đuốc huyền ảnh thương thần chớ đuổi tinh một phát bắt được, cái này kêu là lại giảo hoạt hồ ly. Đều đấu không lại lao thợ săn. Mấy trăm tên đến từ toàn cầu các nơi, lực ảnh hưởng thật lớn truyền thông phóng viên, cũng căn cứ những thêm mắm thêm muối này, mực đậm màu đậm nghe đồn, đem tứ đại chiến bảng cao thủ bao bọc vây quanh, từng nhánh mịt rồ phổn giao nhau chọc tới, quả thực muốn đưa bọn chúng xiên thượng thần đàn. Chỉ có tứ đại chiến bảng cao thủ còn có bộ phận một đường chỉ huy nhóm, mới biết được vinh quang huân chương có lẽ thuộc về ai. Đối mặt nhiệt tình như lửa phóng viên cùng núi thở hải khiếu con chúng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt phát sốt. Nửa là xấu hổ, nửa là khiếp sợ, thì thao niệm tụng lấy cùng một cái tên. Ô Chính Đỉnh. Trung tá. Cùng một thời gian, Ô Nha bộ đội tạm thời trung tâm chỉ huy, cũng bị đại đội nhân mã bao bọc vây quanh. Cầm đầu quan quân đầu đầy bản thốn tóc trắng, trên bờ vai ánh sao sáng rất hiếm có đủ để sáng ngời mỏ mẫm mắt người, rõ ràng là một gã quân liên bang tướng quân. Nguyên vốn hẳn nên lão luyện thành thục tướng quân, trên mặt đều nở đầy hoa tươi, chứng kiến tươi cười rạng rỡ bộ dáng. Quả thực giống như là muốn lập tức tìm được Ô Chính Đỉnh trung tá đi bái đường. Hết cách rồi, Ô Chính Đỉnh trung tá Ô Nha bộ đội, vốn là chủ phải chịu trách nhiệm kiểm nghiệm virus cùng phòng ngừa ôn dịch huyết tán công tác, tuy nhiên dưới mặt đất chung kết giả được xương chuyên môn trong lòng đất phức tạp trong hoàn cảnh săn giết rắn, côn trùng, chuột, kiến thần binh lợi khí, nhưng chưa thực chiến kiểm nghiệm, đương cục cũng vị tướng hy vọng đều đặt ở những toàn bộ này tự động người máy trên người. Không nghĩ tới, vốn chỉ là đến đánh phụ trợ Ô Chính Đỉnh trung tá, lại cho đương cục lớn như vậy một kinh hỉ, quả thực theo nghìn cần treo sợi tóc hủy diệt thâm nguyên biên giới, cứu vớt cả tòa sư tử thành. Ô Chính Đỉnh trung tá đã trở thành danh xứng với thực số một công thần, cứu vớt sư tử thành siêu cấp đại anh hùng, đương nhiên muốn khoác lụa hồng bị thương, hảo hảo thổi phồng một phen rồi. Mà khiến cho mọi người đều không thể tưởng được chính là, vị này cứu vớt sư tử thành đại anh hùng, Ô Chính Đỉnh trung tá, giờ phút này đang tại Ô Nha bộ đội tạm thời trung tâm chỉ huy bên trong. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem một cái bề ngoài giống như thường thường không có gì lạ thanh niên. Cho tới giờ khắc này, Ô Chính Đỉnh trung tá như cũ có chút chóng mặt núp đích, không nghĩ ra cả kiện sự tình. Sở ca, hắn dựa vào cái gì có thể chính xác tập trung hỏa long cổ đặc lôi cùng tu biểu tượng xào huyệt, đặc biệt là, dựa vào cái gì có thể một lần lại một lần tập trung tu biểu tượng chính xác tọa độ, làm cho vị này hung bảng bài danh top 30 siêu cấp tội phạm, không thể không thúc thủ chịu chói. Còn bởi vì từ nhỏ chăm chú làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu, cho nên có thể chứng kiến rất nhiều thường nhân nhìn không tới thứ đồ vật, nói đùa gì vậy, muốn hắn ô mỗ người, từ nhỏ cũng rất chân thành làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu được không, dựa vào cái gì hắn tiểu nhìn không tới. Ô Chính Đỉnh trung tá phi thường phiền muộn. Sở ca tại hắn trong suy nghĩ định vị, chính là một cái nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, còn không có trải qua xã hội đòn hiểm, cho nên đẩy trong đầu ngây thơ nghĩ cách thánh mẫu. Đối với cái này loại nhà ấm ở bên trong lớn lên kiều hoa, Ô Chính Đỉnh trung tá hay vẫn là càng ưa thích cùng Sở ca đối đến đôi đi, dù là làm cho vô án, đỏ mặt tiến hai, đều so thiếu nợ Sở ca một cái thiên đại nhân tình muốn tốt. Lập tức muốn tổ chức buổi họp báo rồi. Rõ ràng đại hoạch toàn thắng, Ô Chính Đỉnh trung tá trên mặt lại nhìn không tới nửa điểm thắng lợi vui sướng, hắn mặt đen lên đối với Sở ca nói, ngươi cùng đi với ta à, sở hữu công lao đều là của ngươi, ta chỉ là sắm vai rồi ống loa nhân vật, yên tâm. Ta sẽ không tham ô ngươi nên được vinh quang. Không không không, thực không cần. Sở ca đem đầu lắc phải cùng chống lúc lắc đồng dạng, vừa rồi chẳng phải đã nói đến sao, ta nghĩ kê giúp các ngươi bắt lấy thử triều quan chỉ huy, điều kiện là các ngươi giúp ta giấu giếm chuyện này, sở hữu hoa tươi, vinh dự, công lao cùng huân chương cái gì, hết thảy đều quy ô chúng tá ngươi tốt rồi, ta thật sự một chút đều không muốn. Ô Chính Đình trung tá cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ liếc nhau, lần nữa dùng ngu ngốc hoặc là nhìn xem ngu ngốc giống như ánh mắt, tỉ mỉ chằm chằm vào Sở Ca xem. Ngươi thật sự tin tưởng chính mình đến tột cùng đang nói cái gì sao? Ô Chính Đình trung tá nói, ngươi ngăn trở một hồi đáng sợ siêu cấp nổ lớn, bắt được hai gã hung bảng bài danh top 100 cường giả, cứu vớt sư tử thành, ta cùng Lý bác sĩ đều có thể vì ngươi làm chứng, tin tức này một khi công bố ra ngoài, tên của ngươi lập tức sẽ trở thành vi toàn cầu tất cả tạp chí lớn trang đầu đầu đề. Đêm nay liên minh chính thức tin tức đều nhắc tới ngươi, ngày mai ngươi liền đem tại toàn bộ liên minh 7 tỷ công dân trong miệng, nổi tiếng. Đây là bao nhiêu người phấn đấu cả đời đều tranh thủ không đến vinh quang, ngươi lại muốn không công buông tha cho. Vấn đề ngay ở chỗ này. Sở Ca thở dài, có chút buồn rầu nói, ta một mực đang nói, chính mình là một cái không màng danh lợi, nhàn vân giá hạc giống như nhân vật, một chút cũng không thích đứng tại đèn tiểu quang hạ bị vạn chúng chú mục, hưởng thụ bài sơn đảo hải hoan hô cùng ôm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là ở khiêm tốn, hoặc là cùng ngươi hay nói giỡn? Sở Ca không phải hay nói giỡn. Hắn thật sự rất buồn rầu. Theo hắn sở tác sở vi, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn dần dần phát hiện khiếp sợ năng lượng tồn tại thật lớn chế ước, loại này chết tiệt năng lượng, quá ít không ít, quá nhiều cũng không nên, thậm chí là lại càng không tốt. Lần trước thuyết phục Thâm Nguyên cự thú biến thành Hồng Liên chi chủ cái kia việc sự tình, đã giúp hắn hấp dẫn toàn bộ thế giới các nơi vô số người biết chuyện khiếp sợ, suýt nữa đem não vực tươi sống chống đỡ bạo. Trọn vẹn thấp điều tu luyện hơn mấy tháng, mới miễn cưỡng thoát khỏi khiếp sợ năng lượng quá nhiều, suýt nữa cầm giữ không được phong hiểm. Vừa mới nhằm vào hai gã hung bảng cao thủ hành động, lại thu hoạch được một sóng lớn hỏa long cùng tu biểu tượng khiếp sợ năng lượng, chống hắn sắp theo thất khiếu ở bên trong phun ra kim sắc lưu quang đi ra. Nếu như tại buổi họp báo bên trên, đang tại hàng trăm hàng ngàn phóng viên mặt, nói ra toàn bộ chân tướng lời nói, trước mặt kệ sư tử thành hơn 1000 vạn thị dân là bực nào kinh hãi gần chết, tiểu nói tứ đại chiến bảng cao thủ khiếp sợ nhất định có thể đem đầu của hắn coi như nhất sáng lạn pháo hoa giống như điểm bạo a. Đến tột cùng năm nào tháng nào mới có thể thống thống khoái khoái trang một lớp đại hay sao? Sở Ca dưng dưng nghĩ đến, chẳng lẽ tại não vực độ rộng cùng thân thể cường độ không có đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới trước khi, ta chỉ có thể một mực làm bộ thấp điều. Chương 826, không màng danh lợi là Sở Ca. Ô Chính Đình trung tá ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Sở Ca. Theo Sở Ca u buồn ánh mắt, hơi nhíu lông mày, còn có lắc đầu thở dài thần sắc đến xem, hắn không giống như là ngụy trang, mà thật sự không muốn nổi danh. Huống chi, Ô Chính Đình trung tá cũng nghĩ không ra, lúc này thời điểm còn làm bộ khiêm tốn, có thể mang đến chỗ tốt gì? Chẳng lẽ trên thế giới này, thực sự có người cam tâm anh hùng vô danh? Ô Chính Đình trung tá trong lòng một lần lại một lần đổi mới đối với Sở Ca nhận thức. Mau đi đi. Sở Ca nhịn đau nói, ta không có lừa ngươi, thật sự không muốn nổi danh, ngươi coi như giúp ta một cái bề bộn. Miễn miễn cưỡng cưỡng đem cứu vớt sư tử thành vinh quang, một vai chọn lấy a. Tốt. Ô Chính Đình trung tá trăm mối cảm xúc nổn ngang, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình, về sau vô luận có chuyện gì muốn giúp đỡ, chỉ cần cùng ta lý niệm không xung đột, ta nhất định đánh bạc tánh mạng giúp ngươi. Có ngươi những lời này, ta đây tiểu đáng giá. Sở Ca trong lòng tự nhủ, cuối cùng kiếm trở lại một điểm chỗ tốt. Hắn cũng không phải thật sự không màng danh lợi. Ô Chính Đình trung tá nguyện ý thiếu nợ hắn một cái đại nhân tình, hắn tự nhiên từ chối thì bất kính. Phải biết rằng, Ô Nha bộ đội sức chiến đấu mặc dù không có rất nhiều quân đội tinh anh đặc chiến bộ đội cường đại, nhưng bọn hắn quanh năm tiếp xúc ôn dịch, vi khuẩn cùng virus, có được toàn cầu cao nhất tiêu chuẩn virus phòng thí nghiệm, kể cả Ô Chính Đình trung tá bản thân ở bên trong, phân phối rất nhiều phi thường lợi hại vi khuẩn cùng virus học chuyên gia. Cường hóa gen, thức tỉnh năng lực, đột phá tánh mạng cực hạn loại sự tình này, nhiều khi đều cần dùng vi rút biến dị vi cái chìa khóa, Sở Ca gần đây càng ngày càng cảm giác được cực hạn của mình chỗ, nói không chừng ngày nào đó, hắn tiểu cần Ô Nha bộ đội vi rút phòng thí nghiệm, đến phụ trợ tu luyện, trùng kích toàn bộ cửa ải mới. Ô Chính Đình trung tá khẽ gật đầu, thật sâu nhìn Sở Ca liếc, quay người rời đi. Chỉ còn lại có Lý Tâm Liên tiến sĩ, còn ở bên cạnh có chút hăng hái địa quan sát đến Sở Ca. Lý bác sĩ Sở Ca vào đầu, còn không quá ăn được chuẩn vị này sư tâm tập đoàn đại tiểu thư tính nết. Không biết nàng có thể hay không giúp mình giữ bí mật. Đừng mở miệng một tiếng tiến sĩ, giống như ta già 70-80 tuổi đồng dạng. Lý Tâm Liên tiến sĩ cởi mở nói, bảo ta Liên tỷ tốt rồi, nghiên cứu của ta đoàn đội ở bên trong, tất cả mọi người như vậy gọi. Tuổi của nàng, hoàn toàn chính xác so Sở Ca lớn hơn mấy tuổi, thậm chí 10 vài tuổi bộ dạng. Sở Ca nao nao, cũng tiểu không hề tâm lý gánh nặng địa kêu một tiếng, Liên tỷ, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật sao? Có thể, nhưng là, vì cái gì? Lý Tâm Liên tiến sĩ khó hiểu nói, ta theo chưa thấy qua ngươi như vậy. Không màng danh lợi người, ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi tại chơi lạt mềm buộc chặt, làm bộ khách khí xiếc, thẳng đến cuối cùng, nghe được tin tức thắng lợi, ngươi lại một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dạng, ta mới phát hiện ngươi thật sự không muốn nổi danh, đối với một cái chừng 20, xuất thân bần hàn người trẻ tuổi mà nói, cái này cũng rất cổ quái đi à nha. Như thế nào, Liên tỷ bên người không có người như vậy sao? Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, ngươi là cổ sinh vật cùng cổ nhân loại học gia, ta còn tưởng rằng các ngươi cái này vòng tròn, rời xa hồng trần thế tục, hội có rất nhiều không màng danh lợi thế ngoại cao nhân đấy. Thế ngoại cao nhân là có, cũng có rất nhiều tính tình cổ quái nghiên cứu viên không thích xuất hiện tại đèn tiểu quang xuống, nhưng giống như ngươi vậy không muốn nổi danh người, nhưng lại ít càng thêm ít. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, bởi vì tại tin tức này phát đạt ánh mắt kinh tế thời đại, danh khí tiểu ý nghĩa lưu lượng, chú ý độ, đầu tư cùng các loại tài nguyên, chúng ta làm cổ sinh vật cùng cổ nhân loại học nghiên cứu, từng đoàn đội đều là một bộ đốt tiền máy móc, lại không có quá nhiều con đường phát tài, chỉ có thể dựa vào thượng cấp chi, cấp phát cùng kẻ có tiền tài trợ, thế nhưng mà, không có có danh tiếng, không đảm đương nổi học thuật mình tinh lời nói, ai hội tài trợ ngươi, chi, cấp, phát đều đoạt không đến đầu to, còn thế nào triển khai nghiên cứu. Mượn ta vi phương A, ta thì ra là chiếm được phụ thân là Lý Thị tập đoàn mọi người trường tiện nghi, ba thiên hai đầu có thể mày dạn mặt dạy đến sư tâm tập đoàn đến kéo một chút tài trợ, mới tại trong hội tích lũy một ít nho nhỏ danh khí, nếu không, bằng ta mèo ba chân học thuật năng lực, ở đâu đương mà vượt tiến sĩ đâu. Lần này trở lại sư tử thành, nguyên kế hoạch cũng là Hoa đại ca cùng nhị ca tài trợ một cái mới hạng mục, không nghĩ tới gặp phải thử triệu buộc phát cái này việc sự tình. Ta không phải rất hiểu rõ các ngươi giác tỉnh giả trong hội sự tình, nhưng nghĩ đến cùng học thuật vòng tròn có lẽ cũng không kém bao nhiêu đâu, cái khác năng lực không trọng yếu, kéo tài trợ năng lực mới là đệ nhất vị, hơn nữa các ngươi cái này vòng tròn có lẽ càng chú ý nhãn hiệu hiệu ứng, tựa như cái kia bốn vị chiến bảng cao thủ, căn bản không cần chủ động đi ra ngoài thối tiền lẻ, tất cả đại nhà máy hiệu buôn cùng siêu cấp xí nghiệp tiểu sẽ chủ động đến cửa, đưa lên rất nhiều tài nguyên. Đến cầu hợp tác, lần này, ngươi rõ ràng có kế hoạch áp đảo tứ đại chiến bảng cao thủ phía trên, đạt được thiên văn sổ tự tài nguyên. Vì cái gì như vậy trời ban cơ hội tốt, cũng không thể xử ngươi động tâm đâu. Lý Tâm Liên tiến sĩ lệch ra cái đầu, quan sát Sở Ca ánh mắt, giống như là quan sát nàng tại huyệt động ở chỗ sâu trong tìm được cổ nhân loại thi hài đồng dạng. Có thể là cá nhân ta trên tâm lý vấn đề A. Sở Ca vò đầu cong được càng ngày càng lợi hại, buồn rầu nói, ta tại Linh Sơn Thị phát triển trong quá trình, đạt được qua rất nhiều anh hùng trợ giúp, rất nhiều anh hùng vì cản vệ Linh Sơn Thị mà dâng ra tánh mạng quý giá, nhưng căn bản không là ngoại nhân biết rõ. Duy nhất lưu lại đúng là một khối nho nhỏ mộ bia. Còn có nhiều như vậy đặc công, quân nhân, hồng mũ bảo hiểm, không có những anh hùng vô danh này đồng tâm hiệp lực cùng không sợ hy sinh, là không thể nào bắt lấy hỏa long cùng tu biểu tượng như vậy cùng hung cực các tội phạm. Không nên nói vinh quang lời nói, ta cảm thấy vinh quang có lẽ quy về mọi người, ta chỗ trả giá cùng hy sinh thứ đồ vật, cũng không thể so với bất kỳ một cái nào anh hùng vô danh nhiều chút ít, nếu để cho ta trở thành vạn chúng chú mục chính là tiêu điểm. Thừa nhận không có lẽ thuộc về vinh quang của ta cảm thấy rất thực xin lỗi những hy sinh này người cùng anh hùng vô danh. Lý Tâm Liên tiến sĩ sửng sốt thật lâu, ngược lại là đối với Sở Ca nghiêm nghị bắt đầu kính nể, nói, hiện tại, có rất ít người như ngươi nghĩ như vậy rồi. Có lẽ là ta người này so sánh truyền thống A. Sở Ca u buồn nói, tốt, ta đáp ứng, vì ngươi giữ bí mật. Lý Tâm Liên tiến sĩ trọng trọng gật đầu, nói, bất quá, bất kể thế nào nói, ngươi đều cứu vớt sư tử thành. Cũng cứu vớt sư tâm tập đoàn, vô luận như thế nào, ta đều muốn đại biểu sư tâm tập đoàn hảo hảo cảm tạ ngươi, nói đi, ngoại trừ danh khí bên ngoài, ngươi còn có cái gì cần. Đều nói, ta không màng danh lợi, là Nhàn Vân Giá Hạc bình thường nhân vật, sớm đã tiến vào không hề bận tâm, vô dục vô cầu cảnh giới. Sở Ca trầm ngâm một lát, nói, bất quá, ta đoán chừng còn muốn tại sư tử thành lại đợi một thời gian ngắn, vừa vặn gần đây đỉnh đầu có chút nhanh, nghe nói các ngươi ở đây tiêu phí trình độ lại rất cao. Cho nên, có thể hay không cho ta làm cho một chương vô hạn loát bạch kim thẻ mua sắm. Chính là ta tại rất nhiều kịch nhiều tập ở bên trong đã từng gặp, ta tiêu phí, sư tâm tập đoàn tính tiền cái chủng loại kia thẻ tín dụng, tùy tiện như thế nào loát cũng sẽ không tiêu hao. Hơn nữa một móc ra, theo cô bán hàng đến thu ngân viên còn có quản lý đại sảnh đều bịch thoáng một phát biến sắc, đối với ta nghiêm nghị bắt đầu kính nể cái chủng loại kia, có sao? Lý Tâm Liên tiến sĩ hít sâu một hơi, nói, sư tâm tập đoàn còn không có triển khai phương diện này nghiệp vụ, Lý Thị tập đoàn tuy nhiên phú khả địch quốc, nhưng tài vụ chế độ cũng phi thường nghiêm khắc, đã ngươi không muốn bạo lộ chính mình là cứu vớt sư tử thành anh hùng thân phận, vô duyên vô cớ, chỉ sợ rất khó xin như vậy vô hạn loát thẻ tín dụng. Bất quá, ngươi đã là ta đặc xính trở lại cao thủ, đại ngạch thẻ mua sắm ngược lại là có thể tùy ý lãnh, đều ghi tạc chương mục của ta tốt rồi, cùng lắm thì ta đi hướng đại ca cùng nhị ca vung làm nũng, chỉ cần ngươi không phải mua sắm siêu cấp thuyền chở dầu các loại thứ đồ vật, có lẽ đủ ngươi tiêu phí một hồi. Cái kia, cũng được a. Sở ca nghĩ nghĩ, nói, ngươi yên tâm, ta không phải cái loại lầy lòng tham không đáy người, tuy nhiên cứu vớt sư tử thành cùng sư tâm tập đoàn, nhưng ta sở cầu, đơn giản là đi bờ biển thuê một gian biệt thự, bao một mảnh bãi cát, thỉnh những người này trở lại ăn ăn cơm hát ca hát nhảy khiêu vũ hừng hực sóng, như thế mà thôi, không quá phận a. Không quá phận. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, nếu như chỉ là bờ biển biệt thự lời nói, tự chính mình thì có một tòa tiểu biệt thự có thể cho ngươi mượn ở, còn có yêu cầu khác sao? Ách! Sở ca trầm ngâm nói, nếu như ta muốn hỏi ngươi, sư tử thành địa phương nào mỹ nữ tối đa, loại này so sánh nông cạn vấn đề, có phải hay không cùng người của ta thiết không hợp? Lý Tâm Liên tiến sĩ đã trầm mặc thoáng một phát, gật đầu nói, là quên đi, ai kêu ta không màng danh lợi, nhàn vân giã hạc đâu. Sở ca nói, chỉ cần có một tòa bờ biển bên ngoài biệt thự thêm 1.800 vạn không ký danh thẻ mua sắm, ta cũng rất thấy đủ rồi, cảm ơn ngài, Liên tỷ, kế tiếp tiểu làm cho tự chính mình chậm rãi lục lọi a. Dễ nói. Lý Tâm Liên tiến sĩ hé miệng cười trộm, nếu như ngươi thật muốn tìm một mỹ nữ tối đa địa phương, ta ngược lại là có một tốt đề nghị. Sở ca hai mắt tỏa sáng, địa phương nào? Sư Tâm tập đoàn tổng bộ cao ốc. Lý Tâm Liên tiến sĩ mỉm cười nói. Chương 827, Sư Tâm cao ốc. Sư Tâm tập đoàn tổng bộ cao ốc là Nam Dương thậm chí Nam bán cầu đệ nhất cao ốc. Không chút nào không để cho người hết sức nhỏ yếu ớt cảm giác. Ngược lại tràn đầy hùng hồn cùng bá đạo kiên cố cảm giác. Chủ yếu bởi vì nó nền cực rộng, phía dưới cùng nhất mấy chục tầng kiến trúc chiếm đoạt trọn vẹn một mảnh quảng trường, chọn dùng cùng loại kim tự tháp tam giác vững chắc kết cấu, thẳng đến 50-60 tầng đã ngoài, mới phóng lên trời, xuyên thẳng vân tiêu. Chợt nhìn đi, cái này tòa Sư Tâm cao ốc giống như là một tòa cổ xưa kim tự tháp, cắm một căn bá khí vô cùng cột thu lôi. Mà cao ốc cửa chính, càng là chọn dùng cùng loại tượng nhân sư kết cấu, kiến trúc bản thân, tựu là nghệ thuật cùng thực dụng tính dung hợp đến hoàn mỹ vô khuyết siêu cấp điêu khắc. Hơn nữa Sở ca biết rõ, Sư Tâm cao ốc cũng không phải hào nhoáng bên ngoài đơn giản như vậy. Với tư cách phong xảo kiến trúc mỹ học kinh điển tác phẩm, cái này tòa cao ốc đem lập thể thành thị khái niệm thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế, chỉ là dưới mặt đất thì có trọn vẹn hơn 20 tầng không gian, cùng bốn phía cao ốc còn có ba đầu lòng đất giao thông quỹ đạo hệ thống tiếp nhận đến cùng một chỗ, cực hạn trạng thái xuống, tiêu tính toán mấy chục vạn người đồng thời dũng manh vào cao ốc, đều có thể vận chuyển tự nhiên, ngay ngắn trật tự. Đứng tại Sư Tâm cao ốc cửa ra vào, nhìn lên đám mây phía trên đối với mặt trời gào thét hùng sư, Sở ca không khỏi sinh ra hoa mắt thần mê cảm giác, đối với nhân loại chinh phục tự nhiên, tại trong thiên địa lưu lại chính mình ấn ký quyết tâm, cảm thấy thật sâu kiêu ngạo cùng kính ý. Chứng kiến Sở ca vừa rồi biểu hiện kinh người, Lý Tâm Liên tiến sĩ nhiệt tình mời Sở ca đến Sư Tâm tập đoàn tổng bộ để làm khách. Là nàng thông qua phi thường hiệp hội, treo giải thưởng kết xù điểm cống hiến, cũng cung cấp qua lại vé máy bay, làm cho Sở ca đến Sư Tử Thành đến làm nhiệm vụ kiêm nghỉ phép, nói cách khác, nàng là xuất tiền đại kim chủ, Sở ca nghĩ nghĩ, tìm không thấy lý do cự tuyệt. Huống chi, Sở ca đã sớm muốn biết một chút về Nam Dương bá chủ phong thái, cho nên mới vui vẻ tiến về cũng không phải bởi vì Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, nơi này có rất nhiều mỹ nữ nguyên nhân. Đi vào Sư Tâm cao ốc chỗ quảng trường mới phát hiện, tại đây sớm đã đầu người toàn động, bị lách vào được chật như nêm cối. Nguyên lai theo thử triệu buộc phát đến nay, rất nhiều thất kinh thị dân đều tự nhiên mà vậy tụ tập đã đến Sư Tâm cao ốc phụ cận, hy vọng đạt được Sư Tâm tập đoàn che chở. Sư Tâm tập đoàn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, phái đại lượng xí nghiệp lính đánh thuê, cũng kịp thời liên lạc quân đội, ở ngoại vi mắc nối được kiên cố phòng tuyến, lại tận khả năng dọn ra Sư Tâm trong cao ốc bộ không gian, đầu tiên đem người già yếu cùng với phụ nữ nhi đồng hộ tống đi vào, cho bọn hắn đầy đủ đồ ăn cùng chữa bệnh, duy trì trật tự, trấn an nhân tâm. Chúng ta Sư Tâm tập đoàn cũng không phải là cái loại lầy lanh khốc, tàn bạo, làm giàu thì thường không có nhân đức tà ác xí nghiệp trong phim ảnh thường xuyên xuất hiện đại nhân vật phản diện. Lý Tâm Liên tiến sĩ có chút tự hào địa hướng Sở ca giới thiệu, từ khi một hơn trăm năm trước, Lý Thị Tổ tiên sáng lập Sư Tâm tập đoàn bắt đầu, tiêu thủy chung nhớ kỹ một phương khí hậu dưỡng một phương người đạo lý, chúng ta là tại Nam Dương phụ lao hương thân đại lực ủng hộ xuống, mới có thể một đường đi cho tới hôm nay, mà Sư Tâm tập đoàn không ngừng khuyết trương cùng cường đại mục đích. Cũng là vì tại thai ách kỷ nguyên cùng linh khí sống lại kịch biến ở bên trong, rất tốt thủ hộ đồng bào của chúng ta. Cho đến ngày nay, Sư Tâm tập đoàn lãnh đạo quyền truyền đến ta đại ca cùng nhị ca trong tay, nhưng bọn hắn như cũ không có quên tổ hấn, chỉ cần các phụ lao hương thân có cần, mặc dù sông pha khói lửa, hy sinh Sư Tâm tập đoàn hết thảy, bọn hắn đều không chút do dự đi làm. Sở ca gật đầu. Sư Tâm tập đoàn không phải bình thường xí nghiệp. Từ lúc 20 năm trước, Nam Dương hay vẫn là vương quốc độc lập, Sư Tâm tập đoàn tiểu là cái này phương thổ địa chúa tể giả, bởi vì cái gọi là gìn giữ đất đai có trách, hưởng thụ lấy một tay che trời quyền thế lúc, bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác gánh chịu lấy tương đương với bán chính thức trách nhiệm. Ở phương diện này, Sư Tâm tập đoàn danh tiếng vẫn tương đối không tệ, hoàn toàn chính xác không phải làm giàu thì thường không có nhân đức, làm sằng làm bậy tà ác lực lượng, những năm này vì liên minh ổn định Nam Dương vùng thế cục, cũng lập được công lao hãn mã cho nên liên minh địa cầu, mới có thể tiếp tục dễ dàng tha thứ cái này Nam Dương thổ bá vương tồn tại. Lý Tâm Liên tiến sĩ vốn là muốn thông qua chuyên dụng thông đạo, cùng Sở Ca lặng yên không một tiếng động tiến vào Sư Tâm cao ốc. Không nghĩ tới bốn vị chiến bảng cao thủ, còn có Ô Chính Đỉnh trung tá cầm đầu chính thức đại biểu, cũng veo lấy thời gian lại tới đây. Thuận tiện còn đưa tới rất nhiều phóng viên, xem đoàn bọn hắn đoàn loạn chuyển bộ dạng, hưng phấn được giống như là phát hiện nhà vệ sinh công cộng con rồi. Tuyệt đại bộ phận phóng viên tự nhiên đều túm tụm tại tứ đại chiến bảng cao thủ cùng Ô Chính Đỉnh trung tá chung quanh. Cũng có một ít phóng viên thật sự lách vào không đi vào, không thể làm gì phía dưới, nhìn chung quanh, tìm kiếm cái khác phỏng vấn đối tượng. Vì chấn áp thử triệu buộc phát cũng thẳng đảo thiên nhân xào huyệt, lần này tụ tập tại Sư Tử Thành cường giả còn thì rất nhiều. Những cường giả này danh khí mặc dù không có tứ đại chiến bảng cao thủ như vậy vang dội, nhưng là tính toán có nhất định được nhân khí cùng lưu lượng, có thể đủ qua loa mấy quyển sách phỏng vấn bản thảo đến báo cáo kết quả công tác rồi. Sở Ca cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ, một cái là 13 đặc khu một trong Linh Sơn thị thành thị anh hùng, cái khác thì là Sư Tâm tập đoàn rời rạc tại giới kinh doanh bên ngoài đại tiểu thư, đều xem như danh khí không lớn không nhỏ, nửa hồng không tím cái chủng loại kia, nhưng lại cũng bị vài tên phóng viên nhìn chằm chằm vào. Chỉ là đối với phỏng vấn tứ đại chiến bảng cao thủ cùng Ô Chính Đỉnh trung tá nhiệt tình cùng điên cuồng, bọn hắn đối đãi Sở Ca phỏng vấn, rõ ràng tiểu lãnh đạm rất nhiều, tiêu chuẩn làm theo phép. Không nghĩ tới tại Linh Sơn thị danh vang nhất thời. Có thể ăn nhất thiên kiêu Sở Ca, đều đi vào Sư Tử Thành đối kháng thử triều, nghe nói ngài gần đây mấy tháng đều phi thường yên lặng, rất ít tại trên mạng tuyên bố chiến đấu video, cũng không hoàn thành cái gì cấp quan trọng nhiệm vụ, không biết lần này tới đến Sư Tử Thành, phải chăng có chỗ thu hoạch đâu. Một vị đem ngạo mạn ghi tại trên mặt nữ phóng viên, đem lời đồng đâm tới, vấn đề rất bén nhọn. Ách, không có gì thu hoạch, vốn là nghĩ đến gom góp tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới bốn vị chiến bảng cao thủ, Ô Chính Đỉnh chúng ta còn có Sư Tử Thành bên này các chiến sĩ như vậy cho lực, nhanh và gọn đem vấn đề giải quyết, căn bản không tới phiên ta ra tay, ha ha ha ha, như vậy cũng tốt, coi như tới chơi một chuyến. Sở Ca làm bộ nghe không xuất ra nữ phóng viên vấn đề ở bên trong gai nhọn hoắt, rất tùy ý hồi đáp. Sở tiên sinh, nghe nói lần này trấn áp thử triệu buộc phát cũng bắt được phía sau màn hắc thủ số 1 công thần là Ô Nha bộ đội quan chỉ huy Ô Chính Đỉnh trung tá, có thể nói là hắn dựa vào sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Sư Tử Thành hơn 1.000 vạn thị dân, cũng kể cả đang ở Sư Tử Thành ở bên trong ta và ngươi bọn người. Một danh khác đầu trâu mặt ngựa phóng viên, ném ra ngoài càng thêm không có hảo ý vấn đề, bất quá, ta nghe nói ngài cùng hắn tại Linh Sơn thị từng có quá một đoạn cộng sự kinh nghiệm, lẫn nhau ở chung cũng không thoải mái. Thậm chí phát sinh qua rất bén nhọn mâu thuẫn xung đột, ngài có thể nói rõ chi tiết nói, lúc ấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, kể cả ngài đối với lần này sự kiện ở bên trong, Ô Chính Đỉnh trung tá lập công lao cách nhìn sao. Lại là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn vấn đề. Phóng viên nha, tự là bộ dạng này châm ngòi thổi gió, sinh sự từ việc không đầu tánh tỉnh. Mâu thuẫn xung đột. Sở Ca trừng mắt như trẻ con người vô tội hai mắt, hoang mang nói, ta không biết ngươi từ nơi này nghe tới tin tức nho nhỏ. Nói ta cùng Ô chúng ta có mâu thuẫn rồi, không sai, tiến hành học thuật trao đổi lúc, chúng ta trao đổi tư thế là hơi chút kịch liệt hơi có chút, bất quá bí mật, chúng ta là phi thường phải tốt bằng hữu, mọi người là anh hùng trọng anh hùng, tỉnh táo tương tích, ngủ chung giao tình. Ta đã biết, có lẽ là thiên nhân tổ chức sợ hãi ta cùng Ô chúng ta cái này đối với trừng phạt ác dương thiện, đả kích phạm tội, diệt trừ tà ác hoàng kim tổ hợp, mới cố ý châm ngòi ly gián, bịa đặt ra loại này buồn cười nói dối. Nhưng ta tin tưởng hơi có chỉ số thông minh cùng logic năng lực phân tích người trưởng thành, đối mặt loại này lời nói vô căn cứ, đều xì mũi coi thường, không hiểu được vị này phóng viên bằng hữu cầm thiên nhân tổ chức vu hãm mà nói sự tình, đến tột cùng có mục đích gì. Người này đầu trâu mặt ngựa phóng viên, bị Sở Ca nói được á khẩu không trả lời được, lớn tiếng ho khan. Còn lại phóng viên, tắc thì nhao nhao trong lòng thống mạ Sở Ca vô sỉ còn đã kích phạm tội hoàng kim tổ hợp. Tạm thời không nói đến ngươi cái tên này cùng người ta Ô Chính Đỉnh trung tá đến tột cùng có hay không mâu thuẫn, đơn theo thân phận cùng chiến công đi lên nói, người ta lần này lập thay đổi càn khôn công lao hắn mã, ngươi cái tên này nhưng lại đến đi đánh xì dầu, ngươi còn không biết xấu hổ cùng người ta đánh đồng, tỉnh táo tương tích, ngủ chung. Thật sự là bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Gặp được Sở Ca loại này ra mặt so tường thành còn dày hơn lưu manh, các phóng viên cũng bắt mò mẫm. Hơn nữa Sở Ca nổi tiếng cùng tin tức giá trị cũng không cao, các phóng viên qua loa hỏi mấy vấn đề, cũng tiểu bỏ hắn mà đi, tiếp tục tranh nhau khủng hoảng đánh về phía tứ đại chiến bảng cao thủ cùng Ô Chính Đình trung tá, hoặc là trước một bước đi buổi họp báo chiếm trước có lợi địa hình. Chỉ để lại Lý Tâm Liên tiến sĩ, tiếp tục dùng ánh mắt thâm thúy nhìn xem Sở Ca. Hiện tại người trẻ tuổi, có rất ít người thâm hậu như vậy hàm dưỡng rồi. Lý Tâm Liên tiến sĩ buồn bã nói, chỉ là, có một vấn đề, ta thật sự làm không rõ ràng lắm Sở chuyên gia. Ngươi đến tột cùng là muốn mặt đâu rồi, hay vẫn là không biết xấu hổ đâu. Chương 828, Long tranh hổ đấu. Thân là Lý thị tập đoàn đại tiểu thư, trở lại sư tâm cao Úc, tự nhiên có rất nhiều nhân viên công tác cùng bảo tiêu nên đón. Bất quá Lý Tâm Liên tiến sĩ như là đặc biệt ưu ái Sở Ca, ai cũng không mang theo, Thiên mang theo Sở Ca tại bên người cùng đi tham gia buổi họp báo. Toàn diện tan rã thiên nhân tổ chức chế tạo thử triệu bộc phát, còn thuận tiện bắt được hai gã hung bảng cường giả. Thiên nhân tổ chức trong cao tầng cán bộ, cái này thành quả chiến đấu có thể nói đại hoạch toàn thắng, bao nhiêu cũng có thể vãn hồi một đêm rối loạn tạo thành tổn thất, buổi họp báo hào khí, vẫn tương đối buông lòng thậm chí hưng phấn. Đầu tiên lên tiếng chính là tứ đại chiến bảng cao thủ. Hết cách rồi, đầu năm nay lão Bách Tính Môn, tự là ưa thích nghe siêu cấp anh hùng dùng bách chiến bách thắng vũ lực bảo hộ chuyện xưa của bọn hắn, xuất phát từ trấn an nhân tâm mục đích, làm cho tứ đại chiến bảng cao thủ buôn bán lẫn nhau thổi một phen, cũng rất có tất yếu. Bất quá tứ đại chiến bảng cao thủ cũng là muốn mặt người, đối với biểu hiện của mình nói khoác được phi thường khắc chế, hay vẫn là thành thành thật thật đem tuyệt đại bộ phận công lao, đều đặt tại Ô Chính Đỉnh trung tá trên đầu, cái gì mắt sáng như đuốc, cái gì ngăn cơn sóng dữ, cái gì quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, cái gì thiên nhân tổ chức khắc tinh, các loại mũ bay đầy trời. Tận lực bồi tiếp Ô Chính Đỉnh trung tá, dùng chính thức phát ngôn nhân thân phận đăng tràng, bản tóm tắt sự kiện lần này nguyên nhân gây ra, giải quyết quá trình cùng thành quả chiến đấu. Ngay từ đầu hắn lên tiếng coi như trôi chảy. Bất quá, phát hiện Sở Ca ngận đê điều địa ngồi ở hội trường mặt sau cùng lúc, nét mặt của hắn rõ ràng trở nên có chút xấu hổ, lên tiếng cũng là gập ghềnh, lời mở đầu không đáp sau ngữ, đem đại bộ phận vinh quang đều quy công tại sở hữu một đường chỉ huy, những quên cả sống chết kia anh hùng vô danh nhóm. Nhiều người tốt ta. Rất nhiều phóng viên nhao nhao trong lòng cảm khái, rõ ràng lập lớn như vậy công lao, còn như thế thấp điều cùng khiêm tốn, toàn bộ không một chút số một công thần cái giá đỡ. Vị này Ô Nha bộ đội quan chỉ huy, thật sự là chất phác tự nhiên, bình dị gần gũi. Sở Ca tại hội trường đằng sau thẳng vào đầu. Tuy nhiên loại này ca cứu vớt toàn bộ thế giới, lại không ở lại nửa điểm truyền thuyết cảm giác thật là ám thoải mái không sai, nhưng hắn thật không có muốn tới nơi này gia tăng Ô Chính Đỉnh trung tá áp lực, là Lý Tâm Liên tiến sĩ dùng Lý thị tập đoàn đại tiểu thư thân phận, không nên dự họp buổi họp báo không thể, mà hắn không thể không ôm chặt lấy vị này liên tỷ đùi dù sao còn cần nhờ người ta cho hắn bờ biển biệt thự. Suối nước nóng bạt tỉ cùng lướt sóng thịnh yến tính tiền, hắn có biện pháp nào? Gặp Sở Ca tại hội trường mặt sau cùng vò đầu bức hai, Ô Chính Đỉnh trung tá nghị sẵn trong đầu đều bị quấy rầy, qua loa nói hai câu đã đi xuống đài xong việc. Đón lấy lên đài, là sư tâm tập đoàn người nói chuyện, Nam Dương Dạ Vạ vùng có quyền thế nhất Lý Thành Long cùng Lý Thành Hổ hai huynh đệ. Hai huynh đệ đều có 40-50 tuổi, đúng là trẻ trung khỏe mạnh, tại trên thương trường tung hoành ngang dọc hoàng kim tuổi, nhưng nhất Long nhất Hổ hình tượng cùng phong cách lại hoàn toàn bất đồng, hình thành mãnh liệt tương phản. Thân là sư tâm tập đoàn đương nhiệm cầm lái người, Lý Thành Long quyền thế xa xa áp đảo sư tử thành thị trưởng phía trên, đây là mọi người đều biết sự thật, do hắn ra mặt cảm tạ đường xa mà đến cường giả, khao anh dũng tác chiến quân cảnh cùng hồng mũ bảo hiểm, trấn an trấn kinh dân chúng, là chuyện đương nhiên sự tình. Nay quân đầu đầy cương châm giống như tóc ngắn, lớn nhỏ cơ nắm tay cắn cơ cho thấy cường ngạnh, cứng cỏi, trầm ổn tính cách, khoan hậu bả vai giống như là lớp kín tường. Cùng Sở Ca từng tại buôn bán tập san bên trên nhìn thấy qua, một đời giới kinh doanh nhân vật truyền kỳ, sư vương Lý Ngang cơ hồ giống như lúc. Lý Thành Long hoàn toàn chính xác kế thừa chính là phụ tính cách cùng cách làm, rõ ràng nói ra từng cái chữ, đều tràn đầy động lòng người sức cuốn hút, làm cho người bất chi bất giác tiểu tin tưởng hắn và sư tâm tập đoàn, nhất định sẽ xử lý thích đáng thử triệu bộ phát cùng thiên nhân tổ chức xâm lấn đến tiếp sau sự kiện, trở thành toàn bộ sư tử thành, không, là toàn dạ và nhân dân kiên cố nhất tường đồng vách sát. Đệ đệ của hắn, Lý thị tập đoàn nhị công tử Lý Thành Hổ, lại là hoàn toàn bất đồng mặt khác một loại tính cách. Rõ ràng 40-50 tuổi tuổi thọ, lại ủng có tuổi trẻ người giống như nhiệt tình cùng tràn ngập dã tâm con mắt, giống như là một đầu đói bụng 3 ngày 3 đêm lang, từng cái lỗ chân lông đều chạy xuôi ra ước chế không nổi săn bắt dục vọng. Thu này không báo không phải quân tử. Hắn tại trên đài đằng đằng sát khí địa vung vẩy lấy năm đấm, thiên nhân tổ chức hôm nay đối với sư tử thành tạo thành hết thệ tổn thất, ngày mai Sư Tâm tập đoàn nhất định kêu trời người tổ chức nợ máu trả bằng máu. Lời nói này không phải nói mà thôi. Kế tiếp, Lý Thành Hổ tiểu nhìn trời người tổ chức khai ra một loạt kết xù treo giải thưởng, lên tới thiên nhân tổ chức thần bí khó lường cao cấp cán bộ 7 ngày người, hạ đến pháo hôi đẳng cấp bình thường thành viên, mỗi cái đều ghi rõ đủ để khiến chiến bảng cao thủ tâm động bằng giá. Liên Sở Ca nghe xong hắn bảng giá, cũng nhịn không được xoa tay, kích động rồi. Bất quá, Sở Ca chú ý tới một kiện rất có ý tứ sự tình. Lý Thị tập đoàn hai đại người nói chuyện tầm đó, quan hệ giống như không quá hòa hợp a. Lý Thành Hổ nhìn trời người tổ chức khai ra giá trên trời treo giải thưởng chuyện này, huynh trưởng của hắn, Sư Tâm tập đoàn người cầm lái Lý Thành Long rõ ràng không biết, bởi vì hắn tại trên đài tuyên bố lúc, dưới đài Lý Thành Long rõ ràng chấn kinh rồi thoáng một phát. Tuy nhiên cái này khiếp sợ không phải nhằm vào Sở Ca mà phát, nhưng Sở Ca bây giờ đối với người khác khiếp sợ biểu lộ phi thường mẫn cảm, liếc thấy đi ra, đây là Lý Thành Hổ tự chủ trương. Lý Thành Long trước đó hoàn toàn không biết gì cả. Cái này có ý tứ rồi. Dựa theo Lý Tâm Liên tiến sĩ vừa rồi thuyết pháp, Sư Tâm tập đoàn truyền thống nghiệp vụ đều là đại ca của nàng Lý Thành Long tại phụ trách, vừa rồi giới thiệu danh hiệu lúc, Lý Thành Long cũng Sư Tâm tập đoàn ban giám đốc chủ tịch, đương nhiên Long đầu lao đại. Mà Lý Thành Hổ tắc thì phụ trách vì Sư Tâm tập đoàn công thành đoạt đất, khai cương khoách thổ, mở rộng hoàn toàn mới nghiệp vụ tuyến, xem như nhân vật số 2. Hiện tại nhân vật số 2 chưa Long đầu lão đại cho phép, thậm chí không có thông báo lão đại một tiếng, tiểu tự tiện dùng Sư Tâm tập đoàn danh nghĩa, đang tại toàn cầu phóng viên cùng cường giả mặt, tuyên bố giá trên trời treo giải thưởng, cái này sau lưng, có cái gì câu chuyện sao? Sở Ca lông mi có chút run rẩy thoáng một phát. Mi tâm như là vào đi một căn nung đỏ cương châm, sinh ra đau đớn cảm giác. Hắn ẩn ẩn ngửi được một tia âm nhu hương vị. Tổng cảm giác mình không để ý đến một ít gì đó, như là rất quan trọng yếu chi tiết, hoặc là không cách nào giải thích điểm đáng ngờ. Chẳng lẽ Thiên nhân tổ chức âm như còn chưa kết thúc, nhưng có hoàn hoàn đan sen chuẩn bị ở sau. Sở Ca ánh mắt thâm thúy, thì thào tự nói. Lúc này thời điểm, Lý Tâm Liên tiến sĩ ở bên cạnh thọt hắn, buổi trình diễn thời trang nhanh đã xong, chúng ta đi ăn cơm đi. A, ăn cơm, cuối cùng đã tới trong truyền thuyết ăn cơm khâu sao. Sở Ca đáy mắt thâm bất khả chắc trí tuệ chi quang lập tức tan thành mây khói, thèm ăn đầu lưỡi đều nhanh vươn ra đã sớm nghe nói Sư Tâm tập đoàn công nhân căn tin được xưng thiên hạ vô song. Có thể so với vô hạn lượng cung ứng mẹ hắn Lâm nhà hàng, cái này cũng hắn không chút do dự tiếp được nhiệm vụ lần này trọng yếu nguyên nhân, cái gì âm mưu cùng chuẩn bị ở sau đều gặp quỷ rồi đi thôi, dù sao có tứ đại chiến bảng cao thủ, hàng trăm hàng ngàn bình thường cường giả, ô chính đỉnh chúng ta còn có. Quân đội tinh nhuệ đặc chiến bộ đội, trời sập xuống đều có bọn hắn đỉnh lấy, chính mình còn mò mẫm thao cái gì tâm a, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Buổi họp báo về sau, Sư Tâm tập đoàn chuẩn bị long trọng tiệc đứng. Chiêu đãi đường xa mà đến khách quý. Kể cả toàn cầu nổi danh phóng viên, lực ảnh hưởng thật lớn tự truyền thông người, thực lực vô cùng cao minh cường giả, cùng với quân cảnh hiến đặc, khắp nơi thai to mặt lớn. Đối với rất nhiều tán lạc tại toàn cầu các nơi, bề bộn nhiều việc tu luyện cùng chiến đấu cường giả mà nói, đây cũng là bọn hắn khuyết trương vòng luận quẩn, giao dịch tình báo, liên lạc cảm tình, cơ hội thật tốt kế tiếp mọi người còn muốn đồng tâm hiệp lực, sáp nhập Dạ Vạ Vũ Lâm ở chỗ sâu trong đi tiêu diệt thiên nhân tổ chức xảo huyễn. Đương nhiên muốn trước làm quen một chút. Sở Ca lại không hứng thú này. Hắn là chân tâm thật ý, chủ yếu tới dùng cơm. Thậm chí muốn liên tỷ nói, bằng không hắn tiểu không dự họp tự trợ san hội rồi, trực tiếp đem hắn đưa đến phòng bếp, hắn có thể tự hành giải quyết. Nhưng Lý Tâm Liên tiến sĩ lại kéo cánh tay của hắn không phóng, không nên hắn cùng đi gặp Lý Thành Long, Lý Thành Hổ huynh đệ. Hết cách rồi, Sư Tâm tập đoàn có nghiêm khắc tài vụ chế độ, Lý Thị tập đoàn gia phong cũng phi thường nghiêm khắc. Tuy nhiên là Lý Thị tập đoàn đại tiểu thư, nhưng bởi vì không tham dự gia tộc buôn bán vận tác, tại Sư Tâm tập đoàn cũng không có đảm nhiệm chức vụ, Lý Tâm Liên tiến sĩ tiểu kim khố quả thực không thế nào phong phú. Gia tộc ngược lại là mỗi tháng đều theo bọn hắn danh nghĩa cá nhân hội ngân sách, lấy một số năm kim, với tư cách gia tộc đệ tử tiền tiêu vặt, nhưng Lý Tâm Liên tiến sĩ cái kia phần, đều dùng cho cổ sinh vật cùng cổ nhân loại nghiên cứu khoa học khảo sát, loại này tinh khiết học thuật nghiên cứu tiểu là đốt tiền máy móc, Lý Tâm Liên tiến sĩ lần này hồi quê quán, tiểu là đến kéo tài trợ. Tự nhiên không có quá nhiều giàu có, bang Sở Ca hồ an biển nhét cùng ăn chơi đàng điếm tính tiền. Muốn tại Sư Tử Thành qua một đoạn xài tiền như nước tiêu xái sinh hoạt, hay là muốn ôm vào Lý Thị huynh đệ đùi. Cũng may cái này hai cái đùi cũng không khó ôm, nhìn thấy tiểu muội bình yên vô sự, hai huynh đệ đều như chút được gánh nặng địa thở dài một hơi. Chương 829, Lý Niệm Chi Tranh. Tiểu muội, ngươi rốt cục trở lại rồi, không có sao chứ? Đầu tiên tiếp kiến Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng Sở Ca. Đúng là Sư Tâm tập đoàn người cầm lái Lý Thành Long. Không sai, tiếp kiến hai chữ dùng tại Lý Thành Long trên người, lại không thể phù hợp hơn, bởi vì mặc dù là hoan nghênh thân muội muội về nhà, Lý Thành Long chung quanh cũng tiền hô hậu ủng hơn 10 người thư ký, bảo tiêu cùng nhân viên công tác, như là hoàng đế đi tuần, phô trương cực lớn. May mắn, loại này phô trương thêm nữa như là khoe khoang cho ngoại giới xem, bí mật, vị này sư tâm tập đoàn người cầm lái không hề giống là chân chính hoàng đế lạnh như vậy khóc vô tình, nghe nói Sở Ca là muội muội đặc xính cao thủ, một đường bảo hộ muội muội an toàn trở lại sư tâm cao ốc. Lý Thành Long còn nửa thực không giả địa xem trọng Sở Ca liếc, lễ tiết tính địa cùng Sở Ca nắm tay, cũng hùng hồn thỏa mãn muội muội đưa ra, đại ngạch không ký danh thẻ mua sắm yêu cầu. "Tiểu muội, ngươi cuối cùng hiểu chuyện rồi." Lý Thành Long vui mừng cười nói, linh khí sống lại, thiên hạ đại loạn, cái này thế đạo không yên ổn, ngươi tại ít hai lui tới Vũ Lâm khảo sát, khó tránh khỏi gặp được tình huống ngoài ý muốn, người trong nhà đã sớm hy vọng ngươi mang mấy cái bảo tiêu tại bên người, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Không nghĩ tới không nói một tiếng vì chính mình tìm một gã cao thủ hộ giá hộ tống, rất không tồi. Sở Ca, ta nghe qua cái tên này, là Linh Sơn thị thanh danh lên cao siêu cấp nhân vật mới, hảo hảo bảo. Hộ lý bác sĩ, Lý gia sẽ không bạc đãi ngươi. Hết thời giới kinh doanh tung hoành ngang dọc vương giả, đã gặp qua là không quên được là cơ bản nhất năng lực, linh khí sống lại đến nay, toàn cầu trong phạm vi sở hữu chiến bảng cao thủ, nguy hiểm xuyên Việt giả cùng với tiềm lực 10 phần nhân vật mới. Lý Thành Long đều có thể nhớ kỹ tên của bọn hắn, mà Sở Ca cùng quái thú có một chân, không phải, là ôm quái thú đuổi sự tình, Lý Thành Long cũng có biết một hai, đối với hắn ấn tượng có chút khắc sâu. Tuy nhiên Sở Ca sức chiến đấu giống như lơ lỏng bình thường, cũng không đặc biệt xuất sắc bộ dạng, nhưng cân nhắc đến Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng không tại sư tâm tập đoàn nhậm chức, cũng không phải trong gia tộc cái gì nhân vật trọng yếu, là chính cống ngoài vòng tròn người đầu năm nay cũng không phải cổ đại. Dù là thiên nhân tổ chức khủng bố như vậy thế lực cùng phạm tội tập đoàn thật sự bắt cóc Lý Tâm Liên tiến sĩ, cũng không có khả năng đối với sư tâm tập đoàn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nàng có thể thuê Sở Ca cái này đẳng cấp bảo tiêu, đã đầy đủ rồi. Bằng không, tiêu tính toán ném cho Lý Tâm Liên tiến sĩ một cái chiến bảng cao thủ, nàng cũng nuôi sống không nổi a. Lý Thành Long còn muốn vội vàng cùng chứ danh phóng viên, chiến bảng cao thủ cùng với đương cục đặc sứ gặp mặt. Đặc biệt là muốn hảo hảo cảm tạ thoáng một phát trận chiến này số một công thần Ô Nha bộ đội quan chỉ huy Ô Chính Đỉnh trung tá, hắn vung tay lên, làm cho thư ký nhớ kỹ, thỏa mãn muội muội cùng Sở Ca mọi yêu cầu, là được sắp vội vàng, không mang theo nửa điểm nhiệt độ địa rời đi. Sư tâm tập đoàn nhân vật số 2, vừa rồi bao biện làm thay tuyên bố giá trên trời treo giải thưởng Lý Thành Hổ, nhưng lại cái khác phong cách. Tiểu muội, ngươi rốt cục trở lại rồi, nhanh làm cho nhị ca nhìn xem, chúng ta có bao lâu không gặp. Ai nha, ngươi vừa đen rồi, gầy, thực làm cho lòng người đau. Ồ, vị này chẳng lẽ tự là. Tại Linh Sơn thị thanh danh lên cao, liên tục chặn đánh thiên nhân tổ chức tiến công, được xưng hoàn Thái Bình Dương trẻ tuổi trong nổi tiếng cao thủ, cái thứ nhất phát hiện cũng thuyết phục thử tộc văn minh rời hồn chuyên gia Sở Ca. Lý Thành Hổ mặt mũi tràn đầy vừa mừng vừa sợ bộ dạng, mãnh liệt đập Sở Ca bả vai, lực lượng to lớn, làm cho người biết rõ hắn đang diễn trò, lại cũng không khỏi không bội phục hắn chân thành cùng nhiệt tình. Sinh ra một cố đường đường ốn éo hảo cảm. Nghe Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, Sở Ca muốn tại sư tử thành phong cảnh tốt nhất bên bãi biển làm cho một gian biệt thự ở tạm lúc, Lý Thành Hổ lại không thấy hỏi thăm Sở Ca tại thử triệu buộc phát sự kiện bên trong cống hiến, cũng không có hỏi Sở Ca đến tuột cùng muốn ở tới khi nào mới thôi, càng không quan tâm Sở Ca muốn ở bên trong làm gì, tiểu phi thường sảng khoái lấy ra một gian biệt viện của mình. Sở huynh đệ, ta người này không có cái khác yêu thích, tiểu là ưa thích cùng người trẻ tuổi giao bằng hữu. Ta gần đây cho rằng, chiến bảng cao thủ tuy nhiên trước mắt phong quang, nhưng tiềm lực vô cùng người trẻ tuổi, mới là chúng ta cái này khỏa tình cầu hy vọng. Lý Thành Hổ vừa nóng tình như lửa địa nắm Sở Ca bả vai, thành ý mười phần nói, chúng ta cái này đời người đã già, tương lai cuối cùng là thuộc về các ngươi, ngươi đã là Lý bác sĩ hộ vệ, tự nhiên cũng là bằng hữu của ta, bằng hữu tầm đó, kiêng kỵ nhất tiểu là khách khí, địa phương khác không dám nói, đã bạn tốt đi vào sư tử thành, hết thể chi tiêu hết thể đều do ta bao hết. Vô luận ngươi có cái gì hưởng thụ bên trên cần, hay vẫn là tu luyện vấn đề, cũng hoặc là cần hiếm thấy tài. Nguyên, cứ mở miệng, hết thảy đều giao cho ta ngươi cũng không cần cảm thấy không có ý tứ, coi như giúp ta cái bề bộn, cho ta một cơ hội làm trưởng tuyến đầu tư, chờ tương lai ngươi trở thành độc nhất vô nhị siêu cấp cường giả, vô luận như thế nào hồi báo ta, ta cũng é không cùng ngươi khách khí, ha ha ha ha. Lý Thành Hổ rõ ràng là sư tâm tập đoàn nhân vật số 2. Lại cố ý bày làm ra một bộ cầu hiền nhược khắt đến không câu nệ tiểu tiết bộ dạng. Cứ việc biết rõ hắn loại này hành vi phóng đãng tư thái, vô cùng có khả năng cũng là tỉ mỉ tân trang qua người thiết, hay vẫn là không khỏi Sở Ca không đúng hắn sinh ra hảo cảm. Bởi vậy cũng biết, Lý Thành Hổ hoàn toàn chính xác dã tâm bừng bừng, tuyệt không cam lòng khuất cư nhân hạ nếu không, hắn nhiệt tình như vậy, tiểu khó tránh khỏi có đi quá giới hạn hiểm nghi. Liên tỷ, đại ca của ngươi cùng nhị ca, quan hệ giống như không quá hòa hợp à? Chờ Lý Thành Hổ cũng sau khi rời khỏi, Sở Ca nhịn không được đối với Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, thẳng như hai người bọn họ thật sự huynh đệ đồng lòng, vừa rồi có lẽ cùng một chỗ sang đây xem ngươi mới đúng. Đại khái a. Lý Tâm Liên tiến sĩ không sao cả địa giang tay ra, sư tâm tập đoàn gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi xuất hiện tranh quyền đoạt lợi sự tình. Năm đó phụ thân là vì bến cảng hỏa hoạn bị lập tức đánh bại, rất có tự nhận lỗi từ trước hương vị, đại ca vội vàng tiếp nhận, bày bất bình sở hữu gia tộc nguyên lão cùng tập đoàn cao tầng, lưu lại không ít quyền lực chân không, lại bị nhị ca thừa dịp hư mà vào. Hai người bọn họ từ nhỏ đấu đến lớn, ai cũng không phục ai, đại ca cùng phụ thân như ra vừa rút lui, nhị ca lại tin tưởng trò giỏi hơn thầy, nhân vật mới mới khí tượng mới có thể mang cho sư tâm tập đoàn hoàn toàn mới biến hóa, theo khí phách chi tranh đến lộ tuyến chi tranh. Mâu thuẫn không phải một sớm một chiều có thể hóa giải. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói cho Sở Ca, đại ca của nàng Lý Thành Long cố thủ gia tộc nghiệp vụ cơ bản bản, không ngừng cường hóa sư tâm tập đoàn tại Nam Dương vùng lực ảnh hưởng, nhị ca Lý Thành Hổ nhưng lại dã tâm bừng bừng, kiên quyết tiến thủ, đem sư tâm tập đoàn xúc tu vươn hướng toàn cầu các nơi, bên cạnh hai người riêng phần mình tụ tập một đám gia tộc tinh anh cùng trong tập đoàn cao tầng, ẩn ẩn hình thành kiên trì không cùng đường tuyến hai cái lợi ích tập đoàn. Trong đó Lý Thành Long tập đoàn hy vọng có thể tiếp tục cường hóa sư tâm tập đoàn tại Dạ Vạ quần đảo cùng Nam Dương vùng thống trị, thủy chung duy trì nửa độc lập quân phiệt địa vị, trở thành Nam Dương một bá, hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, làm cho Dạ Vạ quần đảo cùng Nam Dương biến thành nhà mình phạm vi thế lực, đập vào liên minh địa cầu cờ hiệu vương quốc độc lập. Lý Thành Hổ tập đoàn lại cảm thấy, toàn cầu nhất thể hóa là chiều hướng phát triển, liên minh địa cầu tuy nhiên thành lập mới ngắn ngủn 2-30 năm, cũng đã hiện ra cường đại sinh mệnh lực cùng tiềm lực. Tương lai liên minh địa cầu chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh, cái gọi là không cách nào chi địa cùng với bị các lộ quân phiệt địa đầu xà thống trị nửa vương quốc độc lập, chỉ biết nguyên một đám diệt vong. Đã Lý Thị tập đoàn cùng sư tâm tập đoàn đã quy thuận liên minh địa cầu, tiêu không có lẽ lại ôm lấy đương địa đầu xà cùng thổ ba vương, thiên thu muôn đời hưởng thụ đặc quyền ngu xuẩn nghĩ cách, từ xưa đến nay, đương đại nhất thống xu thế thành hình lúc, phiên chấn cắt cứ chưa từng có kết cục tốt, đặc biệt là hoàng đế đã động tức bỏ thuộc địa ý niệm trong đầu, lại nghịch thủy triều mà động. chỉ còn đường chết. Theo chính là phụ sư vương Lý Ngang cái kia một đời bắt đầu, Lý Gia Tiểu là quy thuận liên minh điển hình, không có lý do không tiếp tục mở ra, ngược lại tử thủ lấy nhà mình một mẫu ba phần đất ở bên trong bình bình lọ lọ không phóng, Nam Dương lại tốt, cuối cùng là thiên hạ góc, chỉ có nhảy ra hết ngồi đáy giếng cực hạn, mới có thể được đến toàn bộ thế giới. Sở Ca thở nhỏ sinh trưởng tại liên minh địa cầu phát nguyên địa cùng tinh hoa khu vực. Hán dân tộc từ xưa đến nay thì có đại nhất thống quan niệm, đã dung nhập huyết dịch. Sở Ca tin tưởng vững chắc toàn bộ địa cầu chỉ có đoàn kết nhất tâm, ngưng tụ thành không thể phá vỡ thiết quyền, mới có thể đối kháng thai ách kỷ nguyên cùng linh khí sống lại hết thể khiêu chiến. Bất quá, Sở Ca ngược lại là cũng có thể hiểu được các lộ quân phiệt cùng địa đầu xà nghĩ cách. Dù sao 100 năm trước, toàn bộ địa cầu còn bị phân liệt thành trên 100 cái quốc gia, từng quốc gia lại có vô số thâm căn cố đế lợi ích tập đoàn. Muốn tại ngắn ngủn 2-30 năm nội, tiêu thực hiện nhân tâm, chế độ, đạo đức, pháp luật cùng kinh tế vận hành hệ thống triệt để thống nhất, lại nói dễ vậy sao? Cho nên, Lý Thành Long cùng Lý Thành Hổ lộ tuyến, cũng không thể nói đơn giản ai đúng ai sai, đều là nhân chi thường tình, bị riêng phần mình sau lưng lợi ích tập đoàn phụ giúp đi mà thôi. Sở Ca chính là một cái xã hội nhàn tản nhân viên, loại này quân quốc đại sự, cùng hắn không có nửa xu quan hệ, đều có đỉnh cấp cường giả cùng tối cao nghị hội nhất thâm niên các nghị viên đi quan tâm, hắn hay vẫn là trước quan tâm như thế này xanh sao a? Chỉ là vì cái gì nghe xong Lý gia huynh đệ khác nhau, mi tâm bất an cảm giác càng ngày càng bén nhọn, còn mơ hồ khiêu dược đi lên đâu. Ta đến tột cùng không để ý đến cái gì. Sở Ca thì thào tự nói, cảm giác, cảm thấy, ở đâu không thích hợp bộ dạ. Chương 830, rừng nhiệt đới chi nữ. Đồng nhiên, Sở Ca phát hiện một sự kiện. Con ngươi của hắn đồng nhiên co rút lại, quanh thân tóc gáy giống như là cây kim dựng thẳng lên, mỗi một nhún cơ bắp cũng giống như căng cứng lò xo giống như chứa đầy bạo tạc tính chất năng lượng. Cả người lập tức theo hơi có vẻ lười biếng trạng thái, biến thành một đầu bụng đói kêu vang, cực độ hung tàn báo săn. Ăn cơm rồi. Mặc kệ mọi việc, trước lãnh hội thoáng một phát địa phương phong vị nói sau. Sở Ca như là một đoàn gào khóc đòi ăn vòi rồng, giết tiến tiệc đứng sảnh. Loại này toàn cầu đỉnh cấp cường giả tụ tập cao đoàn thương vụ món ăn hội, tuy nhiên đồ ăn rực rỡ muôn màu, đều là giá cả cao ngang món ăn quý và lạ mỹ vị, nhưng tham dự hội nghị nhân viên chủ yếu dùng buôn bán lẫn nhau thổi. Thương vụ hiệp đàm cùng lục đục với nhau làm chủ đỉnh cấp cường giả cùng khắp nơi các đại lão bên người đều tụ tập lấy hàng trăm hàng ngàn phóng viên, mọi người có thể trò chuyện một ít vừa rồi buổi họp báo bên trên không thích hợp trò chuyện, hơi chút buông lỏng cùng tư. Nhân một ít chủ đề, lần đỉnh cấp cường giả tắc thì vội vàng mở rộng nhân mạch, hoặc là tìm kiếm nghị cách tại đỉnh cấp cường giả trước mặt lưu lại khắc sâu ấn tượng. Về phần cơ duyên xảo hợp mới may mắn đưa thân trong đó trong vòng những người mới, càng L. A Dung thân biến thành cuồng nhiệt fans hâm mộ, trong ánh mắt tràn đầy vì sao, chờ mong lấy có cơ hội có thể tìm tứ đại chiến bảng cao thủ hoặc là Lý thị huynh đệ như vậy quát tháo một phương cường giả cùng đại lao ký tên. Danh lợi cùng cơ hội bày ở phía trước, ai cũng không có cầm nhà hàng bốn phía nóng hôi hổi món ăn quý và lạ mỹ vị đương một sự việc, mặc dù thật sự là long lá gan phượng thủy, tại tuyệt đại bộ phận kiến thức rộng rãi cường giả cùng các phóng viên trong mắt, lực hấp dẫn cũng vô hạn tới gần bằng không. Chỉ có Sở Ca là chân tâm thật ý tới dùng cơm. Hắn phát hiện mình thật sự kia mà rồi. Sư tử thành chỗ Nam Dương, xanh sao kế thừa truyền thống Đông Phương cổ xưa tự điển món ăn tinh túy, lại tăng thêm mưa rừng nhiệt đới thần bí khó lường đặc sắc, phi thường chú trọng dừa tương cùng hương liệu vận dụng, lại am hiểu xào nấu mưa rừng nhiệt đới chỉ mới có đích chân quý nguyên liệu nấu ăn, làm Sở Ca đại nhanh căn ăn, ăn được miệng đầy chảy mỡ, đầu lưỡi thống khoái đến độ muốn kêu ra tiếng đến. Vừa vặn những đỉnh cấp cường giả kia cùng cao đoan nhân sĩ đều top 5 top 3 đứng ở một bên, phong độ phiên phiên địa bưng chén rượu, nhỏ giọng trò chuyện với nhau, ngẫu nhiên mới bưng cái lớn cỡ bàn tay tiểu bàn ăn, tượng trưng lấy dùng chút ít đồ ăn, nhưng lại tiện nghi Sở Ca, có thể độc bá hơn phân nửa tòa tiệc đứng sảnh, như cự kinh hấp nước, lại như phong quyển tàn vân, tốt không khoái sống. Duy nhất không được hoàn mỹ, không ít đỉnh cấp cường giả cùng cao đoan nhân sĩ đều bị hắn tội ác tẩy trời tướng ăn khiếp sợ. Thoáng cống hiến cho hắn một ít sắp đầy tràn ra tới khiếp sợ năng lượng. Bất quá hắn vừa vận dùng khiếp sợ năng lượng xúc tiến tràng đạo nhúc nhích, cũng tại dạ dày vách tường cùng đại tràng, ruột non trên vách đá, tạo ra một tầng tầng màu vàng kim nhạt lông tơ, đem đồ ăn trực tiếp chuyển hóa thành thuần túy nhất năng lượng, hung hăng áp như tế bào bên trong, nhiều lần kích thích cùng tăng lên tế bào hoạt tính, kể từ đó, hắn dạ dày tiểu biến thành một đài vĩnh viễn không cực hạn mà lại vĩnh viễn không khô kiệt lò động lực, sức ăn là vô hạn, có thể phát ra năng lượng cũng cơ hồ là vô hạn. Thằng này là ai, như vậy có thể ăn. Cái đó đơn vị, ai mang đến, như vậy chưa thấy qua thế mặt, thực mất mặt. Ta nhận thức hắn, giống như gọi Trương Ca cũng không biết Sở Thơ cái gì, là Linh Sơn Thị gần đây quật khởi một cái tân tú, thực lực cũng tạm được, nhưng nghe nói tiểu là dùng có thể ăn mà ra tên, đại khái hắn tiểu là trong truyền thuyết khôi hài hệ tuyển thủ. Không ít người nhao nhao tại Sở Ca sau lưng phát ra dễ cận. Nhưng theo Sở Ca cảnh giới tăng lên, loại trình độ này trào phúng đã rất khó đâm thủng da mặt của hắn rồi. Dùng tiêu hóa quá lượng đồ ăn phương thức đến tiêu hao khiếp sợ năng lượng, tuy nhiên là một cái biện pháp, đã có chí mạng chỗ thiếu hụt quá chậm. Cơ hồ ăn 053 chương bàn ăn, cũng chỉ tiêu hao không có ý nghĩa một đỉnh điểm kim sắc nước lũ, hiện tại hắn trong cơ thể khiếp sợ năng lượng như cũ ở vào quá độ bão hòa, từng phút đồng hồ tràn ra trạng thái, thật sự không đảm đương nổi mọi người cực độ khiếp sợ cùng quý bái. Cho nên, tuy tiện a, dù sao hắn không màng danh lợi, những cái thứ này yêu trào phúng tiểu trào phúng, chứng trước nhớ kỹ, chờ lúc nào khiếp sợ năng lượng tiêu hao được thất thất bát bát, có khoảng độ rồi, lại làm một lớp đại, trước mặt mọi người vẽ mặt cái gì, một lớp chấn đến các ngươi quỳ xuống gọi ba ba. Sở Ca lơ đến địa quét trào phúng người liếc. Trong mắt hắn, những cái thứ này tiểu tương đương với trường kỳ dự trữ, trước tích lũy lấy, tùy thời có thể lấy ra thực hiện cái chủng loại kia. Nhẹ nhàng đánh nữa trọn vẹn nấc, Sở Ca ôm bụng, lại hướng xuống một chương bày đầy món ăn quý và lạ mỹ vị bàn ăn đi đến. Cách đó không xa, Ô Chính Đỉnh trung tá bị hơn 10 người phóng viên vây quanh. Công sự vừa rồi buổi họp báo bên trên đều trò chuyện được không sai biệt lắm. Bây giờ là mọi người đối với ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt sư tử thành siêu cấp đại anh hùng cảm thấy hứng thú, muốn vì Ô Chính Đỉnh trung tá ghi mấy quyển sách sưu tầm, đang cùng hắn nói chuyện thiếm, chắp nối, liên lạc cảm tình đấy. Vừa vặn, vừa rồi tại Sở Ca trước mặt không có hảo ý, muốn châm ngòi Sở Ca cùng Ô Chính Đỉnh trung tá quan hệ, làm cái đại tin tức tên kia hèn mọn bị ổi nam phóng viên đã ở. Hắn vốn là thật đúng là không có ý định tiếp tục tại Sở Ca trên người làm cái gì văn chương. Dù sao Sở Ca tại toàn cầu trong phạm vi nổi tiếng thật sự không đủ xem, cũng không phải trăm mị ngàn kiều đại mỹ nữ, ai thích xem đám ông lớn gậy chân bắt quái. Nhưng chứng kiến Sở Ca không coi ai ra gì, thao thiết giống như tham lam tướng ăn, người này hèn mọn bị ổi nam phóng viên nhịn không được cười ra tiếng. Ô trung tá, đổi lại nhẹ nhõm điểm chủ đề, ngài có lẽ nhận thức bên kia vị kia tướng ăn đặc biệt. Có cổ đại manh tướng khí khái giác tỉnh giả a. Hèn mọn bị ổi nam phóng viên cười hì hì nói, ít nhất, hắn tự xưng nhận thức ngài, vẫn cùng ngài tỉnh táo tương thích, thức anh hùng trọng anh hùng, thậm chí là cởi mở, có thể ngủ chung bạn tốt. Lời vừa nói ra, mọi người đều cười, hào khí lập tức sinh động. Các phóng viên tiểu đợi đến Ô Chính Đỉnh trung tá cũng buồn cười, mọi người nói chêm chọc cười một phen, có thể thuận thế xâm nhập càng mẫn cảm chủ đề. Ai ngờ, Ô Chính Đỉnh trung tá sắc mặt lại trở nên tối đen vô cùng, cái trán gân xanh lộ ra, như là tại cố nén cái gì đó, cuối cùng mặt đen lên, mất thăng bằng nổ ra một chữ, là. Chúng phóng viên lập tức ngộp bức. Hai mặt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm, làm không rõ ràng lắm Ô Chính Đỉnh chúng ta đến tột cùng vâng cái thứ gì. Hắn và Sở Ca thật sự tỉnh táo tương tích, còn thức anh hùng trọng anh hùng. Hay vẫn là nói thật sự của bọn hắn cởi mở, thật sự là, ách, ngủ chung. Dung hèn mọn bị ở nam phóng viên cầm đầu, chúng phóng viên nhao nhao quay đầu nhìn xem Sở Ca, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trên đầu phía sau tiếp trước toát ra kim sắc quang điểm. Sở Ca chính bưng lấy một đầu đùi heo nướng tự đắc hắn vui cười, gặm được quai hàm đều đau xót rồi, trong lòng tự nhủ tăng thêm cái này đầu chân heo, rốt cục tiêu hóa mất hơn 1000 điểm khiếp sợ năng lượng, thật sự không dễ dàng a không dễ dàng. Đương nhiên, não vực ở chỗ sâu trong khẽ run lên, lại lần nữa truyền đến kim tệ rơi xuống thanh thúy tiếng vang, vừa mới ảm đạm đi kim mang, lại có lóng lánh thậm chí chướng mắt dấu hiệu. Sở Ca toàn thân run lên, sắc mặt cứng ngắc, phiền muộn được quả muốn mắng chửi người. Làm cái gì? Hắn rõ ràng đã thấp điều được rối tinh rối mù, còn kém gắng chịu nhục rồi, vì cái gì còn sẽ có người bị hắn khiếp sợ. Chẳng phải ăn được hơi chút nhiều hơn điểm, liền gặm 13 căn đùi heo nướng, về phần như vậy ngạc nhiên ấy ư, còn đỉnh cấp cường giả, khắp nơi đại lao cùng kiến thức rộng rãi tên phóng viên đấy. Sở Ca phát hung ác, chỉ có thể để cao thôn vệ hiệu suất, miệng giống như là một tòa thịt người rác rưởi xử lý trung tâm tựa như bật hết hỏa lực, ăn uống tốc độ lập tức tăng vọt một cấp số. Hắn cũng không biết mình tổng cộng gặm được bao nhiêu căn chân heo đùi dê còn có đùi bò, đoán chừng là pha cá nhân tốt nhất ghi chép, dù sao tiểu nhắm mắt lại, xong cầm heo dê đùi bò, gặm hết một căn lấy thêm một căn, thẳng đến cuối cùng một căn chân heo bị cái gì đó kéo lấy mới thôi. Sở Ca nao nao, dơ lên mắt nhìn đi, ồ, là cái tiểu nha đầu, hai tay chăm chú gậy ở đùi heo nướng mặt khác một bên, đối với hắn trợn mắt nhìn, còn dùng sức cùng hắn kéo có đấy. Nói là tiểu nha đầu, kỳ thật tuổi ngược lại chưa hẳn thật sự rất bé, gần như mật đường sắc làn da cùng thoáng quan xoắn tóc đen là mưa rừng nhiệt đới nhân trùng phù hợp, trên mặt lại dùng đặc thù thảo dược bôi chét lấy màu sắc rực rỡ đường vân, càng phát che đậy nàng tướng mạo sẵn có, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh như hồ nước mắt to, phun ra lấy hơi cảnh giác cùng cạnh tranh hương vị hòa diễm. Thân thể của nàng cao tối đa 1m3, nhưng tứ chi hết sức nhỏ, tỷ lệ cân xứng, nên có lồi có lõm địa phương, cũng đều đường cong là lướt, đã không giống như là còn vị thành niên hài đồng. Lại cũng không phải người lùn đơn giản như vậy, giống như là đem một cái bình thường trưởng thành nữ tính, chờ tỷ lệ rút nhỏ một vòng. Trên người nàng hất lên một kiện không phải ti không phải chập choạng, lại không như thế nào cắt may qua rộng thùng thình đoàn bào, giống như là trong viện bảo tàng nguyên thủy bộ lạc dân nhóm khoác trên vai tại trên thân thể gia thú, thượng diện suýt đầy đánh bóng bóng loáng cốt châu hoàng ngọc phiến, đổi thành 5000 năm trước, trang phục lộng lẫy dự họp bất luận cái gì nơi cũng không có vấn đề gì, hiện tại mà nói lại tràn đầy không hợp nhau xuyên Việt cảm giác, không phải theo dị giới xuyên Việt đến địa cầu, mà là theo man hoang xuyên Việt đến bây giờ. Sở Ca nghe nói châu Phi trung bộ có chút bộ lạc, hoàn toàn chính xác có cái gọi là ải nhân loại, trong bộ lạc trưởng thành nam nữ, thân cao cũng tiểu 1m45 bộ dạng. Dạ vạ quần đảo mưa rừng nhiệt đới trong có cùng loại bộ lạc, cũng không phải là không có thể hiểu được, nhưng Vũ Lâm ở chỗ sâu trong cư dân, dùng như thế nguyên sinh thái tạo hình xuất hiện ở chỗ này, ngược lại là kỳ lạ quý hiếm. Chương 831, Hổ Phách. Trung quanh truyền đến tiếng cười trộm. Hiển nhiên, cái này giống như con khỉ tiểu nha đầu xuất hiện, làm cho Sở Ca kẻ dở hơi chỉ số gấp bội tăng lên. Dù là Sở Ca ra mặt dày như tường thành, cũng không khỏi có chút xấu hổ chính mình không coi ai ra gì, ăn uống thả cửa là một sự việc, cùng một tiểu nha đầu đoạt ăn, lại là một chuyện khác rồi. Cho ngươi. Sở Ca vội ho một tiếng, vung lòng tay. Tiểu nha đầu chính kéo co đâu rồi, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên buông tay. Dùng sức quá mạnh, đặt mông ngồi dưới đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Bất quá, nàng chẳng quan tâm hướng Sở Ca tỏ vẻ bất mãn, nhưng lại đem cực nóng ánh mắt đều tập trung ở trong ngực đùi heo nướng bên trên, sau đó, a o một ngụm, đem đầu hướng thịt thịt hung hăng đối tới. Sở Ca không nghĩ tới một tiểu nha đầu miệng có thể trương được lớn như vậy. Cũng theo chưa thấy qua như vậy tham lam tướng ăn. Cùng cái tiểu nha đầu này ăn như hổ đói so sánh với, hắn vừa rồi tướng ăn quả thực là phong độ phiên phiên bệnh kén ăn trứng người bệnh rồi. Sở Ca nhìn khắp bốn phía, phát hiện đối diện mấy trương trên bàn cơm, vốn là tràn đầy đồ ăn hết thảy không cánh mà bay. Sở Ca trừng mắt nhìn, xác định chính mình không có nhìn lầm, 5 phút đồng hồ lúc trước Nhi còn chất đầy nướng toàn bộ heo, dê nướng nguyên con, bò nướng chân các loại ngạnh đồ ăn, như là từng tòa cao vút trong mây đại núi thịt, là Sở Ca chuẩn bị kế tiếp tiến công chiếm đóng mục tiêu, lúc này lại trở thành từng đống gặm phệ được gồ ghề bộ xương. Cao như vậy đầu đại khí cao đẳng lần đích thương vụ món ăn hội. Ngạnh đồ ăn cùng hoành hàng từ trước đến nay không được hoan nghênh. Sở Ca đoán chừng, trừ mình ra cùng cái này thần bí khó lường rồi lại sức ăn to như khủng long tiểu nha đầu, cái khác khách nhân nhất định là làm không xuất ra song cầm dê bỏ chân, trái một ngụm phải một ngụm sự tình. Cho nên, đều là nàng làm. Nàng lúc nào xuất hiện, ăn cái gì đến tột cùng thật là nhanh a, liền bên cạnh mấy cái bồi bàn đều ngây ra như phỗng, chẳng quan tâm thu thập tàn cuộc. Sở Ca ánh mắt một lần nữa rơi vào tiểu nha đầu trên người, phát hiện nàng đã đem một căn đùi heo nướng gặm được sạch sẽ bóng bẩy, cứng rắn heo cốt đồng đều bị dễ dàng địa cắn đứt, chính hút bên trong cốt tùy đấy. Có chút ý tứ, Sở Ca ánh mắt thâm thúy, tiểu nha đầu này cũng hẳn là giác tỉnh giả a. Sở Ca đối với giác tỉnh giả sức chiến đấu cân nhắc, có một cái phi thường một mạc tiêu chuẩn ăn được càng nhiều, khẳng định càng lợi hại. Dùng người bình thường sinh lý cơ năng, gây yếu dạ dày căn bản không có khả năng một lần tiêu hóa nghiêm chỉnh đầu đùi heo nướng, mà có thể một hơi phong quyển tàn vân nuốt vào 3 năm 10 đầu heo dê bỏ chân quái vật, ngũ tạng lục phủ khẳng định cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, mặc dù chưa từng học qua chiến đấu, chỉ dựa vào mạnh mẽ vô cùng năng lượng, đều có thể một đường nghiền áp đi qua. Tiểu nha đầu hấp hoàn cốt thủy, đánh nữa cái vẫn chưa thỏa mãn ở một cái. Cảm nhận được Sở Ca nhiều hứng thú ánh mắt, nàng dùng đứt gây heo cốt cạo răng, tò mò cùng Sở Ca đối mặt. Có lẽ là Sở Ca vừa rồi chủ động buông tay, đem đùi heo nướng chắp tay nhường cho hành vi, thu hoạch nàng hảo cảm, nàng nháy mắt con ngươi, một chút còn không sợ Sở Ca bộ dạng, quay tròn tròn trong ánh mắt, đồng dạng tràn đầy hiếu kỳ hào quang. Vừa vặn lúc này, bồi bàn nhóm lại đưa lên một vòng mới nguyên liệu nấu ăn. Sở Ca đập vào thủ thế hướng tiểu nha đầu ý bảo, ngươi trước hết mời, đừng có gấp, đồ ăn có rất nhiều. Tiểu nha đầu trong mắt hào quang lập tức biến thành hoan hô tung tăng như chim sẻ hỏa diễm, quả thực muốn như đài cao nhảy cầu vận động viên nhảy vào bể bơi giống như nhảy đến trên bàn cơm, một cái lặn xuống nước vào trong núi thịt, Sở Ca thật sự nhìn không được, vội ho một tiếng, dứt khoát thay thế bồi bàn, bang tiểu nha đầu bưng hai đại bàn ăn ngạnh đồ ăn, hai người cùng nhau đi trong góc vừa ăn vừa nói chuyện. Ngươi biết nói tiếng phổ thông sao? Trong góc, Sở Ca cùng tiểu nha đầu phân biệt song cầm một đôi dê bỏ chân, một bên ăn như hổ đói, phong quyển tàn vân, so đấu lấy ăn uống tốc độ, một bên khoa tay múa chân lấy câu thông. Hai người nhanh và gọn đem hơn mấy chục cân nặng dê bỏ chân gặm thành một đầu thịt băm đều không lưu xương cốt cây gậy, liếc nhau, không khỏi sinh ra kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài, tỉnh táo tương thích, thức anh hùng trọng anh hùng cảm giác. Sở Ca tuy nhiên không hiểu mưa rừng nhiệt đới trong phương ngôn thổ ngữ, nhưng hắn tiếp nhận qua đặc điệu cục thứ 7 sử học cấp tốc huấn luyện, liền trường nha vương quốc thử tộc cũng có thể câu thông, dù là tiểu nha đầu là kẻ điếc cùng không nói gì, cũng không thắng được hắn. Huống chi, tiểu nha đầu so với hắn trong tưởng tượng muốn thông minh cùng khai hóa rất nhiều, cũng không phải là thực theo man hoang tuế nguyệt xuyên Việt đến hiện đại người nguyên thủy. Chỉ thấy tiểu nha đầu gật gật đầu, dùng đầy mỡ chán ngón tay chọc chọc lồng ngực của mình, thanh âm thanh thúy dễ nghe nói, ta, gọi, hổ phách. Nàng tiếng phổ thông trình độ tuy nhiên không tính là rõ ràng, thực sự từng chữ nói ra, đầy đủ tinh tường, Sở Ca nghĩ thầm, nàng khẳng định đã từng cùng bộ lạc bên ngoài người tiếp xúc qua, học xong bên ngoài ngôn ngữ cùng quy củ. Ta gọi Sở Ca. Sở Ca lại bang hổ phách tiểu nha đầu lần lượt một căn bò nướng chân đi qua, còn rất chi kỷ được giúp nàng bôi lên đại lượng nam dương chỉ mới có đích hương liệu đau xót tương. Tiểu nha đầu là tốt rồi cái này một ngụm, ăn được mặt mày hớn hở, vui. Hổ phách, ngươi cùng ai cùng một chỗ lại tới đây hay sao? Nhìn xem tiểu nha đầu ngây thơ rực rỡ bộ dáng, Sở Ca lòng hiếu kỳ càng ngày càng đậm hơn, không có người quản ngươi sao? Tỷ tỷ. Hổ phách hai cái quai hàm, đã bị dê bò thịt nhét thành hai cái căng phồng sườn núi nhỏ, nàng mơ hồ không do nói, tỷ tỷ mang hổ phách đến nơi đây ăn được ăn, còn nói muốn giới thiệu một cái rất có thể ăn bằng hữu cùng hổ phách nhận thức, ao ao, ăn ngon thật. Tỷ tỷ, rất có thể ăn bằng hữu. Sở Ca vào đầu, vì cái gì nghe như vậy quen tai đâu. Ồ, Lý Tâm Liên tiến sĩ thanh âm, theo Sở Ca sau lưng truyền đến, kinh hỉ nói, hổ phách, Sở chuyên gia, nguyên lai các ngươi đã nhận thức sao. Sở Ca khỏe mắt run rẩy. Quả nhiên, hổ phách là Lý Tâm Liên tiến sĩ mang đến, mà hắn chính là cái rất có thể ăn bằng hữu a. Đã đều là người quen, vậy là tốt rồi xử lý rồi. Sở Ca bản thân tiểu là cái từ trước đến nay thuộc, hổ phách tuy nhiên xuất thân Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, lại đã sớm cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ nghiên cứu đoàn đội có chỗ tiếp xúc, học xong không ít ngoại giới ngôn ngữ cùng thưởng thức, cũng không phải là sợ hãi rụt rè, lo lắng hãi hùng tính cách. Giam ba câu tầm đó, Sở Ca hiểu được Lý Tâm Liên tiến sĩ đem hổ phách mang đến nơi đây nguyên nhân. Sở Ca đoán không lầm, 22 thế kỷ nhân loại văn minh tuy nhiên đã chưa từng có phát đạt, nhưng vẫn không triệt để thăm dò trên địa cầu từng cái nơi hẻo lánh, thậm chí tại vô số ít hai lui tới thế ngoại đảo nguyên ở bên trong, còn tán rơi lấy một ít tiến hóa chi lộ bên trên mất phương hướng đồng bào. Đương thế giới bên ngoài biến chuyển từng ngày, một đường tại hơi nước, địa lực, năng lượng hạt nhân cùng tin tức tiến hóa chi lộ bên trên báo táp đột tiến lúc, những mất phương hướng này bộ lạc tựa như bị phong ấn ở hổ phách ở bên trong tiểu côn trùng đồng dạng, vĩnh viễn duy trì tại vừa mới thoát khỏi mông muội ngây thơ trạng thái. Tại châu Phi Trung Bộ, liền có rất nhiều ngăn cách bộ lạc, như cũ chọn dùng ngàn vạn năm trước phương pháp săn bắt cùng sinh tồn. Nam Mỹ rừng rậm Amazon ở bên trong, cũng có cùng loại bộ lạc, thậm chí còn truyền lưu lấy hung hiểm săn thủ lĩnh truyền thuyết, đã từng có không người máy theo bộ lạc của bọn hắn trên không sẽ qua, quay chụp đại lượng ảnh chụp, mà bọn hắn đối đãi ngoại giới quấy nhiêu cách làm tiểu là dùng đại lượng vũ tiễn, đem không người máy bắn thành gai nhím. Hổ phách bộ lạc, cũng là như thế này bị phong ấn mất phương hướng tộc đàn một trong. Căn cứ Lý Tâm Liên tiến sĩ nghiên cứu, bọn hắn có lẽ thuộc về hơn 8.000 năm trước theo đại lục vượt biển, một đường khuyết tán đến Nam Dương thậm chí Úc Sở Chây Lì A Nam đảo người cái nào đó chi nhánh. Đi đầu tổ đến Nam Dương Tinh La Kỳ bố quần đảo ở bên trong, cái nào đó gió êm sóng lặng, hoàn cảnh hợp lòng người, vật tư phì nhiêu hòn đảo lúc, một bộ phận tộc nhân bị cái này phiến yên tĩnh phì nhiêu thế giới thật sâu hấp dẫn, lâu dài định cư ở chỗ này, một bộ khác phận tộc nhân lại khống chế lấy ghe độc mục, tiếp tục bổ sóng tràng biển, hướng phía không biết phía Nam phóng đi, biến thành về sau châu Úc cùng New Zealand thổ dân hình thức ban đầu. Vô cùng ưu việt hoàn cảnh, đã chúc phúc cũng là nguyền rủa, về sau 8.000 năm, hổ phách các vị tổ tiên vẫn sinh hoạt tại chính mình tiểu đảo nhỏ tự bên trên, tựa như nhà ấm bên trong đóa hoa, đã sinh tồn không có bất cứ vấn đề gì, cũng tiểu đánh mất tiến hóa động lực, chậm rãi biến thành hóa thạch sống các loại thứ đồ vật, đến cuối cùng, thậm chí liền chế tạo cùng khống chế ghe độc mộc theo gió vượt sóng năng lực cũng dần dần thoái hóa, triệt để đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên lạc khả năng. Tại địa lý đại phát hiện cùng toàn cầu chiến tranh thời đại, cái chữ này mặt trên ý nghĩa thế ngoại đảo nguyên, như kỳ tích tránh được ngoại giới hết thể quấy rầy, thậm chí, tại toàn cầu vệ tinh trải rộng đồng bộ quỹ đạo tin tức thời đại, bởi vì tộc nhân số lượng rất thưa thớt, mà hòn đảo bên trên thảm thực vật phong phú nguyên nhân, bọn hắn cũng một mực không có bị phát hiện cùng quấy rầy. Nếu như vô tri là một loại hạnh phúc, hổ phách tổ tiên, nhất định là toàn bộ thế giới người hạnh phúc nhất. Thẳng đến thai ách kỷ nguyên, nhà ấm đại dạp mới bị đánh vỡ, hổ phách các tộc nhân lần thứ nhất thấy được phong bạo cường đại, địa chấn khủng bố, núi lửa bộc phát tuyệt vọng, toàn bộ thế giới tích lúc 8.000 năm ác ý, như là tất cả chút xuống đã đến bọn hắn trên đầu. Ngắn ngủn 10 năm, hổ phách tộc đàn tổn thất thập phần chi 9 tộc nhân, thế ngoại đảo nguyên càng trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn thay đổi, sinh thái hoàn cảnh phát sinh kịch biến, không hề thích hợp người sống sót nhóm phồn diễn sinh sống. Chương 832, 100% trùng kiến. Lập tức tộc đàn muốn hủy diệt, may mắn trời không tuyệt đường người, hạo kiếp làm cho vỏ quả đất vận động kịch liệt bộc phát, làm cho hòn đảo bên trên tự nhiên hoàn cảnh hoàn toàn thay đổi đồng thời, cũng làm cho đáy biển sơn mạch quật khởi, biến thành hoàn toàn mới quần đảo. Hổ phách quê quán chung quanh vùng biển, vốn là có mấy trăm dặm đều hoang tàn vắng vẻ cũng không có hòn đảo, chỉ dựa vào ghe độc mục cùng vụng về hàng hải kỹ thuật, kiên trì ra bên ngoài sông, chỉ có chiết kích trầm xa một con đường. Nhưng hiện tại, ở quê hương cùng dạ vạ quần đảo vài tòa chủ đảo tầm đó, lại tuôn ra vô số mới hòn đảo, tuy nhiên không đủ để sinh tồn, nhưng có thể hành động ván cầu, làm cho hổ phách tộc nhân dùng nhảy quắc phương thức, mỗi lần đi thuyền vài trăm mét đến mấy ngàn thước, có thể làm sơ thở dốc. Cứ như vậy, bộ phận tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tộc nhân, trải qua gian nan hiểm trở, thoát đi quê quán, đi vào dạ vạ quần đảo một tòa chủ đảo, tìm kiếm mới hy vọng. Tuy nhiên đồng thời mưa rừng nhiệt đới, nhưng hổ phách quê quán cùng dạ vạ chủ đảo sơn mạch, vũ lâm, sinh tồn hoàn cảnh tồn tại không nhỏ sai biệt, cái này tuổi trẻ tộc nhân gian khổ khi lập nghiệp, dãy rủa cầu sinh, còn ở vào ăn bữa hôm lo bữa mai giai đoạn, càng vô lực đem chọn cái tộc đàn, đều theo tràn đầy nguy cơ quê quán di chuyển đi ra, tại dạ vạ chủ đảo kiến thiết toàn bộ gia viên mới. Lý Tâm Liên tiến sĩ nghiên cứu đoàn đội, đúng là tại bối cảnh như vậy xuống, cùng hổ phách tộc nhân gặp nhau. Cổ nhân loại cùng cổ sinh vật học gia nhạy cảm trực giác, lập tức làm cho Lý Tâm Liên tiến sĩ phát hiện hổ phách tộc nhân không giống người thường, bọn hắn không giống như là dạ vạ vũ lâm ở chỗ sâu trong rộng khắp phân bố, cùng ngoại giới văn minh có mật thiết tiếp xúc nửa thổ dân, mà là một cái chưa bao giờ vạch trần thần bí cái khăn che mặt hoàn toàn mới tộc đàn. Thông qua quan sát cùng nghiên cứu bọn hắn tại Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, theo linh bắt đầu, kiến thiết, săn bắt cùng tế tự toàn bộ quá trình, có thể bổ khuyết cổ nhân loại học ra về Nam đảo người lúc đầu hoạt động mấu chốt khâu, thậm chí đã đảo vô số sớm có định số kết luận, tại học thuật giới nhắc lên phong bạo, dù sao, nguyên một đám sống sờ sờ Nam đảo người, so bất luận cái gì giấy trắng mực đen luận văn đều có sức thuyết phục nhiều lắm. Lý Tâm Liên tiến sĩ đối với gia tộc sự vụ cùng sư tâm tập đoàn quyền lực đấu tranh không có chút nào hứng thú. Nhưng thật sự của nàng có dạ tâm, muốn tại học thuật bên trên có sở thành tựu, nghiên cứu những sống sờ sờ này Nam đảo người, trở thành nàng lấy được đột phá tốt nhất đầu đề. Bởi vậy, đi qua đã hơn một năm thời gian, Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng nghiên cứu của nàng đoàn đội, cùng với hổ phách các tộc nhân sớm chiều ở chung, cùng ăn cùng ở, triển khai xâm nhập nghiên cứu. Nghiên cứu trong quá trình, Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng cùng Hổ Phách kết giao bằng hữu, cái này ngây thơ, thiện lương, lại đối với ngoại giới tràn ngập lòng hiếu kỳ tiểu nha đầu, ngoại trừ cường đại vô cùng khẩu vị bên ngoài, cũng có được đủ để lây bất luận kẻ nào rực rỡ dáng tươi cười. Bất quá, hai ách kỷ nguyên mặc dù quá khứ, tại địa chấn cấu tạo mang lên, quy mô nhỏ thiên tai như cũ lúc có phát sinh, Hổ Phách các tộc nhân sinh tồn hoàn cảnh như cũ phi thường ác liệt. Thậm chí, tại mấy lần quy mô nhỏ động đất cùng núi lửa bộc phát về sau, Lý Tâm Liên tiến sĩ đoàn đội bên trong nhà địa chất học được ra kết luận, dạ và quần đảo Nam Phương Hải vực, phạm vi lớn, cao độ chấn động động đất cùng núi lửa bộc phát xác suất đang không ngừng tăng lên, dùng không được bao lâu, Hổ Phách quê quán, ngăn cách Nam đảo Văn Minh, sắp bị hàng tỷ tấn lạnh như băng nước biển thôn phệ, vĩnh viễn biến mất tại lịch sử trường hà trong. Không có người có thể ngăn cản Thương Hải Tang Điền biến hóa, tại lập tức phóng xuất ra so hạch bạo cường đại hơn gấp trăm lần hủy diệt chi lực. Duy nhất có thể cứu vớt những người này tiến hóa hóa thạch sống phương pháp, tự là đem tộc đàn cùng gia viên, chỉnh thể di chuyển đi ra. Muốn làm đến điểm này, nói dễ vậy sao? Hiện tại, lớn mật khống chế ghe độc mục, chọn dùng nhảy cóc chiến thuật vượt qua mênh mông biển lớn, chỉ là Hổ Phách tộc nhân trong cường tráng nhất, dũng cảm nhất cùng người trẻ tuổi nhất nhóm. Hơn nữa, ghe độc mục chịu tải năng lực có hạn, bọn hắn chỉ có thể mang theo là tối trọng yếu nhất săn bắt công cụ, lại không có khả năng đem chọn cái văn minh phát triển mấy ngàn năm tích lũy hết thảy mang đi ra. Lý Tâm Liên tiến sĩ là cổ sinh vật cùng nhân loại học giả, tại trong mắt nàng, Hổ Phách quê quán là độc nhất vô nhị tôi bảo, là giá trị không cách nào đánh giá sống văn vật, nếu như trơ mắt nhìn xem cả tòa đảo chìm vào đáy biển, quả thực là tội ác tẩy trời phạm tội. Bởi vậy, Lý Tâm Liên tiến sĩ tận hết sức lực tại thôi động một cái hạng mục, tự là đem Hổ Phách quê quán, này tòa sắp chìm vào đáy biển hòn đảo bên trên, tất cả nhân loại hoạt động dấu vết, kể cả ốc xá, tế đàn, mộ địa, chiến trường, hết thảy, tất cả đều chỉnh thể di chuyển đến so sánh ổn định dạ vạ chủ đảo, thậm chí tiểu di chuyển đến nộ sư ở trên đảo, lại dùng 100% phục khắc phương thức, trùng kiến một cái nguyên nước nguyên vị Nam đảo văn minh. Có thể tưởng tượng, cái này hạng mục đầu nhập, chính là thiên văn sổ tự. Sư Tâm tập đoàn tuy nhiên tài đại khí thô, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp đỡ một ít từ thiện cùng học thuật hạng mục, nhưng lớn như vậy quy mô di chuyển hạng mục, lại nhìn không tới quá nhiều trên thực tế chỗ tốt, mặc dù đại tiểu thư mặt mũi cũng không nên khiến. Lý Thị huynh đệ rất thưởng thức tiểu muội tại học thuật bên trên tiến thủ tâm, hùng hồn hứa hẹn nếu như tiểu muội chỉ là muốn đem sở hữu sống Nam đảo người di chuyển đến vài tòa chủ đảo bên trên, kể cả trực tiếp di chuyển đến nộ sư ở trên đảo, bọn hắn đều vô điều kiện ủng hộ. Nhưng là, muốn đem một hòn đảo bên trên toàn bộ nhân loại hoạt động dấu vết, dùng đào ba thước đất phương thức, hết thể đóng gói mang đi, công trình thật sự thái hạo đại, bọn hắn chỉ là tập đoàn một nhị bà thủ, cũng không phải cổ đại hoàng đế, làm sao có thể thuyết phục nhiều như vậy đồng sự, cổ đông cùng cao tầng kẻ quản lý, hoa loại này không có chút ý nghĩa nào tiền. Lý Tâm Liên tiến sĩ lại bất đồng ý loại này cứu vớt phương pháp. Nam đảo người gia viên, sinh tồn hoàn cảnh cùng cách sống, chính là bọn họ sở dĩ là Nam đảo người căn cứ. Nếu như triệt để cải biến bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh cùng cách sống, tương đương một cái khác mặt bên trên hủy diệt. Lý Tâm Liên tiến sĩ kiên trì, ta muốn đem Nam đảo người, liền cùng nhà của bọn hắn, hết thảy theo chôn vùi trong vực sâu cứu thoát ra. Huynh trưởng đường đi đi không thông, Lý Tâm Liên tiến sĩ chuẩn bị đi phụ thân đường đi. Tuy nhiên sư vương Lý Ngang sớm đã hủy quyền, trốn vào phía sau màn, nhưng dư uy còn tại, đỉnh đầu cũng khống chế lấy không thể khinh thường tài nguyên. Có lẽ hắn sớm đã chán ghét trong thương trường chém giết. Nhưng vì lấy con gái niềm vui, vung tiền như rác đi cứu vớt một cái ý nghĩa trọng đại cổ xưa văn minh, đối với một cái tuổi già lực suy phụ thân mà nói không chừng cũng có khác một phen niềm vui thú. Lý Tâm Liên tiến sĩ tràn đầy tự tin có thể thuyết phục sư vương Lý Ngang. Vừa vặn lúc này thời điểm, đương cục cùng với thiên nhân tổ chức tại dạ vạ quần đảo Vũ Lâm ở chỗ sâu trong toàn diện khai chiến, vô cùng có khả năng lan đến gần Lý Tâm Liên tiến sĩ nghiên cứu đoàn đội phạm vi hoạt động. Lý Thị tập đoàn hướng Lý Tâm Liên tiến sĩ phát ra cảnh báo. Hy vọng nàng lập tức rút khỏi Vũ Lâm, trở lại sư tử thành khu vực an toàn. Tuy nói nàng không phải sư tâm tập đoàn cái gì nhân vật trọng yếu, dưới bình thường tình huống thiên nhân tổ chức sẽ không đối với nàng như vậy người ngoài cuộc động thủ, có thể đợi đến lúc thiên nhân tổ chức bí mật xào huyệt bị triệt để tiêu diệt, rất nhiều trong cao tầng nhao nhao xa lưới cùng đền tội, phát rổ siêu cấp đám tội phạm có thể hay không chó cùng dứt dậu, triển khai không khác biệt đồ sát, ai vậy đều không thể dự đoán sự tình. Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng không phải là không biết nặng nhẹ người. Tiêu tính toán không để ý bản thân an nguy, cũng muốn cân nhắc đến nghiên cứu đoàn đội ở bên trong các đồng nghiệp, vì vậy nàng mang lên toàn bộ đoàn đội cùng Hổ Phách trở lại sư tử thành, đang chuẩn bị đi gặp sư vương Lý Ngang lúc, liền đánh lên thử triệu bộc phát, lại gặp được người quen biết cũ Ô Chính Đỉnh trung tá, chuyện sau đó, Sở Ca toàn bộ cũng biết rồi. Thì ra là thế. Sở Ca gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Nói thật, đem mấy trăm thổ dân theo Vũ Lâm ở chỗ sâu trong, di chuyển đến thành thị ở bên trong định cư, cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào, dùng sư tâm tập đoàn thực lực, tiêu tính toán nuôi không bọn hắn cả đời, cũng không quá đáng chín châu mất sợi lông. Nhưng như vậy thổ dân, thật giống như trong lồng chim hoàng yến, đánh mất cánh mạng chân nghĩa. Thế nhưng mà, đem bọn họ toàn bộ sinh tồn hoàn cảnh đều đào móc đi ra, tại bên ngoài nguyên thức nguyên dạng trùng kiến, độ khó thật sự quá lớn, chẳng trách Lý thị huynh đệ đều muốn cự tuyệt, làm cho Lý Tâm Liên tiến sĩ không thể không hướng chính là phụ xin giúp đỡ. Sở Ca nhìn Hổ Phách liếc, phát hiện tiểu nha đầu có chút không có tim không có phổi, như cũ đối với trên bàn cơm núi thịt chảy nước miếng. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, nói nhỏ, Liên tỷ, Hổ Phách là giác tỉnh giả. Không sai, ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ, lại thân phụ trong bộ lạc Vu Y Lìa huyết mạch, gia tộc của nàng theo mấy ngàn năm trước tiểu phụ trách trị liệu tộc nhân, ủng có thần bí huyết mạch lực lượng, dù là tộc nhân theo mấy chục mét che trời đại thụ bên trên té xuống, rơi đứt gân gãy xương, đầu rơi máu chảy, hoặc là bị độc xà gặm phệ, trong cơ thể rót vào cao nồng độ độc dịch, chỉ cần lúc ấy không chết, còn có nữa sức lực tại, trải qua trị liệu, đều có thể không dược mà càng đấy. Lý Tâm Liên tiến sĩ không hề giữ lại nói, từ khi trận kia nghiêm trọng hỏa hoạn về sau, ta thân thể của phụ thân một mực không tốt lắm, mời khắp nơi danh y cùng giác tỉnh giả trị liệu, cũng không có quá lớn tiến triển, tiêu tính toán ta cái này đường con gái quan tâm sẽ bị loạn, thỉnh Hổ Phách vị này truyền thừa 8000 năm rừng nhiệt đới vu nữ đến vì phụ thân khám và chữa bệnh một phen, vô luận có hữu hiệu hay không, ít nhất trong nội tâm của ta có thể thoáng an bình một ít. Chương 833, cao thủ so chiêu. Sở Ca gật đầu, lộ ra giật mình biểu lộ. Nguyên lai là có được trị liệu năng lực vu y a. Khó trách Lý Tâm Liên tiến sĩ muốn lợi dụng Hổ Phách năng lực, lấy phụ thân niềm vui rồi. Tuy nhiên địa cầu văn minh mới vừa tiến vào linh khí sống lại thời đại, nhưng cũng không có nghĩa là lấy trước đây ngàn vạn năm, trên địa cầu thủy chung ở vào linh khí khô kiệt độ không tuyệt đối trạng thái. Tuyệt đại bộ phận khu có lẽ như thế, nhưng vẫn là có số rất ít địa phương cùng số rất ít người, có thể cảm nhận được thời không trong khe hở tiết lộ ra ngoài yếu ớt linh khí, thức tỉnh đủ loại năng lực. Có người có thể hô phong hoán vũ, vung đậu thành binh, có nhân lực đại vô cùng, có thể ngược lại nổ liễu rủ, kể cả rất nhiều gần hiện đại giới kinh doanh đại lão cùng cường quyền người, có lẽ đều đã bị qua yếu ớt linh khí thoải mái, có được vô cùng cao minh trí tuệ cùng ý chí kiên cường, mới có thể khai sáng không tiền khoáng hậu sự thống trị. Tại rất nhiều nguyên thủy trong bộ lạc, cũng có khả năng xuất hiện chính thức vu y, tại yếu ớt linh khí dưới sự kích thích, đã thức tỉnh trị liệu thuật năng lực. Trị liệu thuật là chủng loại phong đa, phạm vi cực lớn siêu năng lực lớn loại. Có xúc tiến sự trao đổi chất, có kích hoạt tế bào phân liệt, có cường hóa nhân thể tạo huyết cơ năng, có kích thích các loại hormone kích thích bài tiết, nhiều vô số, không phải trường hợp cá biệt. Như Sở Ca tại phi thường hiệp hội người quen biết cũ, vừa mới thức tỉnh lúc tiểu gặp được Khương Đại Phu, tuy nhiên mặt ngoài lạnh lùng như băng, kỳ thật lại nắm giữ lấy tinh xảo trị liệu thuật, đương nhiên nàng trị liệu thuật thêm nữa là hậu thiên tu luyện, mà không phải là tiên thiên thức tỉnh, nhưng nguyên lý cùng hiệu quả là giống nhau. Rất nhiều siêu năng lực tích lũy tháng ngày, có thể thay đổi biến nhân thể tế bào tầng dưới chốt nhất logic, thì ra là rèn biến đến dị, cũng truyền thừa cho hậu đại, cái này là cái gọi là huyết mạch chi lực. Sở Ca cũng không nghi ngờ Hổ Phách năng lực, một cái nguyên thủy bộ lạc có thể ở đảo hoang bên trên kéo dài vạn năm, không chỉ có riêng là vận khí tốt ba chữ có thể giải thích. Chỉ là, Sở Ca tin tưởng dùng sư vương Lý Ngang quyền thế, toàn cầu tất cả tinh thông trị liệu thuật giác tỉnh giả, thậm chí theo tu tiên giới cùng huyễn ma giới xuyên Việt tới tu chân giả cùng ma pháp sư, hắn khẳng định đi tìm không ít. Nhưng bất luận cái gì siêu năng lực đều có cực hạn, trị liệu thuật cũng không có khả năng khởi tử hồi sinh. Sư vương Lý Ngang là Sở Ca sinh ra trước khi tiểu sắt trá phong vân thế hệ trước ngang ngược, tuổi tác đã cao, thuộc về tự nhiên già yếu, siêu năng lực cũng không có khả năng ngăn cản thời gian tại trên người hắn trôi qua. Sở Ca đoán chừng, Hổ Phách cũng không giúp được sư vương Lý Ngang, tối đa phát ra nổi tâm lý an ủi tác dụng mà thôi. Nói trở lại, con gái có như vậy hiếu tâm, lão nhân gia trong nội tâm một ưa thích, tinh thần tỏa sáng, có thể ăn nhiều mấy chén cơm, cũng không tệ rồi. Chính suy nghĩ, chóp mũi nhún, đồng nhiên nghe thấy được một cỗ mùi thịt, dương mắt xem lúc, nhưng lại Hổ Phách tiểu nha đầu bưng lấy một căn vừa ra lò, nóng hôi hổi bò nướng chân, hai tay nâng đến Sở Ca trước mặt. Hổ Phách mặt mày hớn hở mà nhìn xem Sở Ca, như là bánh ít đi, bánh quy lại, trả Sở Ca vừa rồi đem cuối cùng một căn đùi heo nướng tặng cho nàng tình. Thoạt nhìn, ngươi là người tốt. Lý Tâm Liên tiến sĩ cười tủm tỉm nói, Hổ Phách mới từ Vũ Lâm ở chỗ sâu trong đi vào ngoại giới, không có dễ dàng như vậy giao bằng hữu, đã nàng như vậy thích ngươi, nói rõ ngươi là một cái tâm địa thiện lương, hào vô tạp niệm người tốt. Sở Ca sờ sờ cái mũi, trong lòng tự nhủ ta đấy lòng tạp niệm có thể nhiều hơn, một khi bộc lộ ra đến, đủ để chọc mù ánh mắt của các ngươi, chỉ có điều các ngươi đẳng cấp không đủ, nhìn trộm không đến mà thôi. Hướng Hổ Phách nói âm thanh tạ, theo tiểu nha đầu trong tay tiếp nhận bò nướng chân, Sở Ca lần nữa hành vi phóng đãng địa ăn như hổ đói. Đúng lúc này, trong nhà ăn bỗng nhiên bạo động, tất cả mọi người phía sau tiếp trước hướng trung ương tún tụm đi qua, đặc biệt là những ký giả kia, nguyên một đám chạy trốn nhanh chóng, chưa qua một giây sẽ đem trong nhà ăn lách vào được chật như nêm cối. Làm cái gì vậy? Sở Ca cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ liếc nhau, hai người đều có chút kinh ngạc, cũng mang theo Hổ Phách đi vào trong nhà ăn. Vài tên bồi bàn cùng nhân viên công tác nhận ra đại tiểu thư thân phận, vì bọn họ tránh ra một lối đường, cái này mới nhìn đến trong nhà ăn huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh cùng nhà ảo thuật Hồ Địch Nghi. Hai đại chiến bảng cao thủ, đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, bề ngoài giống như hòa hợp êm thấm, đã có nhìn không thấy điện hỏa hoa, tại lẫn nhau ánh mắt giao thoa trong bắn ra mà ra. Nghe qua huyễn ảnh thương thần chính là Nam Dương đệ nhất người nhanh nhẹn, hôm nay có thể mời đến Mạc huynh hành động của ta ma thuật trợ thủ, thật sự cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hồ Địch Ni hướng chớ đuổi tình khẽ không người. Vị này hưởng dự toàn cầu nhà ảo thuật tuy nhiên là người phương Tây, nhưng một ngụm tiếng phổ thông ngoại trừ khiến từ đặt câu có chút đông cứng bên ngoài, ngược lại là cắn chữ rõ ràng, âm thanh như minh lôi, lập tức đem trong nhà ăn ông ông âm thanh hết thể che tới. Trong lúc nhất thời, to như vậy xa hoa nhà hàng lặng ngắt như tờ, chỉ có đỉnh đầu đèn thủy tinh bị Hồ Địch Ni thanh âm, chấn đắc ào ào rung động. Dễ nói. Huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh thản nhiên nói. Hồ Địch Ni tiên sinh là đương thời xuất sắc nhất nhà ảo thuật, lần đó ra tay không phải muôn người đều đổ xô ra đường, nghe nói năm đó còn có kế hoạch tại sư tâm cao ốc chỗ cao nhất biểu diễn ngươi nổi danh nhất không trung thuần gì, đáng tiếc bởi vì các loại nguyên nhân không thể thành hàng, không thể không nói là một đại tiếc nuối. Hôm nay, rốt cục có cơ hội đền bù tiếc nuối, làm cho sư thành thị dân cùng đường xa mà đến khách quý mở rộng tầm mắt, cần mặc mộ như thế nào phối hợp, cứ việc phân phó là. Hồ Địch Ni cùng chớ đổi tinh. Lại muốn tại đây dạng một hồi cao đoàn tiệc rượu thượng biểu diễn ma thuật trợ hứng. Sở Ca đầu đầy sương mù, như tên hỏa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu. Đây là cái gì tình huống, cái gọi là chiến bảng cao thủ, không có lẽ đều là chỉ giết người, không nhắc tới diễn tuyệt cường người sao. Tiêu tính toán nhà ảo thuật Hồ Địch Ni tình huống bất đồng, có rất mạnh biểu diễn dục, nhưng huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh có thể là sĩ quan thân phận, vì cái gì cũng muốn làm loại này trò. Còn có, Lý Thị huynh đệ lại ở nơi nào? Thân là nơi đây chủ nhân, đối mặt kỳ quặc quái gở, vậy mà một chút ý kiến đều không có sao. Sở Ca nhìn lướt qua Lý Tâm Liên tiến sĩ biểu lộ. Phát hiện Liên tỷ cao mày, mặt lộ vẻ không vui. Trong nội tâm khẽ động, biết rõ sự tình tất có kỳ quặc, mi tâm lại bắt đầu đau đớn, nguy hiểm báo động càng ngày càng mãnh liệt. Không kịp suy nghĩ sâu xa, một hồi cổ quái ma thuật biểu diễn đã bắt đầu. Đã thấy nhà ảo thuật Hồ Địch Ni đem hai cái tay háo vén lên, lộ ra cánh tay ý bảo trong tay háo tuyệt không cơ quan. Sau đó đầu ngón tay mở rúm, không biết như thế nào, tiểu rúm ra một chương hồng đào ca bài xì phé. Hắn cười tủm tỉm đem bài xì phé giao cho chung quanh người xem nghiệm xem, chứng minh cái này thật sự chỉ là một chương bình thường hồng đào ca, lại đem bài tú lơ khơ nâng đến huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh trước mặt. Chớ đuổi tinh lại không nhìn, lắc đầu, ý bảo Hồ Địch Ni tùy ý ra tay. Nhà ảo thuật Hồ Địch Ni gật gật đầu, làm như có thật địa hướng bài xì phé thổi ngụm khí, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy bài xì phé. Đi đến khoảng cách huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh 7 bước bên ngoài địa phương, đồng nhiên quay đầu lại giương tay. Bá. Rõ ràng ra tay lúc chỉ có một chương bài xì phé, nhưng cái này chương hồng đào ca lại như là sẽ không hạn phân liệt, lập tức biến thành mấy chục chương, trên trăm chương. Hơn nữa, trên trăm chương bài xì phé, đều giống như biên giới cực độ sắc bén, mỏng như cánh ve kim loại phiến, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, đâm thẳng huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh các nơi chỗ hiểm. Sở Ca hít một hơi lãnh khí. Đây là cái gì ma thuật biểu diễn, rõ ràng là đao đao gặp hồng đỏ sức. Chớ đuổi tinh nhưng lại không chút hoang mang, đã được xưng huyễn ảnh thương thần, là mấy ngàn vạn địa cầu trong quân người nổi bật, tự nhiên có được một thân kinh người tạo nghệ, bởi vì cái gọi là nhanh tay, mắt nhanh, thân pháp nhanh, Nam Dương đệ nhất người nhanh nhẹn, tuyệt không phải là hư danh. Trong chốc lát, chớ đuổi tinh hóa thành một đoàn mơ hồ hư ảnh, hoặc như là không ngừng khuyết tán khôi vụ, gào thét tới bài xì phé một khi rơi vào khôi vụ bao phủ phạm vi. Lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Song phương biểu diễn hoặc là nói giao thủ, tốc độ cực nhanh, thoáng qua kết thúc, chỉ thấy nhà ảo thuật Hồ Địch Ni lập tức phát bắn đi ra trọn vẹn hai bộ bài xì phé, mà cái này hai bộ bài xì phé đều bị huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh cẩn thận địa đều tiếp được, thậm chí từ nhỏ đến lớn xếp đặt chỉnh tề, theo 345 đến gì quờ cờ, hiện lên hình quạt triển khai. Bốn phía vang lên lôi minh giống như tiếng vỗ tay. Có chút không rõ ý tưởng người xem còn tưởng rằng hai đại chiến bảng cao thủ thật sự biểu diễn trợ hứng, nhao nhao lớn tiếng quát hái. Nhà ảo thuật Hồ Địch Ni sắc mặt lại có chút khó coi, đáy mắt tách ra lấy nguy hiểm hào quang. Theo huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh trong tay tiếp hồi bài xì phé, phong độ phiên phiên hướng đối phương nói âm thanh tạ, nhà ảo thuật hồ địch ni tả hữu quét qua, đi đến một trường phủ lên màu trắng thêu thủa khăn trải bàn trước bàn ăn mặt, tay phải lướt qua bàn ăn, liền từ khăn trải bàn bên trên chịu hạ một căn rất nhỏ, thật dài sợi tơ. Nhà ảo thuật hồ địch ni dùng hai ngón tay quấn quanh lấy sợi tơ, kéo căng ước chừng 2 tháng 3 năm 10 cm một đoạn, trở lại huyễn ảnh thương thần chớ đuổi tinh trước mặt, mỉm cười ý bảo, có thể chứ. Huyễn ảnh thương thần chớ đuổi mắt sáng thần lóe lên, đồng dạng mỉm cười gật đầu. Người vây xem không rõ ý tưởng, hai đại cao thủ đợt thứ hai đỏ sức đã bắt đầu, đã thấy hai người bốn tay giao thoa cùng một chỗ, hóa thành hai luồng, không, là một đoàn khôi vụ trong còn lượn lờ lấy nhìn không thấy tia chớp. Chương 834, mạo hiểm ma thuật. Cái này tính toán cái gì ma thuật biểu diễn? Rất nhiều sức chiến đấu ước bằng không phóng viên, căn bản xem không hiểu hai đại chiến bảng cao thủ đến tột cùng đang làm gì đó. Chỉ thấy hai người càng tiếp càng gần, chóp mũi cơ hồ dính chóp mũi, con mắt sắp đóng đinh con mắt. Mà hai người khung ở trước ngực hai tay, phảng phất cũng không trông thấy rồi. Chỉ có Sở Ca như vậy đem mắt vật lý trị liệu tu luyện tới lô hỏa thuần thành cao thủ, mới có thể nhìn ra mánh khỏe. Cái này xác thực không phải ma thuật, mà là đơn giản nhất thô bạo mà liều tốc độ tay. Nhà ảo thuật hồ địch ni muốn đem sợi tơ quấn quanh đến tia chấp thương thần mạc truy tinh trên tay, đem thứ hai hai tay cầm chân. Tia chấp thương thần mạc truy tinh không cam lòng yếu thế, rỗi ra hai tay mặc cho nhà ảo thuật hồ địch ni buộc chặt, cũng tại cuối cùng trước mắt, mười ngón bật lên, tiến hành siêu trong phạm vi nhỏ siêu cao nhanh chóng di động cùng né tránh, dãy rùa nhà ảo thuật trói buộc. Một cái buộc chặt, một cái dây rùa, đây quả thực là một hồi trên đầu ngón tay của vũ. Sở Ca thấy cảm xúc bành trướng, liền hô đã nghiền. Hắn tuy nhiên là người đàn ông độc thân, nhưng xưa nay giữ mình trong sạch, cũng không dùng tốc độ tay tăng trưởng. Đem chính mình thay vào đến nhà ảo thuật cùng huyễn ảnh thương thần nhân vật ở bên trong, Sở Ca chỉ có thể cảm thấy không bằng, ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Những thứ không nói khác, tiểu nói căn này tùy ý theo khăn trải bàn bên trên rút ra sợi tơ, rất nhỏ, cực giòn, hơi chút dùng sức quá độ, sẽ đứt gãy. Nhưng ở nhà ảo thuật cùng huyễn ảnh thương thần trong tay, nó lại như biến thành cứng rắn nhất nạ nổ tài liệu luyện chế mà thành, như thế nào quấn quanh cùng lôi kéo cũng sẽ không đứt gãy. Chiến bảng cao thủ, khủng bố như vậy. Sở Ca trong nội tâm phát ra tán thưởng lúc, hai đại chiến bảng cao thủ đợt thứ hai đọ sức, đã quyết ra cao thấp. Theo huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh cơ hồ ngưng kết băng xương sắc mặt có thể nhìn ra, cái này một vòng, hắn kém hơn một chút. Quả nhiên, song phương bốn cánh tay bỗng nhiên cứng lại, mạc truy tinh hai tay quỷ dị địa khép lại cùng một chỗ, cũng là bị cái kia yếu ớt lông châu sợi tơ quấn quanh cùng một chỗ, còn bị đánh cái bế tắc. Mạc truy tinh nhẹ nhàng thoáng dây rùa, đánh nữa bế tắc sợi tơ lập tức đứt gãy, biến thành hai đoạn, bay bổng rơi xuống đất. Mạc truy tinh hai mắt híp thành hai cái khe hẹp, cái trán gân xanh lộ ra, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lần này biểu diễn, yếu ớt sợi tơ có thể đơn giản kéo đứt. Nhưng nếu như là trong thực chiến, địch nhân sử dụng nạ nổ đẳng cấp cao phân tử kim loại ti để đối phó hắn, bị chặt đứt, vô cùng có khả năng là ngón tay của hắn cùng bàn tay. Đương nhiên, trong thực chiến, hắn cũng sẽ không ngốc núc ních đem hai tay đưa ra ngoài, mặc cho đối thủ buộc chặt. Nhưng ít ra nói rõ ở tốc độ tay cùng ngón tay tính linh hoạt phương diện, nhà ảo thuật hồ địch ni càng hơn hắn một bậc. Huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh hung hăng nhìn chằm chằm nhà ảo thuật hồ địch ni liếc. Thứ hai như là không có cảm nhận được địch ý của hắn, theo trên mặt đất vê lên cắt thành hai đoạn sợi tơ, đặt ở lòng bàn tay, nhất trà sát, một văn vê, lại đem sợi tơ triển khai, vậy mà lại lần nữa biến thành một căn, liền vừa rồi đánh chính là bế tắc đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là ma thuật biểu diễn thông thường thao tác, rất nhiều người ngoài nghề đều có thể xem hiểu, không khỏi phát ra nhiệt liệt ủng hộ. Chỉ có hai đại chiến bảng cao thủ mình mới biết rõ chân tướng, lạnh lùng liếc nhau, tiểu định ra quyết ra thắng bại một ván. Lần này, đồng dạng là khăn trải bàn, nhà ảo thuật hồ địch ni tay run lên, đem nghiêm chỉnh khối khăn trải bàn sao trong tay. Huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh, lại theo một cái khác trương trên bàn cơm, cơ lấy 10 thanh dao ăn. Hai người đối mặt, lẫn nhau ở giữa địch ý, làm cho thất ôn giảm xuống 10 độ, liền ngoài vòng tròn người đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Trong lúc nhất thời, to như vậy nhà hàng lặng ngắt như tờ, không ít người xem mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, không rõ vì cái gì rõ ràng là đồng đội hai đại cao thủ, đương nhiên muốn xung đột vũ trang. Rất nhiều e sợ cho thiên hạ bất loạn phóng viên, nhưng lại vò đầu bứt tai, vui, trong lòng tự nhủ rốt cục bị lao tử chờ đến đại tin tức. Mọi người ở đây tâm tính khác nhau ánh mắt giao thoa ở bên trong, nhà ảo thuật hồ địch ni đem khăn trải bàn ném lên giữa không trung. Mà huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh, cũng đem 10 thanh dao ăn kẹp ở đầu ngón tay, đã làm xong phi đao chuẩn bị. Đương khăn trải bàn bay bổng rơi xuống nhà ảo thuật hồ địch ni trên người, đưa hắn phủ ở trong tích tắc, huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh phi đao, cũng toàn bộ ra tay. Tuy nhiên hắn là xạ thủ, nhưng sử dụng phi đao đến, cũng như là theo trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện tập như vậy quen thuộc luyện cùng ngân lệ. 10 ngọn phi đao, kéo lên 10 đầu hoặc thê lương, hoặc tàn nhẫn, hoặc quỷ dị, thậm chí đập vào đinh ốc quý tích, đâm về khăn trải bàn phía dưới nhà ảo thuật. Ngay tại mũi đao sắp đâm chúng lập tức, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Nhà ảo thuật Hồ Địch Ni như là theo khăn trải bàn dưới đáy biến mất. Mất đi hắn trèo trống, hở ra khăn trải bàn, lập tức hướng mặt đất sụp đổ. 9 ngọn phi đao, lập tức thất bại. Nhưng cuối cùng một ngọn phi đao, nhưng lại huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh cố ý hướng xuống đất vọt tới. Cùng mặt đất va chạm về sau, lại lần nữa bắn ngược lại, đâm thẳng khăn trải bàn phía dưới. Xoẹt. Dao ăn ở giữa mục tiêu, khăn trải bàn phía dưới một hồi run rẩy, tuyết trắng khăn trải bàn bên trên chóng mặt khai mảng lớn đỏ tươi ấn ký. Bốn phía phát ra kinh hô, người vây xem còn tưởng rằng nhà ảo thuật biểu diễn thất thủ rồi, mọi người lòng bàn tay đều nắm bắt một thanh đổ mồ hôi. Nhưng rất nhanh, khăn trải bàn tiểu triệt để bình phục xuống dưới, như là một đống rút đi ra rắn, dao ăn mất đi mục tiêu, ngã lệch tại xà trên ra. Huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh cất bước tiến lên, trước rút ra dao ăn, tại cái mùi dưới đáy nghe nghe, khỏe miệng có chút câu dẫn ra, lại không nói lời nào, chỉ là dùng sức xốc lên khăn trải bàn. Khăn trải bàn dưới đáy giống tuyết, không có cái gì, nhà ảo thuật Hồ Địch Ni biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khán giả lại lần nữa kinh hô, hai mặt nhìn nhau, mọi nơi dò xét, tìm kiếm lấy nhà ảo thuật tung tích, nhưng lại không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, một gã bồi bàn chạy chậm tiến lên, túi đầu chen vào đám người, đi vào huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh trước mặt, đột nhiên một cái thể hiện thái độ, đúng là nhà ảo thuật Hồ Địch Ni. Nhìn về phía trên, hắn lông tóc không tổn hao gì, thần thái sáng láng, dáng tươi cười chân thành. Lại không biết, đến tột cùng là từ đâu chui đi ra. Hai đại chiến bảng cao thủ khôi phục hòa hợp êm thấm trạng thái, lẫn nhau toát ra chân thành dáng tươi cười, làm cho không ít người vây xem đều cho rằng vừa rồi địch ý gần kể là ảo giác của mình. Hai người dắt tay nhau hướng người xem thăm hỏi, tiếng vỗ tay càng nóng lên, phát nhiệt liệt, rất nhiều không rõ chân tướng người xem còn cho là bọn họ sự tình thương lượng trước tốt rồi xáo lộ. Trôi này chúng mục tiêu hơn nữa đâm ra máu tươi phi đao, cũng là ma thuật đạo cụ, gia tăng mạo hiểm kích thích thú vị mà thôi. Chỉ có Sở Ca chờ số rất ít cao thủ mới có thể nhìn ra, hai đại chiến bảng cao thủ là đùa thật. Huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh là toàn lực ra tay, không lưu nửa phần chỗ trống. Mà nhà ảo thuật Hồ Địch Ni cũng thật sự trúng chiêu, bả vai bị dao ăn đâm trúng, tuy nhiên vào thịt không sâu, cuối cùng đã lén bị ăn thiệt thòi. Vì che giấu, hắn cố ý thay thế một thân bồi bản trang phục, mới có thể che giấu chính mình trên quần áo vết máu. Lúc này, còn lại hai gã chiến bảng cao thủ, đại kiếm qua thiên quân cùng cơ giới tăng nháy mắt, cũng chen vào đám người, đứng tại phía sau hai người. Ngoại nhân xem ra hòa hợp thêm thấm, cao thủ xem ra nhưng lại phân biệt rõ ràng. Đại kiếm qua thiên quân cùng huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh đứng chung một chỗ, cơ giới tăng nháy mắt cùng ma thuật sư Hồ Địch Ni tạo thành một đội, lẫn nhau tầm đó, chưa nói tới thâm cửu đại hận, nhưng lại có tươi sáng do nét ngăn cách cùng địch ý. Nơi đây chủ nhân Lý Thành Long cùng Lý Thành Hổ hai huynh đệ rốt cục xuất hiện. Đại kiếm cùng huyễn ảnh thương thần trở lại Lý Thành Long sau lưng. Cơ giới tăng cùng nhà ảo thuật vẫn đứng ở Lý Thành Hổ một bên. Sở Ca nhìn ở trong mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được dám ở trọng yếu như vậy cao đoàn tiệc rượu bên trên tranh đấu gay gắt, nguyên lai là đã nhận được chủ nhân ngầm đồng ý thậm chí thụ ý, tứ đại chiến bảng cao thủ, nguyên vốn là cái này đối với Long huynh hổ đệ nhân mã. Chỉ là, đập vào ma thuật danh nghĩa, tiến hành đao thật thương thật đọ sức. Chỉ có thể lừa gạt không rõ chân tướng người vây xem, nhưng không giấu giếm quá cao tay thái mắt, không dùng được một ngày, sư tâm tập đoàn nội đấu tin tức sẽ truyền khắp thiên hạ, tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Hai huynh đệ mâu thuẫn, thật sự đã lớn đến loại trình độ này đến sao, tại có lẽ đồng tâm hiệp lực đối kháng thiên nhân tổ chức đương khẩu, như cũ như vậy không để ý đại cục. Sở Ca hồ nghi nhìn Lý Tâm Liên tiến sĩ liếc. Lý Tâm Liên tiến sĩ chỉ là say mê tại học thuật, chẳng muốn hỏi đến gia tộc sự vụ. Cũng không phải là ngây thơ rực rỡ vô tri thiếu nữ, tự nhiên biết rõ Sở Ca ý tứ. Cao mày, cười khổ nói, thực xin lỗi, cho ngươi chê cười. Cười ngược lại là không có gì hay cười, ta chính là rất kỳ quái. Sở Ca nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nội thành nhưng có tiểu cổ thử chiều chạy trốn, thiên nhân tổ chức xào huyệt cũng không tìm được, đại ca ngươi cùng nhị ca cứ như vậy kìm nén không được sao. Chính là bởi vì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cho nên hai người bọn họ mới kìm nén không được. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, vốn là, đại ca là ba ba chỉ định người nối nghiệp, tại sư tử thành cùng cả tòa nộ sư ở trên đảo đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhị ca không dám cùng đại ca tranh phong, chỉ có thể phóng nhãn toàn cầu, khai thác hải ngoại thị trường, thành vì chính mình hoàn toàn mới căn cơ. Nhưng lần này, vì đối phó thiên nhân tổ chức tại Dạ Vạ Vũ Lâm ở chỗ sâu trong xào huyệt, địa cầu quân cùng tất cả thế lực lớn, đều có rất nhiều tinh nhuệ bộ đội cùng thức tỉnh cao thủ tề tụ Nam Dương, đại ca nhân mã cũng không khỏi không phục tùng đại cục. Có lẽ, nhị ca cảm thấy đây là lợi dụng đại thế, hướng đại ca khởi xướng khiêu chiến thời cơ tốt nhất, giờ phút này bất động, càng đợi khi nào. Chương 835, huynh đệ cuộc chiến. Trải qua Lý Tâm Liên tiến sĩ giải thích, Sở Ca đại khái đã minh bạch hiện tại Sư Tử Thành, Nộ Sư Đảo, Dạ Vạ quần đảo thậm chí khắp Nam Dương rắc rối phức tạp thế cục. Liên minh địa cầu thành lập trước khi, Nam Dương là một mảnh nửa độc lập hỗn loạn khu vực, trải qua vài chục năm loạn chiến chém giết, Sư Tâm tập đoàn cường thế quật khởi, ẩn ẩn trở thành một phương bá chủ, cũng có thể nói là nắm giữ lấy thương đội quân phiệt. Quy thuận liên minh địa cầu về sau, Sư Tâm tập đoàn buôn bán võ trang cùng với võ trang tàu chiến đội cũng bị cải biên thành địa cầu quân hiện dịch thứ 88 cùng 89 hai cái giáp đẳng quân đoàn, cùng với Nam Dương đệ nhất hộ tống hạm đội. Trên danh nghĩa là địa cầu quân, kỳ thật theo quân đoàn trưởng đến cùng tầng liền sắp xếp cấp quan chỉ huy, vẫn như cũ là bình mới rượu cũ, do Sư Tâm tập đoàn khống chế, thậm chí trực tiếp tiểu là Lý Thị tập đoàn đệ tử, phiên trấn nha, cái này là chuyện đương nhiên đạo lý. Liên minh địa cầu thành lập vài chục năm nay, Dạ Vạ quần đảo một mực dùng phiên trấn cắt cứ phương thức áp dụng thống trị, trung ương cùng phiên trấn tầm đó ở chung coi như hòa hợp, dù sao Sư Tâm tập đoàn tại Nam Dương tuy nhiên quyền thế thao thiên, nhưng thống trị so sánh phồn vinh, đối với trung ương cũng tương đương trung thành, vô luận xuất tiền xuất lực sự tình đều cấp xử lý, tại toàn cầu chưa triệt để thống nhất, vẫn tồn tại không ít không cách nào chi địa, cùng với so Sư Tâm tập đoàn. Càng thêm ác liệt phiên trấn dưới tình huống, vị trung tâm vương tối cao nghị hội nhất cũng không muốn tùy tiện tiến hành tức bỏ thuộc địa các loại động tác. Nhưng tối cao nghị hội nhất không muốn, không có nghĩa là lấy người khác không muốn. Sư Tâm tập đoàn quyền khống chế đã rơi xuống Sư Vương Lý Ngang con trai trưởng Lý Thành Long trong tay, mà hắn mặc dù không có quá nhiều hùng tài đại lược, nhưng tính cách trầm ổn, giữ vững vị trí chính là phụ đánh rất xuống Giang Sơn nhưng lại dư xài, lập tức tiếp qua vài năm, Sư Vương Lý Ngang giá hạc Tây Du, hắn sẽ gặp thuận Lý Thành Trương trở thành Lý Thị tập đoàn mọi người trưởng, chính cống Nam Dương Vương, không tiếp tục người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Thứ tử Lý Thành Hổ, chân tướng là một đầu bụng đói kêu vang mãnh hổ, dạ tâm bừng bừng, kiên quyết tiến thủ. Cố tình sáng tạo so chính là phụ càng thêm huy hoàng sự thống trị, tự hỏi quân mưu, trí tuệ, trên thương trường bày mưu nghị kế, tung hoành ngang dọc bổn sự, cái cọc kiện kiện đều không thể so với huynh trưởng chênh lệch, đơn giản là so huynh trưởng muộn sinh ra vài năm, từ nhỏ đến lớn, liền một mực bị huynh trưởng ép tới không thở nổi, hắn có thể không cam lòng, cả đời qua loại. Này khuất cư nhân hạ, không có thiên lý thời gian. Lý Thành Hổ muốn thay thế Lý Thành Long, đây là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Tuy nhiên hắn thừa dịp phụ thân vội vàng giao ban, huynh trưởng dừng chân chưa ổn chi tế, khởi xướng tập kích, quả nhiên tranh thủ bộ phận gia tộc cùng trong tập đoàn bộ đại lao ủng hộ, cũng theo toàn cầu các nơi chiêu mộ đến không ít kỳ năng dị sĩ, đứng vững góc chân, trở thành Sư Tâm tập đoàn nhân vật số 2. Nhưng chỉ là như thế, như cũ không đủ để đem huynh trưởng nhấc lên xuống dưới ngựa, dù sao huynh trưởng lão luyện thành thục, cơ hồ không hề sơ hở, đối với Sư Tâm tập đoàn như vậy gia đại nghiệp đại toàn cầu 500 cường siêu cấp xí nghiệp mà nói, huynh trưởng bảo thủ nếu không phải nhược điểm, ngược lại là đáng giá tán thưởng ưu thế. Nói như vậy, Lý Thành Hổ muốn chiến thắng huynh trưởng, tiểu không thể không bí quá hóa liều, dẫn vào ngoại bộ càng lớn chuyện xấu. Cách khác tích cực thôi động cao nhất đương cục tiến hành tước bỏ thuộc địa, đối với Sư Tử Thành, Nộ Sư Đảo thậm chí khắp Dạ Vạ quần đảo, tiến hành nhất triệt để cải tạo. Đây mới là Lý Thành Hổ mãnh liệt ủng hộ trung ương, thậm chí trong lúc cấp bách chỗ gấp, vẫn tưởng ương chỗ muốn, nguyện ý đem chọn phiến Nam Dương bá quyền, nộp lên cho quốc gia nguyên nhân lớn nhất. Tối cao nghị hội nhất đối với Sư Tâm tập đoàn nội đấu nguyên nhân nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên Lý Thành Hổ là biểu hiện được trung thành và tận tâm, thậm chí chủ động hướng tối cao nghị hội nhất thỉnh cầu, đối với Dạ Vạ quần đảo áp dụng tức bỏ thuộc địa động tác. Nhưng tối cao nghị hội nhất lại cảm thấy thời cơ còn không thành thục, cũng không muốn trở thành Lý Thành Hổ trong tay dao găm, tình nguyện đối với cái này đối với huynh đệ long tranh hổ đấu, áp dụng bảng quan thái độ. Phải nói, đây là ổn thỏa nhất biện pháp, dù sao liên minh địa cầu thành ngay lập tức ngắn ngủi. Hơn nữa hiện tại Nam Dương thế cục coi như ổn định, tiêu tính toán lại dùng 350 năm thậm chí trên 100 năm thời gian, chậm rãi thực hiện kinh tế, văn hóa cùng đạo đức quan niệm bên trên triệt để thống nhất, cũng không tính chỉ, đây là mặt chữ trên ý nghĩa kế hoạch 100 năm. Nhưng lần này thiên nhân tổ chức tại Dạ Vạ quần đảo Vũ Lâm ở chỗ sâu trong xào huyệt bị phát hiện, đại quân vây quét, cường giả tụ tập, đặc biệt là xuất hiện thử triệu buộc phát khủng bố sự kiện, liền làm cho thế cục trở nên càng thêm rắc rối phức tạp, khó bề phân biệt. Chỉ dựa vào chú đóng ở bản địa 88, 89 hai cái quân đoàn, thì ra là trước kia Sư Tâm tập đoàn tư binh, khẳng định không cách nào triệt để tiêu diệt thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật, sẽ xuất hiện rất nhiều cá lọt lưới, tương đương uổng phí công phu. Thế nhưng mà, theo ngoại giới điều khiển rất nhiều quân đội đến Dạ Vạ quần đảo, đặc biệt là đến nộ sư đảo đến lời nói, lại hội kích thích nơi đây bá chủ Lý Thành Long mẫn cảm thần kinh. Còn có rất nhiều thuần phục tối cao nghị hội nhất tuyệt thế cường giả, nhao nhao tụ tập sư tử thành, tin tưởng Lý Thành Long khẳng định cũng không muốn chứng kiến loại này chẳng cảnh. Mà Lý Thành Hổ lại hoàn toàn trái lại, cho rằng đây là trời ban cơ hội tốt. Hiện tại có trọn vẹn 5 cái thuần phục tối cao nghị hội nhất quân đoàn, điều khiển cùng thay quân đã đến Nam Dương vùng, còn đem xâm nhập Vũ Lâm, đem Dạ Vạ quần đảo tầng dưới chốt xã hội tổ chức cơ cấu, toàn diện tẩy trừ thậm chí trùng kiến. Tại đây trong quá trình, nếu không thiên nhân tổ chức tại Nam Dương khổ tâm kinh doanh mấy chục năm bí mật xào huyệt, đều bị nhổ tận gốc, thế lực không còn sót lại chút gì. Sư Tâm tập đoàn tại Vũ Lâm ở chỗ sâu trong cơ sở tổ chức, kể cả Vũ Lâm thổ dân nhóm đối với Sư Tâm tập đoàn bách chiến bách thắng kính ngưỡng cùng sùng bái, cũng có khả năng bị tối cao nghị hội nhất mà chuyển biến thành. Từ lúc mấy ngàn năm trước, thì có qua phạt quắc câu chuyện. Hôm nay tối cao nghị hội nhất, có thể hay không đã ở chơi một hồi phiên bản hiện đại qua phạt quắc, trước tiêu diệt Vũ Lâm ở chỗ sâu trong thiên nhân tổ chức xào huyệt, lại giết cái hồi mã thương, thuận thế nạo Sư Tâm tập đoàn cùng Lý Thành Long phiên. Đây là vô cùng có khả năng sự tình. Tiêu tính toán tối cao nghị hội nhất không có như vậy ý định, Lý Thành Hổ đã ở hối hả ngược xuôi, tích cực sâu chuối, ý đồ làm cho tối cao nghị hội nhất sinh ra như vậy ý định. Dù là đến cuối cùng, tối cao nghị hội nhất đều không định đối với Sư Tâm tập đoàn khai đao, Lý Thành Hổ có thể hay không giả truyền thánh chỉ, tiên hạ thủ vi cường, chọn dùng độc đi phương thức, cùng đại ca toàn diện khai chiến, tạo thành trước sự thật, ai biết. Cho nên, mặt ngoài thoạt nhìn, lần này quân sự hành động là khắp nơi đồng lòng vây quét thiên nhân tổ chức, trên thực tế bên trong lòng dạ thâm sâu khó lường, từng phút đồng hồ diễn biến thành Sư Tâm tập đoàn ra sức cùng Dạ Vạ quần đảo đại quy mô rối loạn, tại biết bắt nhất cục diện xuống, Dạ Vạ quần đảo xã hội trật tự đem triệt để sụp đổ, theo coi như ổn định cùng phồn vinh phiên chấn, biến thành ghét nhất không cách nào chi địa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rất đáng tiếc, theo huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh cùng nhà ảo thuật hồ địch ni trận này đỏ sức đến xem, Lý Thành Hổ đã vạch mặt, thổi lên tiến công kèn liền rồi. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói cho Sở Ca, huyễn ảnh thương thần mạc truy tinh là quân đội thứ 88 quân đoàn tinh anh đặc chiến đội hắc báo quan chỉ huy, hay vẫn là 88, 89 hai cái quân đoàn xạ kích huấn luyện viên, nguyên vốn là đại ca Lý Thành Long đáng tin người ủng hộ. Sư Tâm tập đoàn tự hành bồi dưỡng đại kiếm qua thiên quân, cũng đại ca người. Mà nhị ca Lý Thành Hổ, lại theo trời Nam Biển Bắc mời chào kỳ năng dị sĩ, không hỏi xuất thân, chỉ cần có tài là cử, nhà ảo thuật hồ địch ni cùng cơ giới tăng ngáy mắt, cứ như vậy bị hắn bỏ vào trong túi. Song phương đều có hai gã chiến bảng cao thủ, tại cao đoan chiến lực bên trên có thể nói lực lượng ngang nhau, lần này dùng ma thuật biểu diễn vi lấy cớ đọ sức, hướng khắp nơi người có ý chí sĩ phát ra minh sắc tín hiệu, Sư Tâm tập đoàn quyền lực chi tranh, lập tức hiện lên gây cấn trạng thái. Có lầm hay không, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn muốn chơi huynh đệ tranh chấp xiếc. Sở Ca thở dài, nhưng cũng biết một nhà toàn cầu 500 cường siêu cấp xí nghiệp khống chế quyền, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Làm không tốt, thiên nhân tổ chức tiểu là biết rõ Sư Tâm tập đoàn tồn tại nội bộ mâu thuẫn, mới cố ý đem bí mật xào huyệt cùng hung chuột nuôi dưỡng căn cứ, đặt ở Dạ Vạ quần đảo. Như vậy, một khi bọn hắn gặp được nguy hiểm, có trên trăm loại phương pháp có thể xúi dục Sư Tâm tập đoàn nội đấu, đem nước triệt để quấy đủ, vậy cũng là một loại khác hình thức dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn a. Liên tỷ, ngươi thì sao? Sở Ca nghe rõ, không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi ủng hộ ai? Ta có cái gì chi không ủng hộ ai đó, dù sao đều là của ta thân ca ca. Lý Tâm Liên tiến sĩ lắc đầu nói, ngươi biết, ta chưa bao giờ lẫn vào Sư Tâm tập đoàn kinh doanh cùng tập đoàn bên trong sự vụ, cùng nhân loại văn minh tại ngàn vạn năm gian tiến hóa, quật khởi, chiến tranh cùng suy vong so sánh với, Sư Tâm tập đoàn nội đấu, lại được coi là cái gì đâu. Dù sao vô luận đại ca hay vẫn là nhị ca cầm quyền, tổng sẽ không đã đoạn nghiên cứu của ta hạng mục kinh phí a. Ta chỉ hy vọng hai người bọn họ có thể tốc chiến tốc thắng, chạy nhanh có một cái minh sắc kết quả, không muốn lề mà lề mề làm thành đánh lâu dài, miễn cho bị ngoại nhân có cơ có thể thừa, làm rối loạn cao nhất đương cục tiêu diệt thiên nhân tổ chức xào huyệt đại cục, lại làm hại phụ thân bệnh tim phát tác, vốn là hoa dâm tóc đều muốn rơi sạch rồi. Chương 836, Sư Tâm cao úc. Sở Ca gãi gãi đầu, được rồi, đã Lý Tâm Liên tiến sĩ đều không sao cả, hắn thì càng không sao cả rồi. Lý thị huynh đệ yêu như thế nào đấu tiểu như thế nào đấu, cùng hắn không quan hệ, hắn là rất đơn thuần tới dùng cơm. Sở chuyên gia. Lý Tâm Liên tiến sĩ đáy mắt lóe ra rảo hoạt hào quang, đồng nhiên lời nói xoay chuyển nói, ở tại chỗ này xem đại ca nhị ca tự tăng dương, cũng rất không có ý nghĩa, không bằng cùng đi với ta vấn an phụ thân a. Ai? Sở Ca nao nao, chỉ vào chính mình chóp mũi, nghi ngờ nói, ta, đi gặp sư vương Lý Ngang. Sở Ca xoa xoa bụng, hắn còn chưa ăn no đấy. Hơn nữa hắn đối với sư vương Lý Ngang cũng không phải rất cảm thấy hứng thú, mặc dù đối phương vài thập niên trước từng tại giới kinh doanh sắt trá phong vân, còn một tay thôi động Nam Dương khu gia nhập Liên minh địa cầu, là to lớn mạnh mẽ nhất thời nhân vật phong vân, nhưng sớm 10 năm cũng đã qua tức giận. Dựa theo Sở Ca kinh nghiệm, loại này đã từng huy hoàng về sau qua khí lao đầu tử, đều đặc biệt tịch mịch cùng lại nhải, làm không tốt nhìn thấy người trẻ tuổi tiểu lại nhải muốn chỉ điểm Giang Sơn, Sở Ca lại không muốn dấn thân vào cửa hàng. Không biết là có cần gì phải, nghe sư vương Lý Ngang rong dài. Xin nhờ, coi như giúp ta cái bể buộn. Lý Tâm Liên tiến sĩ cầu khẩn nói, phụ thân một mực lại nhảy ta, nói trong rừng phi thường nguy hiểm, để cho ta nhất định tìm cao thủ làm hộ vệ, ta mỗi lần đều đáp ứng phải hảo hảo, nhưng quay đầu tự quên, ta cũng không phải sư tâm tập đoàn cái gì nhân vật trọng yếu, cả ngày tại Vũ Lâm ở bên trong khoét xương đầu mà thôi, ai sẽ đối với ta bất lợi đâu. Hôm nay mới nhớ tới cái này cha nhi. Tạm thời đi tìm bảo tiêu đã tới không kịp à, nếu như không mang theo lấy bảo tiêu tiểu đi gặp phụ thân, nói không chừng lão nhân gia ông ta tức giận, không tài trợ của ta Nam đảo bộ lạc chỉnh thể di chuyển kế hoạch, đây chính là nhân loại văn minh sử thượng, không thể đo lường tổn thất. Cho nên, sở chuyên gia, vì chúng ta hậu thế đều có thể biết sống sờ sờ Nam đảo văn minh đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời, ngươi tiểu giúp đỡ chút, tạm thời sắm vai thoáng một phát của ta cận vệ à, vốn, ngươi cũng là tiếp nhận của ta thuê, mới đi đến sư tử thành. Cái này có thể không tính lừa gạt phụ thân, đúng hay không? Sở Ca một cân nhắc, cũng đúng, xem tại bờ biển biệt thự, bãi cắt tiệc tối cùng mỹ nữ cùng một chỗ lướt sóng phân thượng, hắn phải có chức nghiệp đạo đức. Thế nhưng mà, ta đương hộ vệ của ngươi, thích hợp sao? Sở Ca chần chờ nói, đại ca ngươi cùng nhị ca bảo tiêu, đều là chiến bảng cao thủ cấp độ. Cái này có cái gì không thích hợp, ta cùng đại ca nhị ca tình huống căn bản không giống với. Lý Tâm Liên tiến sĩ phốc phốc cười ra tiếng, hơn nữa. Thân phận của ngươi đặc thù, làm không tốt so tứ đại chiến bảng cao thủ, càng có thể lấy phụ thân niềm vui đấy. Thân phận của ta. Sở Ca trong nháy mắt, không biết rõ. Ngươi cùng Hồng Liên chi chủ là bạn tốt ta. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, chúng ta sư tâm tập đoàn dùng vận tải đường thủy làm giàu, sư tử thành lại là từ Nam Chí Bắc Lưỡng Dương Thương Mậu Trung Tâm, đường hàng hải an toàn đối với chúng ta có đặc biệt trọng yếu ý nghĩa. Đi qua một năm, sư tử cảng bên ngoài vùng biển. Đã xảy ra nhiều lần quái thú tập kích đội tàu ác tính sự kiện, tuy nhiên mỗi lần đều bị chúng ta hộ tống hạm đội đánh lui, nhưng tổn thất cũng tương đương thảm trọng. Hơn nữa rất nhiều hải dương sinh vật học gia đô nói, quái thú còn đang không ngừng tiến hóa ở bên trong, vô cùng có khả năng trong tương lai một ngày nào đó, có thể thoát khỏi nước biển chịu tải, trực tiếp phóng tới lục địa, cái kia chính là sư tử thành lớn nhất hạo kiếp, cũng sư tâm tập đoàn tất cả mọi người lớn nhất tác ngộng. Nghe nói hiện tại đương cục cùng quái thú chi vương, Hồng Liên chi chủ hợp tác tích cực chế tạo quái thú quân đoàn đến đối kháng hoang dại quái thú, mà ngươi cùng Hồng Liên chi chủ quan hệ tốt như vậy, đương nhiên là sư tâm tập đoàn cực lực lôi kéo đối tượng. Vừa rồi đại ca vừa thấy được ngươi, có thể kêu lên tên của ngươi, nhị ca càng là đối với ngươi nhiệt tình như lửa, ngươi cho rằng, là bằng vào ta cái này chăm không dùng một lát tiểu muội mặt mũi sao. Chờ coi à, hiện tại bọn hắn hai cái tâm tư đều đặt ở đối phó lẫn nhau trên người, còn không kịp đến lôi kéo ngươi, nhưng ở ngươi ly khai sư tử thành trước khi. Bọn hắn nhất định sẽ có hành động, đến lúc đó, thỉnh 180 cái mỹ nữ đến nghiền áp ngươi, cũng không phải là không được. Lại có việc này. Sở Ca chấn động, chợt hư lạnh, sở mẫu người cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, 180 cái mỹ nữ, tiểu muốn cho ta khuất phục sao, sợ là lại thêm gấp 10 lần, mới có thể cùng ta khó khăn lắm một trận chiến A. Ngươi tùy ý. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, cha ta lời nói, đã sớm bảo dưỡng tuổi thọ, mặc kệ trong tập đoàn bộ sự vụ. Cho nên rất không có khả năng gian lận 800 cái mỹ nữ đến nghiền áp ngươi, nhưng ngươi đã là của ta cận vệ, lại cùng Hồng Liên chi chủ có bất thường quan hệ, hắn khẳng định cũng sẽ nhiệt tình đối đãi, thậm chí sẽ cảm thấy ta hiểu sự tình rồi, biết rõ vi sư tâm tập đoàn cân nhắc, đáp thượng ngươi cái này đầu tuyến, đến lúc đó lão nhân gia ông ta trong nội tâm một ưa thích, khe hở hơi chút hơi. Thả lỏng, của ta hạng mục kinh phí thì có rơi á. Sở Ca sờ sờ cái mũi, nói, nguyên lai vẫn là vì hạng mục kinh phí a. Cái kia không có biện pháp. Lý Tâm Liên tiến sĩ đem hổ phách đổ lên Sở Ca trước mặt. Tiểu nha đầu chính đoan lấy một bàn dừa tương rội viên thịt, trực tiếp rót vào trong miệng, nhai được chết đi được. Xem chúng ta ra hổ phách, nhiều đáng yêu. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, chẳng lẽ ngươi tiểu nhẫn tâm nhìn xem đáng yêu như thế tiểu cô nương gia viên, triệt để lâm vào lạnh như băng đại hải, ngay tiếp theo gần vạn năm tích lũy nhân loại văn minh côi bảo, đều vĩnh viễn không ngày nổi danh, bị nước biển ăn mòn cùng thôn phệ sao? Không đành lòng. Sở Ca bằng cấp không cao, cho nên đặc biệt tôn kính người đọc sách. Tuy nhiên không biết rõ cái này hạng mục sâu xa ý nghĩa, cũng làm không rõ ràng lắm Nam đảo văn minh đến tột cùng là cái quỷ gì, nhưng hắn vẫn cảm thấy, bang Lý Tâm Liên tiến sĩ làm cái này hạng mục, so vây quét thiên nhân tổ chức bí mật xào huyệt càng có ý nghĩa. Nói sau, thứ hai cũng hoàn toàn không tới phiên hắn nhúng tay, tứ đại chiến bảng cao thủ tiểu bao tròn. Cho nên, Sở Ca vỗ tay phát ra tiếng, phục vụ viên. Một gã mặc trắng đoan lễ phục, nghiêm chỉnh huấn luyện bồi bàn, nho nhã lễ độ tiến lên, trước nhìn đại tiểu thư liếc, sau đó khẽ không người, tiên sinh, xin hỏi có cái gì cần đâu? Giúp ta đem cái này, còn có cái này. Sở Ca duỗi ra ngón tay, tại vừa mới bưng lên, còn nóng hôi hổi mấy bữa tiệc lớn bàn ngạnh đồ ăn phía trên vẽ lên cái quyển quyển, đều đóng gói, bọc lại, chúng ta trên đường ăn. 5 phút đồng hồ về sau, Sở Ca cùng Hổ Phách một người mang theo 7-8 cái rất lớn túi nhựa, bên trong đầy sốt cao lượng dừa tương thịt nướng, cùng ánh mắt phục tạp Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng đi gặp sư Vương Lý Ngang. Trên đường đi nhìn thấy bọn hắn bồi bàn, nhân viên công tác còn có hộ vệ, thần sắc cũng đều thật phức tạp. Sở Ca cùng Hổ Phách cũng không phải cái loại nầy mua danh chuộc tiếng tục nhân, đang tại mọi người rắc rối ánh mắt phức tạp, cũng có thể bình thản ung dung miệng lớn gặm phệ dê bỏ chân. Nếu như nói trên thế giới thực sự mới quen đã thân, cái kia chính là Sở Ca cùng Hổ Phách giờ phút này quan hệ. Sở Ca chưa từng gặp được qua như vậy có thể ăn tiểu nha đầu, cùng Hổ Phách cùng một chỗ, rất có kỳ phùng địch thủ, đem gặp lương tài cảm giác, ăn được đặc biệt vui vẻ. Sư Tâm Cao Úc là Nam Dương đệ nhất cao úc, càng là quy mô hùng vĩ phong xảo kiến trúc, đã không thể bình thường mà thiên lâu đến cân nhắc. Theo lòng đất đến bầu trời, bị phân chia thành mười mấy cái bất đồng khu vực, đã có Sư Tâm tập đoàn khu làm việc, cũng có Sư Tử Thành Quảng Đại thị dân hoạt động khu vực, còn có mới nhất kỹ thuật biểu hiện ra khu, thậm chí Sư Tâm tập đoàn trong cao tầng cán bộ khu dân cư, theo công tác, nghiên cứu khoa học đến ăn, mặc, ở, đi lại cùng sống phóng túng thậm chí quân sự phòng vệ ở bên trong hết thảy phục vụ, đều có thể ở chỗ này đạt được vừa đứng thức giải quyết. Như thế rắc rối phức tạp, hùng vĩ như Lăng Tiêu cung điện giống như siêu cấp kiến trúc, đương nhiên không có khả năng dựa vào một bộ thang máy tiểu nối thẳng tầng cao nhất. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói cho Sở Ca, Sư Tâm trong cao ốc bộ, tổng cộng vận hành lấy mấy trăm bộ thang máy, còn có vờn quanh kiến trúc ngang di động truyền tống đến, lập tức phun ra nuốt vào mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người đều không nói chơi. Vừa rồi ăn liên hoan thương vụ hoạt động tầng, ở vào Sư Tâm cao ốc tầng 18, muốn đến ở vào cao ốc đỉnh cao nhất, Sư Vương Lý Ngang dinh thự, cần đổi xe 3 bộ bất đồng thang máy. Thông qua đệ nhất bộ khách quý thang máy tốc hành 80 tầng về sau, bên ngoài họa phong rồi đột nhiên biến đổi. Đường hành lang hiện ra kim loại sáng bóng, bốn phía đều là súng vắt vai, đạn lên nòng, xuyên lấy áo chống đạn thủ vệ, còn có vài tên ánh mắt thâm thúy, cánh mạng từ trường cực kỳ cường đại cao thủ ngồi trong bóng đêm, yên lặng đánh giá ba người. Sở Ca âm thầm vận chuyển mắt vật lý trị liệu, phát hiện đường hành lang bốn phía trong vách tường đều giấu giếm lấy không ít kết cấu phức tạp máy móc thể, hẳn là toàn bộ tự động hóa súng máy các loại phòng ngự biện pháp. Tại đây không hề như là một tòa bình thường xí nghiệp tổng bộ cao ốc, giống như là một tòa tường đồng vách sắt quân sự cứ điểm, là cả Nam Dương đại khu cao nhất quân sự trung tâm chỉ huy. Sự thật đúng là như thế. Chú đóng ở Dạ Vạ quần đảo hai cái địa cầu quân đoàn, nguyên vốn là Sư Tâm tập đoàn tư binh cải biên, tuy nhiên tại nơi khác cũng đã thành lập nên bộ tư lệnh, nhưng chính thức chỉ huy đầu mối, như cũ thiết lập tại Sư Tâm trong cao ốc bộ. Cái này rất giống tại Sư Tử Thành ở bên trong cũng có địa phương hội nghị cao ốc, nhưng chính thức ra lệnh, vẫn như cũ là Sư Tâm cao ốc cao tầng. Một khi gặp được phi thường trạng thái, Sư Tâm cao ốc công năng bị triệt để kích hoạt, từng phút đồng hồ biến thành Nam Dương đại khu không thể phá vỡ trái tim. Thử chiêu buộc phát chưa triệt để dẹp loạn, khó trách Sư Tâm trong cao ốc bộ, như vậy sẵn sàng ra trận, đằng đằng sát khí rồi. Chương 837, bầu trời rừng nhiệt đới. Lý Tâm Liên tiến sĩ làm cho Sở Ca không muốn lo lắng, nghiêm mật như vậy kiểm an biện pháp, chỉ là Sư Tâm cao ốc thông thường thao tác. Bởi vì nơi này trên thực tế là trấn áp khắp Dạ Vạ quần đảo quân sự cứ điểm, mà ngay cả vừa mới bắt được thiên nhân tổ chức thành viên đều bị giam giữ tại Sư Tâm cao ốc ở chỗ sâu trong đặc thù nhà tù, kiểm an biện pháp nghiêm mật một ít, cũng rất bình thường. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Sở Ca sửng sốt một chút, vừa mới bắt được thiên nhân tổ chức thành viên, cũng bị giam giữ ở chỗ này. Kể cả Hỏa Long cổ đặc lôi cùng tu biểu tượng sao? Không sai. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, mưa rừng nhiệt đới hoàn cảnh không thể so với địa phương khác, không có quen thuộc địa hình thổ dân dẫn đầu. Mặc dù trăm vạn đại quân xâm nhập Vũ Lâm, đều bị rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng độc vụ chướng khí tra tấn đến nổi giận, dù thế nào thập diện mai phục, đều chỉ có không công mà lui một cái kết quả, thậm chí lật thuyền trong mương đấy. Là dùng, lần này vây quét thiên nhân tổ chức bí mật xào huyệt hành động, chủ yếu hay vẫn là do địa cầu quân thứ 88 cùng 89 hai cái quân đoàn tiên phong, thêm nữa từ bên ngoài đến quân đoàn cùng cường giả theo bên cạnh hiệp trợ, chờ 88, 89 hai cái quân đoàn mở ra lỗ hổng. Tập trung mục tiêu về sau, lại một loạt mà lên. Áp lực đều tại 88, 89 hai cái quân đoàn trên người, quan chỉ huy của bọn hắn đương nhiên nóng lòng theo hỏa long cùng tu biểu tượng trên người đạt được thêm nữa tình báo, đem những cực độ này nguy hiểm siêu năng lực tội phạm giam giữ tại sư tâm trong cao ốc bộ, là chuyện đương nhiên sự tình, yên tâm đi, nếu như nói sư tử thành có chỗ nào an toàn nhất, nhất không có khả năng ngoài chăn địch công phá, nhất định chính là tại đây. Sở ca như có điều suy nghĩ gật đầu. Mi tâm đau đớn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Lần này không là vì ăn cơm, mà là hắn thật sự nghĩ tới, hoặc là nói không để ý đến cái gì. Chính đang suy tư lúc, ba người đã leo lên bộ hai thang máy. Cái này bộ thang máy thiết trí tại sư tâm cao ốc bên ngoài mặt chính bên trên, giống như là xa hoa nhất ngắm cảnh thang máy, theo độ cao không ngừng bay lên, có thể đem sư tử thành đổ sộ lại kiểu diễm phong quang thu hết vào mắt. Giờ phút này sư tử thành chính ở vào huyết nhuộm hoàng hôn trong. Thử chiêu cùng đại hỏa đã bị đập chết, nhưng lẻ tẻ chạy thuộc mạng hung chuột cùng với quần quận bay lên khói đặc, vẫn đang làm cho thành thị đắm chìm tại một loại thấp thỏm lo âu trong không khí. Phóng nhãn nhìn lại, nhân loại thay trời đổi đất năng lực, đến thành thị cuối cùng mới thôi, chỗ xa hơn đường chân trời, đều bị không ngớt phập phồng dãy núi cùng đen xì rừng nhiệt đới chỗ che đậy. Nơi đó là rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng si mị vong lượng thế giới. Một mảnh cất dấu vô số âm mưu cùng bẫy dập tử vong chi địa. Mà thiên nhân tổ chức bí mật xào huyệt, còn có vô số so hỏa lòng cùng với tu biểu tượng càng điên cuồng tội phạm, đang tại tử vong trong bóng mờ, lạnh lùng dừng ở tại đây. Sở ca không khỏi dùng mình một cái. Lý Tâm Liên tiến sĩ ở phía sau nhẹ khẽ đẩy hắn một thanh, đi thôi, thang máy đã đến. Sư tâm cao ốc hạ bộ là thương vụ khu, trung bộ là khu quân sự, trên nhất phương mấy tầng đều là sư vương Lý Ngang dinh thự. Cùng vừa rồi kim loại đường hành lang còn có súng vắt vai, đạn lên nòng thủ vệ bất động. Tại đây phong cách lại là biến đổi. Cục gạch lục ngói, cầu nhỏ nước chảy, cổ kính, tựa như một đầu theo mấy trăm năm trước Giang Nam chỉnh thể di chuyển tới vụ ngõ hẻm, gọi người thật sự rất khó tin tưởng. Tại đây dĩ nhiên là một tòa hiện đại hóa ma thiên cao ốc đỉnh. Xuất hiện ở chỗ này nhân viên công tác cùng hộ vệ, tất cả đều mặc lấy một mạc, cổ sơ vải bố quần áo, trên người nhìn không tới quá nhiều công nghệ cao thiết bị cùng cường lực vũ khí dấu vết. Nhưng Sở ca lại theo bọn hắn ánh mắt thâm thúy, ổn định hô hấp, tim đập cùng bộ pháp, cùng với cao cao nổi lên huyệt thái dương nhìn ra, những người này so phía dưới lưng hùm vai gấu, hung mang lộ ra, trang bị đến tận răng các chiến sĩ, càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần. Sở ca trong nội tâm khẽ động, tại những người này kiểm tra hoàn tất về sau, nhỏ giọng hỏi Lý Tâm Liên tiến sĩ, Liên tỷ, ta xem sư tâm trong cao ốc có thiệt nhiều nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ, bọn họ đều là cái gì nơi phát ra, đã bị ai chỉ huy đâu. Lý Tâm Liên tiến sĩ nghĩ nghĩ, nói, bọn hắn phần lớn là 88 cùng 89 hai cái quân đoàn xuất ngũ bộ đội đặc chủng, cái này hai cái quân đoàn đời trước là sư tâm tập đoàn tư binh. Ngươi biết, chúng ta Lý thị tập đoàn không phải dạ vạ quần đảo bản thế lực, theo mấy trăm năm trước di chuyển đến nơi đây bắt đầu, cần cù dũng cảm người từ ngoài đến cùng lười biếng lại hung hãn thổ dân ở giữa đấu tranh, liền từ không có dẹp loạn qua, đúng là dựa vào cái này chi có thể đánh nhau có. Thể giết, dũng cảm hy sinh tư binh, Lý thị tập đoàn mới có thể thống hợp sở hữu người từ ngoài đến lực lượng, chấn áp cũng thống trị thổ dân, thành lập to như vậy buôn bán đế quốc. Cho nên, tuy nhiên là xí nghiệp tư binh, nhưng đối với cái này hai cái quân đoàn sức chiến đấu, ngươi có thể tuyệt đối yên tâm, theo bọn hắn ra ra của ra ra của ra ra bắt đầu, bọn hắn ngay tại rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong cùng những thổi kia độc tiễn săn thủ lĩnh chém giết, thẳng đến bọn hắn thế hệ này, đã có được người từ ngoài đến trí tuệ cùng cứng cỏi, lại có thổ dân dũng mãnh cùng tàn nhẫn, tuyệt đối là trên địa cầu tốt nhất rừng nhiệt đới người thợ săn. Ta không phải ý tứ này. Ta đương nhiên tin tưởng lực chiến đấu của bọn hắn. Sở ca nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, ta là hỏi, quan chỉ huy của bọn hắn, đến tuột cùng là đại ca ngươi người, hay vẫn là nhị ca người, hoặc là nói, phụ thân ngươi phải chăng như cũ bảo lưu lấy nhất định được bảo an lực lượng, còn có, đang xem quản cũng thẩm vấn hỏa long cùng tu biểu tượng, là ai người đâu. Lý Tâm Liên tiến sĩ trầm ngâm một lát, nói, sư tâm cao ốc công tác bảo an, chủ yếu hay vẫn là ta đại ca tại phụ trách ta, dù sao hắn là sư tâm tập đoàn cầm lái người. 88, 89 hai cái quân đoàn cao cấp quan chỉ huy, cũng hẳn là trực tiếp nghe lệnh ý đi. Bất quá, ta nhị ca người kia, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, không che giấu chút nào nhiệt tình của mình cùng dạ tâm, một có cơ hội tiểu vùng vẩy lấy cái quốc đảo đại ca góc tưởng, thật đúng là có không ít cảm giác bị xa lánh, buồn bực thất bại tầng giữa cùng cơ sở ăn hắn bộ này, cho nên, hắn tại sư tâm cao ốc bảo an hệ thống ở bên trong, có lẽ cũng sắp xếp không ít người một nhà. Về phần phụ thân, đã thật lâu không nhúng tay vào cụ thể gia tộc cùng tập đoàn sự vụ, chưa nói tới đến tột cùng ai là người của phụ thân, bất quá lão nhân gia ông ta tại Nam Dương vùng dù sao có được cao thượng uy vọng, sư vương Lý Ngang nhà, nếu như lão nhân gia ông ta thật sự nổi giận lên, một phát dậm chân lời nói, không có người hội làm trái ý của hắn, như thế nói đến, mọi người chúng ta đều là người của phụ thân, liền đại ca cùng nhị ca, đương nhiên cũng là á. Có đạo lý. Sở ca lẩm bẩm nói, phụ thân dư huy còn tại, nhị đệ lại hùng hổ doa người, đại ca ngươi cái này người cầm lái vị trí, ngồi được cũng không tính quá ổn rồi. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, ngươi nói cái gì? Không có gì. Sở ca lắc đầu, cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ còn có hổ phách cùng một chỗ đạp vào xèo xèo rung động một bậc thang. Thượng diện tiểu là sư tâm cao ốc tầng cao nhất. Cũng sư vương Lý Ngang dinh thự. Sở ca nguyên lai tưởng rằng, như sư vương Lý Ngang như vậy toàn cầu đỉnh cấp phú hào, vô luận có cái dạng gì cổ quái háo sắc, đem dinh thự lắp đặt thiết bị thành bộ dáng gì nữa, hắn cũng sẽ không khiếp sợ cùng kỳ quái. Nhưng thật sự bước vào trong đó, đặc biệt là khảm nạm lấy điện tử màn hình đại môn từ phía sau đóng cửa, quang học ngụy trang hệ thống đem đại môn cùng hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể, phảng phất tiến vào không chê vào đâu được tân thế giới lúc, Sở ca cùng hổ phách hay vẫn là nhịn không được chấn động. Tại đây, là một mảnh rừng giả đánh cháo rừng nhiệt đới. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đều là xanh um tươi tốt nhiệt đới thực vật, dưới chân là xốp hơi dính chắn mùn, hít sâu một hơi, có thể nghe thấy được hỗn hợp có hương hoa đại địa khí tức. Bên cạnh truyền đến nước chảy róc rách thanh âm, Sở ca tìm theo tiếng mà đi, vậy mà chứng kiến một đầu hàng thật giá thật, huyền uốn lượn riêng dòng suối, thanh tịnh suối trong nước, còn có đủ mọi màu sắc cá con cùng óng ánh sáng long lanh tôm nhỏ tại bơi qua bơi lại. Mà dòng suối cuối cùng thì là một mảnh mấy chục mét cao nham bích, nước chảy vẩy ra, thậm chí tạo thành hơi nước tràn ngập, huyền giống như là thác nước hiệu quả. Sở ca trực giác cảm thấy, đây không phải là tiểu cung chủ bọn hắn tu chân chủ đề nhạc viên giống như huyễn cảnh, mà là chân chính nham thạch, chính thức bùn đất, chính thức thác nước. Quá xa xỉ. Sở ca không lời nào để nói. Linh Sơn thị phi thường hiệp hội tổng bộ trong cao ốc, cũng có một mảnh nhân công kiến tạo trúc lâm cùng đỉnh đài lầu cát. Nhưng mấy tòa núi sơn cùng vài miếng trúc lâm đều là điểm đến là dừng, quy mô nhỏ nhất, chủ yếu dựa vào quang học ngụy trang cùng laser màn hình, kiến tạo ra cũng huyễn cũng thật sự hiệu quả. Cùng cái này phiến mênh mông rừng nhiệt đới so sánh với, thật sự là tiểu vu gặp đại vu. Đặc biệt là, cân nhắc đến cái này phiến chính thức rừng nhiệt đới, chính thức dòng suối cùng chính thức đá núi, thác nước, dĩ nhiên là kiến tạo tại toàn cầu cao nhất vài tòa ma thiên cao ốc một trong tầng cao nhất, trong đó chất chứa tốn hao, cùng ẩn ẩn biểu hiện ra thực lực, xa xa vượt qua người bình thường có thể tưởng tượng cực hạn. Kẻ có tiền thế giới, tự là đơn giản như vậy, tự nhiên, buồn thẻ, phản phát quy chân. Sở ca trong lòng tính toán, muốn đem đại lượng bùn đất, muốn cùng chính thức che trời đại thụ vận chuyển đến sư tâm cao ốc tầng cao nhất, cũng tiếp nhập cực kỳ tinh diệu nước hệ thống tuần hoàn, kích hoạt cả người tạo sinh thái vòng, đến tột cùng muốn xài bao nhiêu tiền, đau lòng được quất thẳng tới hơi lạnh. Đúng lúc này, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn truyền đến sông vào mũi hương khí. Chương 838, Sư Vương mặt lộ. Là nướng hương vị. Sở ca chưa từng ngửi qua như thế rắc rối phức tạp lại thấm vào ruột gan mùi thơm. Quả thực như là đem nguyên liệu nấu ăn mỗi một tế bào hết thảy bóc vỡ, đem tế bào chỗ sâu nhất chất chứa tư vị tất cả đều phóng xuất ra, biến thành từng khỏa hương khí quả bom, hướng hắn phố đầu che não nện đi qua. Sở ca nuốt nhổ nước miếng. Sau đó nghe được bên cạnh hổ phách mãnh liệt nuốt nước bọt thanh âm. Lý Tâm Liên tiến sĩ mang theo hai cái chưa thấy qua cái gì thế mặt, không ngừng nuốt nước bọt người, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới, tiêu chứng kiến dòng suối bên cạnh, trong rừng trên đất trống đứng sừng sững lấy một tòa đơn sơ cỏ tranh phòng. Cỏ tranh trước phòng mặt đào cái hố, lửa bịp chu vi một vòng lớn nhỏ không đều hòn đá, đã bị quanh năm suốt tháng hỏa diễm bị bỏng được tối đen, lại bị dầu chân thấm vào được hương khí bốn phía, phảng phất từ bên trong ve một khối chân như bôi. Dầu cục đá đi ra, đều là long lá gan phượng thủy cũng tựa như món ăn quý và lạ mỹ vị. Lửa bịp trước có người, đang dùng liễu cảnh xuyến rồi, tập trung tinh thần địa cá nướng. Cá bản thân không kỳ lạ quý hiếm, đơn giản là mới từ trong khe nước bắt lại, chiếm cái tiên chữ, lại giàu có dầu chân. Nướng đến xèo xèo rung động, hình thành một tầng cực đẹp giòn ra. Quan trọng hơn là mấy trăm loại hương liệu chất đầy đầy đất, trong đó chín thành, Sở ca đừng nói nghe thấy, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ba ba. Lý Tâm Liên tiến sĩ như là biến thành ngây thơ rực rỡ tiểu nữ hải, hướng cá nướng người đánh tới. Cá nướng người ngẩng đầu, đồng dạng mặt mày hớn hở, như là thiếu răng tiểu hải tử. Sở ca từng tại không ít buôn bán tuần san cùng nhân vật trên tạp chí, bái kiến sư vương Lý Ngang bộ dáng. Vị này ngày xưa Nam Dương bá chủ, đã từng lấy thân thể khỏe mạnh, tinh lực hơn người mà lấy xưng. Nghe nói hắn khi còn trẻ lúc, đã từng đã tham gia nghiệp dư đại lực sĩ trận đấu, hay vẫn là tự do vật lộn hảo thủ. Đỉnh phong thời kỳ, ủng tầm 1m9 thân cao cùng tiếp cận 200 cân thể trọng, đều là không trôi chạy cơ bắp, chân tướng một đầu người đứng lên hùng sư. Trên chiến trường chém giết tự nhiên không được, nhưng ở trên thương trường tung hoành ngang dọc, mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ, nhớ kỹ mấy vạn cái danh tự cùng mấy năm trước mỗi phần hợp đồng bên trong mỗi cái điều khoản, đều là thông thường thao tác. Đây là người lực nhổ sơn hà vĩ trượng phu, dùng 8 chữ hình dung tiểu là thân cao 8 thước, tướng mạo đường đường, nếu không cũng không xứng với sư vương như vậy vang dội danh hảo. Nhưng là, theo sư tâm tập đoàn người cầm lái trên bảo tọa lui ra đến, ẩn cư 10 năm về sau, xuất hiện tại sở ca trước mặt, nhưng chỉ là một cái dáng người rút tay về, cái eo gù lưng, trên mặt nếp nhăn chồng lên nếp nhăn, thường thường không có gì lạ khô héo tiểu lão đầu. Có câu nói gọi quyền lực là tốt nhất cái gì kia dược. Mặt khác, đối với rất nhiều thượng vị giả mà nói, mất đi quyền lực thật giống như đã mất đi sinh mệnh lực, vô luận còn lại bao nhiêu thời gian, lại đem mình cách gan mặc được bao nhiêu thanh tâm quả dụ, thích ứng trong mọi tình cảnh, đều là kéo dài hơi tàn, gần đất xa trời. Sư vương Lý Ngang có lẽ chính là như vậy. May mắn hắn kéo dài hơi tàn được cũng không tính quá chán ghét. Thậm chí, cho dù là miễn cưỡng cười vui cũng tốt, hắn còn lộ ra rất bình dị gần gũi, phong độ phiên phiên. Cùng con gái ôm về sau, hắn tiểu cười tủm tỉm mời đến sở ca cùng hổ phách ngồi xuống cùng một chỗ cá nướng. Thái độ của hắn cũng không như con trai trưởng Lý Thành Long như vậy cao cao tại thượng, tràn đầy cường chống đỡ lên uy phong cùng bá khí. Cũng không giống thứ tử Lý Thành Hổ như vậy quá mức nóng lòng biểu hiện nhiệt tình của mình như lửa cùng chiêu hiền đại sĩ, thế cho nên lộ liêu dấu vết cùng dạ tâm. Tại sở ca cùng hổ phách thừa trên thang máy đến trong quá trình, hắn khẳng định đã biết thân phận của hai người, nói không chừng còn có kỹ càng tư liệu, biết rõ sở ca là đối với sư tâm tập đoàn rất quan trọng yếu hồng liên chi chủ bạn tốt, cũng biết hổ phách cái này rừng nhiệt đới chi nữ là trong bộ lạc vui ý, có khả năng nắm giữ lấy chữa khỏi trăm bệnh bí pháp. Nhưng hắn vẫn thực sự không muốn lại được bình tĩnh. Phi thường đơn thuần đem mình làm một cái bình thường gia trưởng, đem sở ca cùng hổ phách đều trở thành con gái bạn tốt, hào không một chút chỗ mục đích nhiệt tình chiêu đãi, tự mình động thủ bang hai vị tiểu khách nhân cá nướng, trò chuyện chút ít phong thổ, nói chuyện không đâu lời ong tiếng ve, gọi sở ca trong lúc vô tình, quên trước mắt khô héo tiểu lão đầu là đã từng sáng lập một cái buôn bán đế quốc cường giả, rong ruổi Nam Dương Bá. Vương. Chỉ có trong nháy mắt, sư vương Lý Ngang mới thoáng toát ra một tia chân thật cảm xúc. Bốn người đang tại vui vẻ hòa thuận địa cá nướng, nói chuyện phiếm, sở ca cùng hổ phách con mắt đôi mắt, mũi đối với mũi, trận đấu ai có thể một hơi nuốt vào một đầu cá nướng, lại đem sở hữu ngư thích một căn không sót địa nhổ ra, ghép thành hoàn thành xương cá thời gian. Sư vương Lý Ngang đống nhiên không hề dấu hiệu địa mãnh liệt ho khan. Cái kia giống như là phổi của hắn diệp ở bên trong tạo ra hai cỗ mạnh mẽ phong bạo, mang theo lưới dao sắc bén gió lốc muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ hết thể xé nát, xoắn thành thịt vụn về sau. Từ miệng mũi hai mắt ở bên trong phún dũng mà ra, ho khan đến nhất kịch liệt lúc, sở ca thậm chí hoài nghi hắn theo hốc mắt cùng lỗ mũi ở chỗ sâu trong phun dũng manh tiến đến ra, không phải nước mắt cùng nước mũi, mà là óc. Thì ra là tại thời khắc này, theo sư vương Lý Ngang lóe lên tức thì hung ác nham hiểm trong ánh mắt, sở ca mới có thể cảm nhận được hắn đối với mình già yếu đến cỡ nào kháng cự, hắn dùng lực đánh lấy ngực, không đơn thuần là vì bình phục ho khan, càng giống là ở phàn nàn chính mình cỗ thân thể vì sao như thế gầy yếu. Căn bản không xứng với hắn hùng tâm trang trí, như có khả năng, hắn thật muốn đem này là chết tiệt thân thể sẽ thành mảnh nhỏ, đốt thành cho bụi, lại dùng khôn cùng lực ý chí, đem cho tàn một lần nữa rất nhanh, dùng nhiệt độ cao cao áp tụ hợp thành một cỗ hoàn toàn mới, như thép như sắt, so kim cương còn cứng rắn thân thể mới. Như vậy ho khan rằng có trọn vẹn nửa phút. Theo bên người hòm thuốc chữa bệnh ở bên trong lấy ra duy nhất một lần cỡ nhỏ hô hấp mặt nạ bảo hộ, đem tiêm vào chân quý dược tề khí vụ hút vào lá phổi. Sư vương Lý Ngang mới tại Lý Tâm Liên tiến sĩ nâng xuống, dần dần bình phục lại. Hắn như là ý thức được chính mình vừa mới nguyện vọng vĩnh viễn không có khả năng đạt thành, sinh ra nản lòng thoái chí tuyệt vọng, cả người đều bao phủ tại đầm đặc trong bi ai. Ba ba. Lý Tâm Liên tiến sĩ đã sớm đối với phụ thân bệnh tình như lòng bàn tay, ôn nhu khuyên, làm cho hổ phách cho ngươi nhìn một cái đi, gia tộc của nàng theo mấy ngàn năm trước bắt đầu, tự là trong bộ lạc nổi danh nhất vui y ở đấy. Ta không có bệnh. Sư vương Lý Ngang một lần nữa dùng phong khinh vân đạm cùng vô dục vô cầu áo giáp võ trang chính mình, đối với sở ca cùng hổ phách phong độ phiên phiên cười cười, nói, thực xin lỗi, hù đến hai vị khách quý, người đã già chính là như vậy. Lời nói mặc dù như thế, dù sao cũng là con gái một mảnh hiếu tâm, sư vương Lý Ngang hay vẫn là rất phối hợp hổ phách khám và chữa bệnh. Hổ phách là chân chính vui y, có được trị liệu năng lực giác tỉnh giả. Đương nàng dùng hai tay nhẹ nhàng bắt lấy sư vương Lý Ngang khô gầy như tuổi thủ đoạn lúc. Thay đổi vừa rồi ăn như hổ đói thao thiết bộ dáng, cả người đều trở nên trang nghiêm túc mục. Rõ ràng chỉ có 1m45, khéo léo đẹp đẽ dáng người, quanh thân lại tản ra màu ngà sữa nhu hòa hào quang, như là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Hơn nữa, theo lòng bàn tay tràn lan ra màu ngà sữa hào quang, còn như là ủng có sinh mạng vật còn sống, hóa thành từng đạo trắng loãng sợi tơ, nhẹ nhàng ôn nhu hướng sư vương Lý Ngang quanh thân huyệt khiếu lan tràn đi qua. Mà ngay cả Sở Ca ở bên cạnh, bị hổ phách thánh mạng từ trường ảnh hưởng đến, đều cảm giác toàn thân ấm áp thoải mái cực kỳ. Tại điên cuồng trong khi tu luyện bị hao tổn bao mảnh mạch máu cùng sợi cơ nhục, tất cả đều giãn ra, tự mình chữa trị lấy, loại cảm giác này cùng khiếp sợ năng lượng chữa trị có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá khiếp sợ năng lượng càng thêm bá đạo, mà hổ phách trị liệu thuật tắc thì như gió xuân mưa phùn, nhuận vật vô thanh. Sư vương Lý Ngang nhân kịch liệt ho khan mà tái nhợt gương mặt, hiện ra một vòng hồng nhuận phơn phất sáng bóng. Ống bệ giống như dồn dập phập phồng lồng ngực, cùng với run nhẹ nhẹ hai tay, cũng dần dần bình phục. Nhưng trị liệu thuật hiệu quả, cũng chỉ tới mới thôi. Hổ phách dùng đông cứng tiếng phổ thông tăng thêm thủ thế giải thích, nàng trị liệu thuật chủ yếu dùng để xúc tiến miệng vết thương khép lại, thời gian ngắn tăng lên tế bào hoạt tính, kích thích miễn dịch hệ thống tăng lên phòng ngự đẳng cấp, nói cách khác, là trị liệu ngoại thương, trung hòa độc tố. Săn bắt lúc tạo thành máu tươi đầm địa ngoại thương, cùng với bị rắn, côn trùng, chuột, kiến cắn xé tạo thành chúng độc hiện tượng, mới là thổ dân trong bộ lạc thường thấy nhất nguyên nhân cái chết, thân là trong bộ lạc Vu Y, tại mấy ngàn năm tu luyện cùng trong truyền thừa, chậm rãi đem chính mình siêu năng lực cường hóa cũng chật vật hóa đến cái này hai cái là tối trọng yếu nhất lĩnh vực, là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng sư vương Lý Ngang lại không thấy thụ ngoại thương, cũng không có trúng độc, càng không có ly hoạn đu ác tính các loại tật bệnh, thành như chính hắn nói, hắn căn bản không có bệnh. Chỉ là rất bình thường, rất tự nhiên địa già yếu mà thôi. Sư vương Lý Ngang lúc tuổi còn trẻ, đúng là thai ách kỷ nguyên hỗn loạn nhất cũng nguy hiểm nhất thời đại. Mà vốn là tiểu phá thành mảnh nhỏ dạ vạ quần đảo, là chùm buôn thuốc phiện, quân phiệt, tội phạm cùng kiệt ngao bất tuần thổ dân bộ lạc thiên đường, càng là tại trật tự sụp đổ, thiên hạ đại loạn hạo kiếp ở bên trong, biến thành nhân gian địa ngục. Sư vương Lý Ngang tại đây dạng nước sôi lửa bỏng trong hoàn cảnh, một phương diện muốn cản vệ tổ tiên lưu lại tài phú cùng toàn cả gia tộc, càng muốn đem dã tâm của mình cùng ý chí quán triệt đến khắp năm dương, trùng kiến toàn bộ trật tự mới, theo thân thể đến lớn não. Tự nhiên thừa nhận vượt qua thường nhân gấp trăm lần đả kích cùng áp lực. Hắn là không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng nghiền ép thân thể, thiêu đốt toàn bộ tánh mạng, mới có thể leo đến trí cao vô thượng bảo tọa, lên ngôi sư vương danh hiệu. Lúc tuổi còn trẻ thiếu nợ ở dưới khoản nợ, hiện tại tất cả bạo phát đi ra, đã đến nên hoàn lại một cái giá lớn thời điểm. Chương 839, lưu danh sử xanh. Nóng ướt trong rừng trường khí, chén quang giao thoa ở giữa âm u, chí thân phản bội cùng phản bội chí thân, tàn nhẫn bóc lột, lãnh khốc giết chóc. Đây hết thảy, rèn luyện ra trí mạng nhất độc dịch, tại quá khứ mấy chục năm gian không ngừng ăn mòn lấy sư vương Lý Ngang ngũ tạng lục phủ, sớm đã sâu tận xương thủy, không có thuốc chữa. Vì chế tạo khổng lồ buôn bán đế quốc, sư vương Lý Ngang đã khuya mới sinh hạ lưỡng tử một nữ, Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng không phải là bề ngoài nhìn về phía trên như vậy hơn 20 tuổi tiểu cô nương, nàng tại trong hội thanh danh lên cao, trong rừng triển khai nghiên cứu đều có hơn 10-20 năm rồi, nói cách khác, hiện tại sư vương Lý Ngang sớm đã đến người bình thường đương ra ra, hơn nữa cháu trai đều có thể đi đánh xì dầu niên kỷ. Giờ phút này hắn dựa vào các loại đắt đỏ dược tề cùng bảo dưỡng phẩm, hơn nữa xuyên việt tới tu chân giả luôn luôn tiến hành ăn dưỡng, bề ngoài như cũ tuổi già sức yếu, mà trong cơ thể khí quan, cùng với khống chế những khí quan này đại não, càng là gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dùng không được bao lâu, vị này xuất cha phong vân, phú khả địch quốc, có thể tùy tiện thuê đến toàn cầu cao cấp nhất bác sĩ, cũng có thể phất phất tay mua được trên trăm kiện nhân thể khí quan siêu cấp phú hào, liền đem như sư tử thành bằng hộ khu cùng phố ngõ hẹp ở chỗ sâu trong, toàn thân nát đau nhức, say mềm, danh tiếng không đáng một xu kẻ lang thang như vậy, nên đón tạo hóa vi từng sinh vật công bình thiết kế, cuối cùng nhất tài quyết. Người sẽ chết rồi. Hổ phách thẳng thắn nói, quy về đại hải ôm ấp hoài bão, hưởng thụ vĩnh hằng yên lặng. Sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên. Rất nhiều nguyên thủy bộ lạc cũng không bài xích tử vong tại nhân loại văn minh ăn bữa hôm lo bữa mai, dung chuyển bất an lúc đầu trong năm tháng, tử vong là chuyện thường ngày, sinh hoạt một bộ phận. Hổ phách bộ lạc đã là như thế. Sinh hoạt tại đảo hoang trong rừng bọn hắn, đem chính mình trở thành đại hải đích hải tử, so với việc trong rừng rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng chướng khí khói độc, yên lặng đại hải càng giống là mẫu thân ôm ấp hoài bão, mặc dù Vu Y ở đại năng cũng không có khả năng cứu vớt sở hữu bị thương tộc nhân. Đương tộc nhân thương thế thật sự quá nặng, hoặc là may mắn sống đến khí quan suy kiệt cuối cùng mạng, cái kia không có chút nào đáng giá sợ hãi hoặc là tiếc nuối địa phương, mà có lẽ yên lặng thầm. Chí sung sướng địa đi về hướng đại hải, nên đón quy túc. Hổ phách. Lý Tâm Liên tiến sĩ nóng nảy, sợ hổ phách đơn thuần kích thích đến phụ thân sợ hãi. Không sao. Sư vương Lý Ngang lại khoát tay áo, mỉm cười nói, sở hữu bác sĩ đều nói như vậy, chỉ có điều cái khác bác sĩ không có như vậy thẳng thắn, bọn hắn ưa thích dùng các loại phức tạp chuyên nghiệp thuật ngữ đến che che lấp lấp, thật giống như ta là cái loại này rất sợ chết phàm phu tục tử, không tiếp thụ được cái này chắc chắn đã đến kết cục đồng dạng. Không việc gì đâu, Liên Nhi, thật sự không có quan hệ, mặc dù nhưng trên cái thế giới này không có khả năng thực sự có người sống đã đủ rồi, nhưng quay đầu trước kia, của ta xác thực so sở hữu bằng hữu cùng địch nhân đều sống được trường, sống được đủ vốn, sống được có tư có vị. Ta đã từng dẫn theo tộc nhân của mình cùng đồng bào, tại trật tự sụp đổ, thiên tai không ngừng, nguy hiểm nhất trong địa ngục dãy rủa cầu sinh, kỳ tích quật khởi, sáng tạo ra so thai ách kỷ nguyên trước khi cường đại hơn gấp 10 lần đế quốc. Đã từng quyết định thật nhanh, hướng liên minh địa cầu tỏ vẻ thuần phục, chủ động đem mình suốt đời tâm huyết nộp lên cho quốc gia, tại vô số cái gọi là đế quốc đều sụp đổ, bị liên minh địa cầu nghiền áp đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa hạ thời điểm, sự nghiệp của chúng ta nhưng lại phát triển không ngừng, sư tử thành như cũ như quá khứ mấy trăm năm đồng dạng thịnh vượng phát đạt. Ta từng tại đảo Hoang Vũ Lâm chỗ sâu nhất, cùng hung cực các săn đầu tộc nâng cốc luôn hoan, cùng những toàn thân kia bôi chét lấy vết sáng, thổi độc tiễn ra hỏa cùng một chỗ, tập kích phản quân căn cứ. Đã từng tại đây khỏa tinh cầu quyền lực đầu mối, tối cao nghị hội nhất trên đài hội nghị, phát biểu qua lời nói hùng hồn, tham dự đến cải biến nhân loại văn minh đi về hướng vĩ đại sự nghiệp trong. Quay đầu trước kia, ta đời này thật sự đáng giá, đã tử vong là mỗi người loại đều không thể tránh khỏi quy túc, tự để cho ta nhiều hưởng thụ vài năm bình tĩnh mà khoái hoạt thời gian, sau đó, thản nhiên đối mặt vĩnh hằng đến. Cảm ơn ngươi, tên là Hổ Phách Tiểu Cô Nương, tuy nhiên ngươi cứu không được mạng của ta, nhưng ngươi trị liệu hoàn toàn chính xác làm cho ta thoải mái không ít, nếu có cơ hội lời nói, sau này còn hy vọng thỉnh ngươi nhiều hơn giúp ta trị liệu ít nhất, chứng kiến ngươi như vậy đáng yêu tiểu cô nương, so chứng kiến những sầu mi khổ kiểm kia bác sĩ, tâm tình của ta muốn tốt hơn nhiều. Sư Vương Lý Ngang nói xong, càng làm một đầu cá nướng đưa cho Hổ Phách. Lý Tâm Liên tiến sĩ thở dài. Thân thể của phụ thân tình huống, nàng đã sớm nhất thanh nhị sở, gặp phụ thân tâm tính coi như thong dong bình tĩnh, cũng tiểu không nói thêm gì nữa, nhưng lại đem trọn thể di chuyển Hổ Phách bộ lạc sự tình nói ra. A, muốn bao nhiêu tiền? Sư Vương Lý Ngang gật gật đầu, rất tùy ý mà hỏi thăm. Lý Tâm Liên tiến sĩ báo một cái số lượng. Dù sao, chính là loại đủ để cho Sở Ca hít một hơi lãnh khí, đau lòng đến buổi tối hôm nay lật qua lật lại ngủ không được, nửa đêm 3 điểm còn muốn cân nhắc con số. Ngoại trừ tiền bên ngoài, còn có một rất trọng yếu điều kiện tiểu là địa phương. Lý Tâm Liên tiến sĩ nói tiếp, dạ vạ quần đảo trải qua nhân loại mấy ngàn năm chiều sâu khai phát, chính thức thích hợp nhân loại sinh tồn nhưng không có có chủ nhân núi rừng cùng cày ruộng đã rất ít. Nam đảo bộ lạc còn ở vào nguyên thủy nhất đánh cá và săn bắt trong xã hội, bọn hắn cần khu vực săn bắn là rất lớn, ta không biết đến tột cùng nên đem bọn họ chỉnh thể di chuyển đi nơi nào, mới có thể không cùng ngoại giới phát sinh xung đột, như cũ có đầy đủ sinh tồn không gian. Cái này không là vấn đề. Sư Vương Lý Ngang nói, hai ách kỷ nguyên, Thương Hải Tang Điền biến hóa rất nhanh, Nam Dương bên này có rất nhiều vừa mới từ đáy biển quật khởi hòn đảo, cũng có vốn là tiểu tồn tại hòn đảo không ngừng bay lên cùng mở rộng. Xuất hiện mảng lớn hoàn toàn mới lục địa, trong đó không ít lục địa chất đầy giàu có chất dinh dưỡng đáy biển bùn cắt cùng rong biển, là tinh khiết tự nhiên mùn, ủng có sinh vật phồn diễn sinh sống trụ cột. Như thế, Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, vấn đề là, những hòn đảo này chỉ sợ còn cần trải qua hơn 100 năm thời gian, mới có thể biến thành mới rừng nhiệt đới, thích hợp nam đảo bộ lạc định cư, muốn co lại thời gian ngắn, trừ phi đầu nhập rất nhiều tài nguyên, tiến hành nhân công cải tạo. Vậy thì cải tạo tốt rồi. Sư Vương Lý Ngang nói. Ngươi đoán chừng, tại đây lại muốn bao nhiêu tiền? Lý Tâm Liên tiến sĩ lại báo một cái số lượng. Vẫn như cũ là làm Sở Ca chằn trọc, mong nhớ ngày đêm con số. Không có vấn đề. Sư Vương Lý Ngang biểu hiện, lại như là ô yếm tiểu nữ nhi hỏi hắn muốn 5 khối tiền, đi mua một căn nhìn rất đẹp kẹo que như vậy, mỉm cười nói, cứ việc đi cứu vớt Hổ Phách bộ lạc A, ta sẽ gánh chịu sở hữu phí tổn, cũng tại quyền hạn trong phạm vi, vận dụng ta đỉnh đầu sở hữu tài nguyên bang giúp đỡ bọn ngươi. Thật vậy chăng? Ba ba. Lý Tâm Liên tiến sĩ vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới phụ thân đơn giản như vậy đáp ứng, nàng lôi kéo Hổ Phách tay, kích động nói, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, ngài hiện tại lại không tại tập đoàn nhậm chức, có thể sử dụng đều là của mình tiền, ngươi thực nguyện ý gánh chịu nam đảo bộ lạc chỉnh thể di chuyển hết thẻ chi tiêu. Tiền nha, sinh không mang theo đến, chết không thể mang theo, ta cả ngày ở chỗ này trúng gió cá nướng, lại có thể dùng bao nhiêu. Sư Vương Lý Ngang dùng một loại rất cần ăn đòn ít nhất là rất thiếu nợ Sở Ca loại này người nghèo đánh ngựa khí, thản nhiên nói, như thế nào, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, ba ba chính là một cái chui vào tiền trong mắt đi thần dữ của sao? Cái này, đương nhiên không phải. Lý Tâm Liên tiến sĩ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta chỉ là cho rằng, bây giờ là thời kỳ phi thường, thiên nhân tổ chức tại Vũ Lâm ở chỗ sâu trong bí mật xào huyệt, rất có thể ảnh hưởng chúng ta sư tâm tập đoàn lợi ích, trên biển mậu dịch tuyến đường cũng không có hoàn toàn khôi phục, vẫn có rất nhiều quái thú tại sư tử cảng bên ngoài vùng biển băn khoăn, kể cả đại ca cùng nhị ca sự tình. Ta một mực rất xoắn suýt, có nên hay không cầm như vậy không thể làm chung sự tình đến phiền toái ngài. Người đây tiểu nghĩ lầm rồi, Liên Nhi, cái gì gọi là không thể làm chung sự tình? Sư Vương Lý Ngang mỉm cười nói, tại ta lúc tuổi còn trẻ, còn không có A Long A Hổ cùng ngươi, khi đó của ta xác thực đem sư tâm tập đoàn sự nghiệp, trở thành chính mình hết thảy, thậm chí là cao hơn tánh mạng thứ đồ vật. Khi đó, phàm là cùng lớn mạnh sư tâm tập đoàn không quan hệ sự tình, đều là không thể làm chung sự tình. Ta tập trung tinh thần muốn đem sư tâm tập đoàn chế tạo thành toàn cầu 500 cường, thậm chí là toàn cầu đệ nhất siêu cấp xí nghiệp, cho rằng cuộc sống như thế mới tính toán thành công, mới có giá trị, mới có thể lưu danh sử xanh. Nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, thân thể cơ năng hạ thấp, tử vong bóng mờ càng lúc càng nồng nặc, ý nghĩ của ta thay đổi hoàn toàn. Đem thời gian chừng mực kéo dài đến thiên thu muôn đời thậm chí mấy trăm vạn năm chừng mực, tánh mạng của ta đến tột cùng có cái gì ý nghĩa, sư tâm tập đoàn hưng suy cùng thành bại, lại được coi là cái gì đó. Nhân loại văn minh buôn bán trong lịch sử, đã từng có vô số cái cùng sư tâm tập đoàn đồng dạng cường đại siêu cấp xí nghiệp, tiêu tính toán sư tâm tập đoàn hiện tại tiểu hỏng mất, bị thiên nhân tổ chức phá hủy rồi, bị quái thu dày xéo, bị cao nhất đương cục đã chấn áp, dùng không được bao lâu, cũng sẽ hiện lên ra mấy trăm, mấy ngàn cái, mấy vạn cái so nó cường đại hơn siêu cấp xí nghiệp. Đồng dạng, sư Vương Lý Ngang như vậy giới kinh doanh truyền kỳ, cũng chẳng qua là gần đây vài chục năm, tối đa 100 năm truyền kỳ mà thôi, từ xưa đến nay, ngàn vạn cái cùng sư Vương Lý Ngang đồng dạng truyền kỳ giới kinh doanh cự tử, còn không phải đều chôn vùi tại Quang Âm Trường Hà trong. Thậm chí, tiêu tính toán sư tử thành, thậm chí liên minh địa cầu, lại được coi là cái gì đâu. Liên minh địa cầu thành lập bất quá vài chục năm, sư tử thành thành lập cũng không quá đáng mới mấy trăm năm, dù là ngày mai sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hậu thiên cũng sẽ sinh ra đời mới thành thị cùng quốc gia. Nhưng hổ phách gia viên, Nam đảo bộ lạc cũng đã tồn tại 7-8 ngàn năm thậm chí một vạn năm, sự hiện hữu của bọn hắn bản thân, tự là độc nhất vô nhị, không thể thay thế. Ta đã giả, rất muốn tại trước khi chết, làm một ít có thể tại trong lịch sử lưu lại ấn ký cho dù là nhất không có ý nghĩa ấn ký sự tình, chỉ dựa vào lớn mạnh sư tâm tập đoàn, kiến thiết sư tử thành hoặc là cùng thiên nhân tổ chức làm đấu tranh loại chuyện nhảm chán này, có thể đạt tới không thành mục đích của ta, nhưng nếu như với ta mà nói không dùng được tiền tài, có thể trợ giúp một cái kéo dài gần vạn năm bộ lạc, lại kéo dài một cái mới vạn năm, nói không chừng, tương lai sử sách bên trên. Còn có nho nhỏ nâng lên ta một số đâu. Ít nhất, thật lâu về sau Nam đảo người, hổ phách đời đời con cháu nhóm, có khả năng hội nhớ ký ta, ha ha ha ha, cái này lúc ấy một cái lao già hõm hẹm si tâm vọng tưởng A. Chương 840, tái sinh vận sóng. Sư Vương Lý Ngang chân tâm thật ý địa nở nụ cười. Hổ phách như là đọc đã hiểu lão nhân giữa những hàng chữ thành ý, biết rõ tộc nhân cùng gia viên đều đã có hy vọng, cũng bưng lấy thơm ngào ngạt cả nướng, như thủy tinh tinh khiết địa cười rộ lên. Lý Tâm Liên tiến sĩ như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, cũng nhịn không được nữa lộ ra mỉm cười. Chỉ có Sở Ca vò đầu bứt tai, nhìn xem ba người cười mà không nói, trong nội tâm vắng vẻ. Hắn còn tưởng rằng dựa vào chính mình cùng Hồng Liên chi chủ quan hệ, sư Vương Lý Ngang sẽ đối với hắn vài phần kính trọng, lôi kéo hắn một phen đấy. Trời đất chứng giám, hắn như vậy bình dị gần gũi, thật sự rất tốt lôi kéo, sư Vương Lý Ngang tùy tiện theo giữa kẽ tay rơi vại ra ba dưa lương táo, có thể đưa hắn thu mua, đến Hồng Liên chi chủ trước mặt, nhiều nói vài lời sư tâm tập đoàn lời hữu ích, sớm đi thời gian đem Nam Dương vùng biển quái thú hết thể tiêu diệt á. Đáng tiếc, sư Vương Lý Ngang ngày giờ không nhiều, đối với gia tộc sự vụ cùng sư tâm tập đoàn phát triển đều không có chút nào hứng thú, mà ngay cả Lý Tâm Liên tiến sĩ vừa rồi mịt mở nâng lên Lý Thành Long cùng Lý Thành Hổ tranh đấu gay gắt, hắn đều thờ ơ. Sở Ca cũng chỉ có thể mặt lộ vẻ mỉm cười, giả trang cao thâm mặt chắc lại trung thành và tận tâm cận vệ rồi. Ba người lại cùng sư Vương Lý Ngang ăn hết mấy cái cá nướng, đã đến lao nhân mỗi ngày tiến chữa bệnh khoang thuyền thời gian nghỉ ngơi, Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng phụ thân cáo biệt, ước định ngày mai lại đến thăm lão nhân gia ông ta thời gian, liền mang theo Sở Ca cùng Hổ Phách, ly khai gian phòng này phản phát quy chân lại xa xỉ đến mức tận cùng không trung rừng nhiệt đới. Hạ thang máy lúc, Sở Ca vẫn còn cảm khái. Ta trước kia một mực không biết là tiền tài có tác dụng gì, đặc biệt là tại linh khí sống lại, vũ lực trí thượng hôm nay, dù sao lại người có tiền cũng là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, cũng tiểu ăn uống cùng với này một ít cơ bản cần, lại dùng tiền lại có thể hoa đi đến nơi nào. Cho tới giờ khắc này, thấy được nhà các ngươi lão gia tử dùng tiền phương thức, ta mới phát hiện mình thật sự là một chỉ hết ngồi đáy giếng, kẻ có tiền thế giới, thật sự là đánh chết ta đều không thể tưởng được a. Dùng thực lực của ngươi, thật muốn tập trung tinh thần truy đuổi kim tiền, tuy nhiên chưa hẳn có thể đạt tới cha ta trình độ, nhưng ở Linh Sơn thị trở thành một phương phú hào, có lẽ không có bất kỳ độ khó a. Lý Tâm Liên tiến sĩ cười cười, nói, chỉ tiếc, tiền tài cuối cùng không phải vạn năng, tiêu tính toán cha ta phú khả địch quốc, có thể đem nghiêm chỉnh tòa rừng nhiệt đới đều di chuyển đến nhà mình cao ốc tầng cao nhất, thực sự không có khả năng nghịch chuyển thời gian, làm cho chính mình sống lâu nửa giây. Có lẽ vậy. Sở ca nói, tiền tài có lẽ tục không được phụ thân ngươi mệnh, nhưng có thể trợ giúp hổ phách bộ lạc khởi tử hồi sinh, đến lúc đó, ta tin tưởng hổ phách các tộc nhân nhất định sẽ đem sư vương Lý Ngang trở thành chúa cứu thế đồng dạng tồn tại. Nói không chừng sẽ ở bộ lạc cửa lớn dựng thẳng một tòa lão nhân gia ông ta pho tượng, luôn luôn tiểu quỷ bái, từ nơi này cái trên ý nghĩa rằng, cảm giác không phải là phụ thân ngươi tánh mạng kéo dài đâu rồi, đúng hay không, hổ phách. Kỳ thật cũng không nhỏ tiểu nha đầu chấp ngập nước mắt to, nghe được cái hiểu cái không, lại bản năng tin tưởng sở ca, dùng sức gật đầu. Cái kia tỉnh tỉnh hiểu hiểu lại giả làm ra vẻ thành thục biểu lộ, vốn là bởi vì cha già yếu, tâm tình cũng không tốt lắm Lý Tâm Liên tiến sĩ, đều lần nữa cho cười. Phốc phốc cười ra tiếng. Tốt rồi, sở chuyên gia, không cần dùng an ủi ta, phụ thân tại vượt qua hoanh hoanh liệt liệt đích nhân sinh cuộc sống về sau, còn có thể sống an nhàn sung sướng địa an hưởng lúc tuổi già, đã so cái này khỏa trên tinh cầu 99% người đều muốn hạnh phúc, nếu như ta lại thở dài thở ngắn lời nói, không khỏi tiểu lộ ra làm kiêu. Lý Tâm Liên tiến sĩ giơ lên cổ tay nhìn nhìn nhiều chức năng máy truyền tin, nói, à, đại ca cùng nhị ca bên kia, đem chuyện của ngươi đều xử lý tốt. Các loại điện tử thẻ mua sắm cùng khách quý phục vụ quyền hạn, còn có cái kia tòa nhà bờ biển biệt thự cửa điện tử cấm tạp, hết thảy đều gửi đi đã đến của ta trong email, chờ một lát, ta cái này cho ngươi xoay qua chỗ khác. Vậy sao, thật tốt quá. Sở ca hai mắt tỏa sáng, xem ra chính mình Hồng Liên chi chủ chân vật trang sức thân phận hay vẫn là phát huy cự đại tác dụng, tuy nhiên lão đầu tử là phong khinh vân đạm không sai, nhưng Lý Thành Long cùng Lý Thành Hổ hai huynh đệ, đều đem mình làm đáng giá lôi kéo đối tượng. Nhanh như vậy tiểu làm sở hữu khách quý phục vụ quyền hạn. Ánh mặt trời, bãi cát, suối nước nóng, mỹ nữ, còn có cá nướng, thịt vịt nướng, gà nướng, đùi heo nướng, đùi cừu nướng, bò nướng chân. Ta tới rồi. Sở ca xoa tay, không thể chờ đợi được. Quyết định, tiếp được đi 10 ngày nửa tháng, hắn duy nhất nhiệm vụ tiểu là đại chơi đặc chơi, điên cuồng hưởng thụ, hảo hảo nhấm nháp thoáng một phát mục nát sa đọa sinh hoạt, dùng viên đạn bọc đường đem chính mình nổ thịt nát xương tan dù sao. Dùng hắn giờ này ngày này sức chiến đấu cùng địa vị, hơn nữa thiên phú dị bẩm tiềm năng cùng thôn phệ thú phụ trợ, tương lai nhất định sẽ leo lên rất cao ngọn núi, đến lúc đó, nhất định còn sẽ có lợi hại hơn viên đạn bọc đường cùng tiểu sắc tài vận đến. Hấp dẫn hắn, ăn mòn hắn, làm bẩn hắn, tra tấn hắn, thôn phệ hắn. Nếu như hiện tại không biết nên như thế nào thích ứng cùng chống cự mục nát sa đọa sinh hoạt, tương lai gặp được đặc biệt lợi hại viên đạn bọc đường, thoáng cái rối loạn một tấc vông, vậy thì không xong rồi. Cùng hắn chờ địch nhân dùng viên đạn bọc đường để đối phó ta, chẳng ta chủ động dùng liều thuốc tương đối nhỏ viên đạn bọc đường, tiến hành thích ứng tính huấn luyện, thật giống như đánh vaccine phòng bệnh đồng dạng. Sở ca thầm nghĩ, nói cách khác, nếu như ta trước dùng 1800 cái mỹ nữ, đem mình làm cho chết lặng lời nói, vô luận địch nhân dù thế nào dùng sắc đẹp hấp dẫn, ta đều có thể cự ăn mòn, vĩnh viễn không dính rồi, kiên quyết cùng địch nhân chiến đấu rốt cuộc. Giờ phút này, đèn rực rỡ mới lên, quần tinh sáng chói. Sở ca ba người chính lên tàu lấy giai đoạn thứ 2 ngắm cảnh thang máy, dọc theo sư tâm cao ốc hơn 1000m cao thủy tinh màn tường, nhanh chóng mà yên lặng đi xuống đất trượt. So Linh Sơn thị quy mô càng lớn mấy lần, xa hoa trụy lạc phồn hoa đều biết, như là Mỹ lệ tinh cung hình chiếu, thu hết vào mắt. Tuy nhiên thử chiếu buộc phát đối với cái này tòa ngập trong vàng son hiện đại đô thị tạo thành nhất định đả kích, nhưng buổi chiều chính thức buổi họp báo thành công tiêu diệt thử chiếu cũng chấn áp thiên nhân tổ chức siêu cấp tội phạm tin tức. Lại mà sống sống ở trong tòa thành thị này, vĩnh viễn tràn ngập hy vọng, dã tâm cùng dục niệm mọi người, rót vào một châm thuốc trợ tim. Hung chuột thi hài chưa thanh lý cùng đốt cháy hầu như không còn, vừa mới vượt qua sợ hãi một đêm mọi người liền không nhịn được lại tụ tập lại một lượt, dùng mỹ thực, rượu cồn, hoan ca cười cười nói nói đến quên mất hôm qua bi kịch sinh hoạt tại linh khí sống lại thời đại mọi người, đều đặc biệt có sợi tận hưởng lạc thú trước mắt tính cách, chỉ có sớm ngày quên mất thai ách, mới có thể mau chóng nên đón niết bàn. Sở ca hít sâu một hơi, phảng phất có thể cách tam trọng cường hóa thủy tinh cùng gần ngàn mét khoảng cách, ngửi được phía dưới cái này tòa nơi phồn hoa ở bên trong, phóng lên trời hormone hương vị. Hầu kết nhấp nô, liền nuốt nước miếng, hắn đã nhịn không được muốn xông vào xa hoa trụy lạc tầm đó, đi cứu vớt những cô độc kia tịch mịch độc thân nữ thị dân rồi. Về phần thử chiều kết thúc công việc công tác, hỏa long cùng tu biểu tượng thẩm vấn, thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật tiêu diệt, còn có hổ phách bộ lạc chỉnh thể rời vấn đề. Ai yêu quản ai quản. dù sao hắn mặc kệ, chưa hẳn mỗi lần đều muốn hắn đến cứu vớt thế giới a. Thu được Lý Tâm Liên tiến sĩ phát tới điện tử quyền hạn cùng các loại thẻ mua sắm mã 2 triệu. Sở Ca toàn thân nhẹ nhõm, huýt sáo. Kế tiếp, không có ta cái gì vậy đi à nha. Sở Ca hỏi Lý Tâm Liên tiến sĩ, ngươi cùng hổ phách dừng lại ở sư tâm trong cao ốc, có lẽ vô cùng an toàn, không cần cận vệ 24 tiếng đồng hồ đi theo, ta có thể đi ra ngoài đi dạo sao. Ý của ta là, hiện tại thử chiều còn chưa triệt để dẹp loạn, nói không chừng đầu đường cuối ngõ hoặc là thị dân trong nhà nhưng có cá lọt lưới, ẩn nút tại trong âm u, thân là giác tỉnh giả, phi thường hiệp hội kim cương hội viên cùng với Linh Sơn thị niên độ thấy việc nghĩa hăng hái làm tiên tiến cá nhân, ta có trách nhiệm cũng có giác ngộ đi đến đầu đường, đi cản vệ sư tử thành những đồng bào tánh mạng tài sản an toàn cùng với liên minh địa cầu thần thánh không thể xâm phạm vinh quang, không có. Vấn đề A. Không có vấn đề. Lý Tâm Liên tiến sĩ nhìn Sở Ca liếc, nói, sư tử thành nổi danh nhất quán ba một đầu phố tại thành Nam Dừa Phong lộ vùng, chỗ đó quán ba nhiều, trong quán rượu phòng bếp cũng nhiều, phòng bếp hơn địa phương, con chuột thì có thể nhiều, có lẽ ngươi có thể đi chỗ đó đi dạo, tìm một chút lọt lưới hung chuột, cản vệ. Thị dân an toàn cùng liên minh tôn nghiêm. Liên tỷ, ngài thật không hổ là tiến sĩ, nói chuyện thật sự quá có đạo lý rồi. Sở Ca dùng sức vung vẩy lấy năm đấm, ta đây hiện tại tiểu xuất phát á. Vâng. Lời còn chưa dứt, bọn hắn dưới chân thang máy tỉnh phía dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng yếu ớt trầm đục. Ngay sau đó, thang máy dồn dập địa ngừng lại. Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách đứng không vững, đều té ngã trên đất, ngã trái ngã phải. Sở Ca lung lay hai cái, cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem chính mình dừng tại giữa không trung năm đấm, nhìn nhìn lại biểu hiện mặt trên bảng đỉnh chỉ nhảy lên con số vốn là đại biểu đỗ tầng trệt con số nhanh chóng biến hóa, đến cuối cùng, dứt khoát biến thành luận mã. Thang máy đỉnh chỉ vận chuyển. Đỗ ở trên không đến thôn, hạ không đến điếm địa phương. Ba một tiếng, trong thang máy chiếu sáng đèn cũng hết thể dập tắt, mà chuyển biến thành chính là màu đỏ sẫm ứng phó nhu cầu bức thiết đèn, hào quang đánh vào trên mặt, đem khốn trong thang máy ba người, đều chiếu lên cùng quỷ đồng dạng. Chương 841, hỗn loạn cao ốc. Cái này vậy là cái gì tình huống? Sở Ca trong lòng bay lên một vòng dự cảm bất tưởng, cái chán đau đến như là có một căn nung đỏ côn sắt cắm vào mi tâm, hung hăng quấy đồng dạng. Hắn bưng lấy sắp bị báo động chống đỡ bạo phát đầu, hai mắt đỏ thẫm, hướng Lý Tâm Liên tiến sĩ hỏi thăm, sư tâm cao ốc thang máy, không có dễ dàng như vậy xấu à? Đương nhiên không dễ dàng. Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng rối loạn một tấc vông, cầm lấy Sở Ca tay, vội la lên, sư tâm cao ốc là Nam Dương đệ nhất cao ốc. Trong cao ốc mấy vạn người thậm chí mấy chục vạn người chủ yếu đều dựa vào thang máy xuất hành, tại đây vận dụng toàn cầu cao cấp nhất thang máy kỹ thuật, mỗi lộ thang máy đều có thất trọng bảo hộ biện pháp cùng tam trọng giúp nhau độc lập nguồn điện tuyến đường, dù là tại địa chấn, hỏa hoạn, vòi rồng mang tất cả chờ cực đoan trong hoàn cảnh, cũng có thể bảo đảm 99% đã. Ngoài an toàn vận hành xác suất, theo sư tâm cao ốc kiến thành đến nay, thang máy còn chưa bao giờ làm hỏng, dù là 10 năm trước trận kia đại hỏa. Sư tử cảng đều đã xảy ra quy mô nhỏ bạo tạc, tại đây như trước bình yên vô sự, lông tóc ít bị tổn thương. Nói như vậy, tiểu không xong cực độ rồi. Sở Ca cắn răng nói, một tòa thang máy tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề cao ốc, hết lần này tới lần khác tại thử triều bộc phát, thiên nhân tổ chức nguy hiểm tội phạm giam giữ trong đó, hơn nữa tụ tập đại lượng chính thương lượng giới thai to mặt lớn còn có nổi danh phóng viên thời điểm, đã xảy ra kỳ quặc thang máy sự cố, ngươi cảm thấy cuối cùng là trùng hợp, còn là chúng ta vận khí không tốt đâu. Sở Ca nói xong, lại gục xuống đến, đưa lỗ tai tại thang máy trên sàn nhà nghe xong một hồi. Tại khiếp sợ năng lượng phụ trợ phía dưới, hắn thính giác thần kinh giống như là điên cuồng sinh trưởng bộ rễ, đâm thủng thang máy sàn nhà, một đường hướng thang máy chỗ giếng sâu lan tràn, siêu tập đã đến từ thang máy tỉnh, đường ống thông gió cùng cắp điện đường ống ở bên trong, xô xô xoạt xoạt, chi chi cha cha thanh âm. Cái kia giống như là thang máy tỉnh dưới đáy, bay vào được một đoàn thét lên chim sẻ. Này, có ai không? Có người nghe thấy sao? Lý Tâm Liên tiến sĩ đối với trên cổ tay máy truyền tin thét lên. Trong máy bộ đàm truyền đến xèo xèo quấy nhiêu thanh âm, sở hữu tín hiệu, hết thẻ quy linh. Sở Ca sở ra chiến thuật của mình đồng hồ còn có điện thoại, đồng dạng không có tín hiệu, mà ngay cả khẩn cấp cầu cứu điện thoại đều đánh không đi ra ngoài. Cái này không có lẽ. Lý Tâm Liên tiến sĩ sắc mặt tái nhợt nói, sư tâm trong cao ốc bộ đã sớm toàn diện bao trùm 7G mạng lưới. Vô luận một bước kia trong thang máy đều không có lẽ tồn tại góc chết, tiêu tính toán thang máy đình chỉ vận hành, tín hiệu cũng có thể truyền tống ra ngoài đó à. Trừ phi có người cố ý quấy nhiễu tín hiệu. Sở Ca chỉ thang máy khống chế mặt bản phía dưới khẩn cấp xin giúp đỡ tuyến đường, cái đồ vật này có thể hay không dùng. Lý Tâm Liên tiến sĩ xốc lên khẩn cấp xin giúp đỡ mặt bản, nếm thử hướng ra phía ngoài giới xin giúp đỡ, thanh âm như cũ yếu ớt mà vặn mẹo, nhưng tốt xấu có liên lạc trong cao ốc phòng an ninh. Ta là Lý Tâm Liên, chúng ta bị nhốt trong thang máy rồi, đại khái tại 160-170 tầng tầm đó, hoặc là 130-140 tầng, ta cũng không biết, mau tới cứu cứu chúng ta. Mặc dù cổ sinh vật học tiến sĩ, đều không thể thoát khỏi giam cầm sợ hãi chứng xâm nhập, Lý Tâm Liên tiến sĩ khuôn mặt vặn mẹo, dần dần cuồng loạn. Hổ phách sinh trưởng tại Bích Hải Lam Thiên cùng rậm rạp núi rừng trong thiên nhiên rộng lớn, chưa bao giờ thử qua trong một nhỏ hẹp nhân tạo trong không gian đợi lâu như vậy, vừa rồi bên trên thang máy lúc, tự là Sở Ca cùng Lý Tâm Liên tiến sĩ thay phiên cho nàng làm tâm lý kiến thiết, nàng gắt gao bắt lấy hai người tay, miệng lớn thở dốc, mới không còn sụp đổ. Giờ phút này thang máy ngừng chuyển, phảng phất hóa thành kim loại cự thú miệng lớn dính máu, cái này đến từ man hoang bộ lạc tiểu Vu Y, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh đầm địa, quả thực muốn khóc ra thành tiếng. Đến từ bảo an trung tâm thanh âm phi thường yếu ớt, đứt quãng, ngoại trừ tuyến đường đã bị quấy nhiễu bên ngoài, càng giống là bảo an trung tâm cũng chuyện gì xảy ra. Sở Ca đem khiếp sợ năng lượng ngưng tụ đến màng thai phía trên, đem lỗ thai dán tại loa bên trên, từng sợi màu vàng kim nhạt giả thuyết thần kinh đột sờ đâm vào loa, theo tuyến đường tìm kiếm bảo an trung tâm tọa độ, cũng loại bỏ tạp âm, sưu tập bảo an trung tâm phát ra hữu hiệu tin tức. Kiên trì thoáng một phát, rất nhanh sẽ có người tới cứu các ngươi. Bảo an trung tâm nội, có người nói như vậy. Còn có người kêu loạn chạy tới chạy lui, kêu la lấy tập kết thanh âm. Ta là Lý bác sĩ cận vệ. Sở Ca tỉnh táo nói, các ngươi bên này rất loạn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thang máy tại sao phải đột nhiên tê liệt, là tiểu tê liệt chúng ta cái này một bộ thang máy, vẫn có thêm nữa thang máy xuất hiện dị thường. Bảo an trung tâm đầu kia trầm mặc một lát, có người nói, là con chuột, không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện một đoàn con chuột, chết tiệt con chuột theo thang máy tỉnh cùng đường ống thông gió ở bên trong chui đi ra, tại trong cao ốc hạ bộ chế tạo nghiêm trọng rối loạn, còn cắn đứt rất nhiều cáp điện, phá hủy đại lượng trọng yếu phi thường phương tiện. Hiện ở chỗ này rối loạn, bất quá chủ yếu tiểu là con chuột dẫn phát rối loạn, không có khả năng tạo thành tiến thêm một bước tổn hại, chúng ta chẳng qua là nhân thủ không đủ, đợi viện quân đã đến, hết thảy đều có thể giải quyết. Cho nên, mời các ngươi an tâm một chút chớ vội, trong thang máy kiên nhẫn chờ đợi, ta đã liên hệ các ngươi chỗ khu vực bảo an cùng bảo hành sửa chữa tiểu tổ, rất nhanh sẽ có người tới cứu các ngươi đi ra ngoài, vô luận như thế nào, con chuột bò không đến 100 tầng đã ngoài. Sở Ca nheo mắt lại, truy vấn, là con chuột, hay vẫn là biến dị hung chuột? Đối phương do dự một chút, nói, ta không biết, bất kể là cái gì, đều khó có khả năng uy hiếp được sư tâm cao ốc an toàn. Lời còn chưa dứt, cầu cứu tuyến đường đống nhiên truyền đến một hồi đùng loạn hưởng, ngay sau đó, tiểu lâm vào tĩnh mịch, rốt cuộc tiếp không đã thông. Sở Ca nhíu mày, khép lại xin giúp đỡ mặt bản. Lý Tâm Liên tiến sĩ ôm hổ phách, không tự chủ được địa phát run, rung giọng nói, con chuột tiến vào sư tâm trong cao ốc. Là thử chiều dư ba sao? Điều đó không có khả năng. Tiêu tính toán thử chiều thật sự còn chưa triệt để tiêu diệt, lại làm sao có thể chui vào sư tử thành trái tim, phòng ngự xâm nghiêm sư tâm trong cao ốc. Sở Ca lệch ra cái đầu, lẳng lặng suy tư một lát, chỉ có thể thở dài một hơi. Nghiệp chứng A, hắn thầm nghĩ ngận đê điều địa đi quán ba một đầu phố cứu vớt mấy cái người vô tội nữ thị dân, lại ngận đê điều địa cùng người ta hưởng thụ suối nước nóng, lướt sóng cùng ánh nến bữa tối, thấp như vậy điều mà nhỏ bé nguyện vọng, thiên nhân tổ chức đám kia giết ngàn đao vương bát đản, đều không cho hắn thực hiện sao? Sở Ca tại trên thân thể vừa sở, mới nhớ tới chủy thủ của mình cùng nhiều chức năng gấp đao các loại vụn vặt, vừa rồi đều đặt ở dưới đáy bảo an chỗ ấy rồi. Bất quá cái này không làm khó được hắn, dù sao hắn độc thân nhiều năm như vậy, hai tay mười ngón sớm đã tu luyện tới như thép như sắt, thay thế chủy thủ cùng cái vặn vít công năng, ngạnh xanh xanh cậy mở cửa thang máy, chỉ là một bữa ăn sáng. Đáng tiếc, nương theo lấy hỏa hoa văng khắp nơi, đem cửa thang máy tươi sống cậy mở về sau, đập vào mi mắt nhưng lại lấp kín dày đặc xi măng cốt thép vách tường. Tuy nhiên bằng Sở Ca tay đấm, đem khiếp sợ năng lượng ngưng tụ tại trên nắm tay lời nói, tiêu tính toán không có mặc động lực giáp, cũng có thể từng quyền tại xi măng cốt thép ở bên trong oanh ra một đầu đường hầm. Bất quá, cân nhắc đến Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách cũng không phải chiến đấu hình giác tỉnh giả, thân thể cường độ đều không quá cao, chỉ sợ ngăn cản không nổi đá vụn vẩy ra tổn thương, Sở Ca hay vẫn là quyết định đổi lại phương án. Cao thấp dò xét, hắn trực tiếp vận chỉ thành đao, tại đá cẩm thạch cùng nôm hợp kim thang máy trên sàn nhà, đâm ra 5 cái lỗ thủng. Sau đó dùng sức một xé, chắc chắn thang máy sàn nhà, giống như là mỏng da đồ hộp hộp đồng dạng, bị hắn dễ dàng địa xốc lên. Đen xỉ thang máy tỉnh, lập tức bạo lộ tại ba người trước mặt. Giống như là nối thẳng địa ngục thâm uyên, gào khóc thảm thiết âm thanh như là vô ảnh vô hình con rơi giống như, tại hắc ám ở chỗ sâu trong xoay quanh. Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách giật nảy mình. Vội vàng quyền rúc vào thang máy một góc khác, liền cũng không dám nhìn bị Sở Ca sốc lên thang máy tỉnh nửa mắt. Sở chuyên gia, ngươi đang làm gì đó? Lý Tâm Liên tiến sĩ kinh nghi bất định, run giọng hỏi. Tìm con đường đi ra ngoài. Sở Ca ngắn gọn nói, chúng ta không thể đợi ở chỗ này. Vì cái gì? Lý Tâm Liên tiến sĩ mở to hai mắt nhìn hỏi, vừa rồi cầu cứu tuyến đường người bên kia không phải nói sao, đã thông chi chúng ta chỗ khu vực bảo an cùng bảo hành sửa chữa nhân viên, bọn hắn rất nhanh tiểu sẽ tới, tiêu tính toán thật sự là thử chiều bộc phát, biến dị hung chuột cũng không có khả năng nhanh như vậy leo đến hơn 100 tầng giữa không trung A. Chúng ta ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, không thì tốt rồi sao? Liên tỷ, ngươi thực cảm thấy, chỉ là thử chiều bộc phát đơn giản như vậy sao? Sở Ca thở dài, nhẹ nhàng xoa nắn lấy mi tâm, nói, theo biết rõ thử chiều bộc phát giây thứ nhất chung bắt đầu, ta tiểu ẩn ẩn sinh ra dự cảm bất tưởng, cảm giác, cảm thấy ở đâu có cổ quái, chỉ tiếc khi đó ta đầy trong đầu đều là ăn. Đầy trong đầu đều là như thế nào tu luyện, chiến đấu, bảo vệ quốc gia, cùng dị tộc, dị chủng hài hòa câu thông, trùng kích tánh mạng cực hạn các loại cao lớn bên trên ý niệm trong đầu, lại không để ý đến đập chết thử chiều cuộc chiến ở bên trong, hiện lộ ra đến rất nhiều điểm đáng ngờ. Lý Tâm Liên tiến sĩ hít một hơi lanh khí, nói, cái gì điểm đáng ngờ? Thử chiều buộc phát bản thân, tự là nghi điểm lớn nhất. Sở Ca nói, thiên nhân tổ chức dù thế nào thần thông quảng đại, có thể đem nhiều như vậy biến dị hung chuột theo Vũ Lâm ở chỗ sâu trong một đường xua đuổi đến Sư Tử Thành, thẳng đến buộc phát trước khi nháy mắt, đều không bị quân coi giữ phát hiện, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Chương 842, ai là nội ứng? Lý Tâm Liên tiến sĩ sửng sốt một chút, nói, buổi sáng tại Ô Nha bộ đội tạm thời trung tâm chỉ huy ở bên trong, ngươi không phải cùng Ô Chính Đỉnh chúng ta phân tích qua, hoài nghi Sư Tử Thành ở bên trong có thiên nhân tổ chức nội ứng, cho bọn hắn mở rộng ra thuận tiện chi môn, mới gây thành cái này khởi thử chiều buộc phát thảm kịch. Không sai, vấn đề của ta tự là, cái này nội ứng cấp bậc đến tột cùng muốn rất cao, nắm giữ lấy bao nhiêu tài nguyên, mới có thể thần không biết quỷ không hay, bang thiên nhân tổ chức nội ứng ngoại hợp. Sở Ca nói, chứng kiến thử chiều buộc phát quy mô, cảm giác của ta tiểu không tốt lắm, rồi sau đó đến phát hiện tu biểu tượng vì kéo dài thời gian, thiết kế một loạt liên hoàn bấy giờ, ta càng là sinh ra độ cao hoài nghi, nếu như không phải nội ứng cung cấp cấp bậc cao nhất quyền hạn, tình báo, thậm chí đã sớm quen thuộc Sư Tâm tập đoàn cùng địa phương đóng quân ứng đối phong cách, tu biểu tượng làm sao có thể từng bước tiến cơ, nắm quân coi giữ cái mũi đi. Cho tới giờ khắc này, thử chiều đã bị triệt để đập chết, đương cục tại buổi họp báo cũng khoe rơi xuống hải khẩu. Hết lần này tới lần khác cái này tòa Sư Tử Thành kiên cố nhất cứ điểm ở bên trong, lại xuất hiện lần nữa mới thử chiều, dẫn phát nghiêm trọng rối loạn, hung hăng quạt đường cục cái tát. Có thể làm đến như vậy không có khả năng nhiệm vụ, cái này nội ứng đẳng cấp, chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Dứt bỏ chỗ có sai lầm đáp án, duy nhất còn lại đáp án, vô luận nhìn về phía trên cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, cũng vô cùng có khả năng tiếp cận chân tướng. Liên tỷ, ngươi mới vừa nói, Sư Tâm cao ốc tuyệt không có khả năng bị phá hư cùng công hãm, ta cũng nguyện ý tin tưởng cái nhìn của ngươi, chỉ có điều, có câu nói gọi là vĩnh viễn không đình trệ thành lũy thường thường là từ bên trong bị công phá, nếu như, ta nói là nếu như, Sư Tâm tập đoàn bên trong cao tầng bên trong có nội quỷ. Ngươi cảm thấy đến tột cùng cao hơn đến cái gì cấp độ, mới có thể mạn thiên quá hải, làm được đây hết thảy. Lý Tâm Liên tiến sĩ con mắt càng trừng càng lớn, đến cuối cùng, che miệng, có chút hiện hồng trong ánh mắt, tràn đầy hoảng sợ gần chết nước mắt. Không, điều đó không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lý Tâm Liên tiến sĩ rên rỉ nói, Sư Tâm cao ốc bảo an quyền hạn do ta đại ca tự mình khống chế, muốn giấu giếm được thai mắt của hắn, vụng trộm vận chuyển một đám hung chuột, tiềm phục tại trong cao ốc bộ rắc rối phức tạp hệ thống ống dẫn bên trong, quả thực so trực tiếp phá hủy cái này tòa cao ốc càng thêm khó khăn. Đây chính là ta không định chờ đợi bảo an cùng bảo hành sửa chữa nhân viên đi vào nguyên nhân. Sở Ca lạnh lùng nói, bởi vì ta không xác định, đương bọn hắn đem thang máy mái hiên kéo lên đi, cậy mở môn về sau, chúng ta hội tại trong tay bọn họ nhìn thấy công cụ sửa chữa, hay vẫn là tối om họng súng. Ngươi nói là, Lý Tâm Liên tiến sĩ sự khó thở, thanh âm phát run, ngươi hoài nghi ta đại ca. Ta đương nhiên không muốn hoài nghi Sư Tâm tập đoàn đương nhiệm người cầm lái Lý Thành Long tiên sinh, vô luận từ góc độ nào xem, hắn và thiên nhân tổ chức hợp tác, đều giống như tại tự chui đầu vào giỏ. Sở Ca nói, bất quá. Nếu như nội ứng thật là ngươi đại ca lời nói, như vậy thiên nhân tổ chức bày ra đồng phát động trận này thử chiều bộc phát, hơn nữa thần không biết quỷ không hay vận chuyển nhiều như vậy hung chuột lẻn vào Sư Tâm cao ốc, đều đã có được thập phần sung túc cũng giải thích hợp lý. Nhưng là, vì cái gì? Lý Tâm Liên tiến sĩ ẩn chứa giận dữ nói, đại ca đã là Sư Tâm tập đoàn người cầm lái, là kế tiếp nhiệm Lý Thị tập đoàn mọi người trưởng, tại Dạ Vạ quần đảo hô phong hoán vũ Nam Dương Vương. Hắn có lý do gì cùng thiên nhân tổ chức hợp tác? hủy diệt chính mình vương quốc đâu. Hắn căn bản không có nhỏ tí tẹo động cơ a. Ngay từ đầu, ta cũng cho rằng như vậy, cho nên dù thế nào suy đoán nội ứng khả năng trộm cư cao vị, lại cũng không dám đem ánh mắt hoài nghi, phóng đến vị này xưng bá Nam Dương đại nhân vật trên người. Sở ca phân tích nói, bất quá, vừa rồi nghe Liên tỷ nói về người đại ca cùng nhị ca ở giữa mâu thuẫn, sư tâm tập đoàn bên trong quyền lực đấu tranh, kể cả xem phụ thân ngươi khoanh tay đứng nhìn thái độ, tựa hồ đối với đại ca ngươi ủng hộ độ mạnh yếu tịnh không đủ đủ. Thoạt nhìn, đại ca ngươi tại tập đoàn cùng bên trong gia tộc vị trí, đều không thế nào vững chắc, hắn thêm nữa là dựa vào con trai trưởng kế thừa lệ cũ leo lên quyền lực bảo tọa, mà không phải dựa vào năng lực của mình. Đương phía sau hắn còn có Lý Thành Hổ như vậy một cái dã tâm cùng năng lực đồng dạng xuất chúng người cạnh tranh tại điên cuồng đuổi theo cùng cắn xé thời điểm. Nói vị trí của hắn có chút tràn đầy nguy cơ, chỉ sợ cũng không đủ a. Bết bát hơn chính là, tại liên minh địa cầu thống trị càng lúc càng thâm nhập nhân tâm, kinh tế, xã hội, pháp luật, văn hóa trên chế độ đại nhất thống trở thành chiều hướng phát triển, chỉ là vấn đề thời gian lúc, đại ca ngươi vẫn còn kiên trì sư tâm tập đoàn tại Nam Dương vùng đã được lợi ích cùng tuyệt đối quyền lực. Kiên trì sư tâm tập đoàn độc lập tính, chưa chắc là đại ca ngươi bổn ý, hắn cũng không quá đáng là bị trói tại trong tập đoàn bộ đã được lợi ích người trên chiến xa, đâm lao phải theo lao mà thôi. Nhưng so với ngươi nhị ca Lý Thành Hổ tích cực hướng liên minh dựa sát vào, triệt để hướng hội nghị thuần phục thái độ, đại ca ngươi lập trường là điển hình nghịch thủy triều mà động, tối cao nghị hội nhất bây giờ là đẳng không ra tay đến xử lý sư tâm tập đoàn vấn đề, nhưng thời gian thủy chung đứng tại tối cao nghị hội nhất còn ngươi nữa nhị ca bên này, một khi thời cơ chín muồi, tức bỏ thuộc địa thế tại phải làm. Có lẽ, đại ca ngươi phi thường thanh tỉnh địa nhận thức đến, vô luận giờ phút này hắn bảo tọa thoạt nhìn cỡ nào không thể phá vỡ, người khác đối với thái độ của hắn cỡ nào tất cung tất kính, thậm chí tối cao nghị hội nhất đều đối với hắn liên tiếp ném ra ngoài cảnh ô liu, đem Nam Dương vùng quân chính quyền hành đều giao cho trong tay hắn, muốn dựa vào hắn đến tiêu diệt thiên nhân tổ chức trụ sở bí mật, nhưng trên thực tế, hắn và thiên nhân tổ chức bất quá là anh không ra anh, em không ra em. Sớm muộn gì hội rơi xuống đồng nhất kết cục. Quả thật như thế, chẳng lẽ hắn thật không có cùng thiên nhân tổ chức cấu kết với nhau làm việc xấu động cơ sao? Lý Tâm Liên tiến sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Sở Ca. Đỉnh đầu như quy mô nhỏ núi lửa bộc phát giống như phún dũng mà ra khiếp sợ năng lượng, biểu hiện Sở Ca lời nói này, đối với nàng đã tạo thành bao nhiêu hỗn loạn cùng rung động. Đương nhiên, ta không phải nói đại ca ngươi nhất định tiểu phản bội liên minh, cùng thiên nhân tổ chức cấu kết cùng một chỗ, ta chỉ nói là, theo trên lý luận mà nói, có loại khả năng này tính mà thôi. Sở ca nói, có khả năng, đại ca ngươi cũng không phải thiên nhân tổ chức thành viên, chỉ là muốn dùng dưỡng khấu tự trọng phương pháp, đem Nam Dương thế cục triệt để quấy đủ, làm cho tối cao nghị hội nhất muốn nhúng tay đều hết cách rồi, cũng có thể là hắn và ngươi nhị ca tại tranh đấu gây gắt ở bên trong, kinh bất trụ hấp dẫn, mượn thiên nhân tổ chức lực lượng, bị thiên nhân tổ chức bắt lấy tay cầm, một bước sai, từng bước sai, còn có thể hắn bị thiên nhân tổ chức giác tỉnh giả dùng tà ác. Siêu năng lực đã khống chế, thậm chí bị người cướp lấy tâm trí. Lý Tâm Liên tiến sĩ nhìn xem hắn, một bộ khóc không ra nước mắt bộ dạng. Đương nhiên, hiện hữu tin tức thật sự quá ít, phân tích của ta còn rất thô ráp, còn có vô số giải thích không được lỗ thủng, nội ứng cũng có khả năng cũng không phải đại ca ngươi. Sở ca nghĩ nghĩ, nói, dù sao, sư tâm tập đoàn người cầm lái đột nhiên phản bội, nghe đi lên xác thực quá không hợp lý, mặc kệ địa vị của hắn như thế nào dao động, tựa hồ cũng không có không xong đến phải bí quá hóa liều. Cùng thiên nhân tổ chức cái này đám lũ điên trộn lẫn cùng một chỗ trình độ, làm cho ta suy nghĩ, ngươi nhị ca đâu rồi, nhị ca như thế nào đây? Lý Tâm Liên tiến sĩ nói, à, Sở ca nói, ngươi nhị ca là sư tâm tập đoàn nhân vật số 2, nếu như hắn là nội quỷ, cũng có khả năng nội ứng ngoại hợp, dẫn sói vào nhà A. Ân, thân là dã tâm bừng bừng người khiêu chiến, cả đời bị đại ca ngươi ép tới không thở nổi, mặc dù mình thật là có năng lực không sai, nhưng đại ca ngươi cũng không phải ăn chay. Không có gì bất ngờ xảy ra, tối cao nghị hội nhất vài chục năm nội đều chưa hẳn sẽ cải biến Nam Dương vùng quyền lực cơ cấu, chẳng lẽ ngươi nhị ca có thể thành thành thật thật đợi đến lúc vài chục năm về sau, lại phối hợp tối cao nghị hội nhất đi tước bỏ thuộc địa sao? Phải không có khả năng a? Như ngươi nhị ca như vậy dã tâm ra, vì cướp lấy chí cao vô thượng quyền lực, chuyện gì đều làm được, cùng thiên nhân tổ chức hợp tác lại được coi là cái gì? Không sai, tuy nhiên hắn biểu hiện ra là tích cực thuần phục tối cao nghị hội nhất, thậm chí không tiếc bán đứng sư tâm tập đoàn bản thân lợi ích, một bộ lòng son dạ sắt bộ dáng, nhưng bởi vì cái gọi là đại gian giống như chung, nếu như cùng thiên nhân tổ chức hợp tác, khả năng giúp đỡ hắn bò lên trên tập đoàn nhân vật số má vị trí, hắn khẳng định mí mắt cũng sẽ không nháy nửa ở dưới A. Lý Tâm Liên tiến sĩ nghe hồ đồ rồi, đợi một chút, Sở chuyên gia, ngươi đến cùng hoài nghi ai, ta đại ca hay vẫn là nhị ca? Ta cũng không biết ta. Sở Ca hai tay một quán, rất không chịu trách nhiệm nói, dù sao, căn cứ phán đoán của ta, không phải Lý Thành Long tiểu là Lý Thành Hổ, chỉ có hai người bọn họ mới có năng lực cùng quyền hạn, phóng nhiều như vậy hung chuột còn có thiên nhân tổ chức tên điên vào thành, thậm chí lẻn vào sư tâm trong cao ốc bộ. Mặc kệ ai là nội ứng, dù sao, thế cục bây giờ nghiêm trọng rồi, khẳng định không chỉ thử chiều lần nữa buộc phát đơn giản như vậy. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, thử chiều chỉ là che giấu, hoặc là nói, chỉ là dùng để dẫn phát rối loạn lời dẫn, trình độ lớn nhất hấp dẫn công chúng ánh mắt cùng đóng quân binh lực siếp, đương thử chiều tại sư tâm trong cao ốc bộ, như hừng hực liệt diễm giống như lan tràn lúc, khẳng định còn có tinh danh hơn duệ lực lượng, rất có thể là thiên nhân tổ chức đột kích đội, đang âm thầm áp dụng của bọn hắn chính thức kế hoạch. Chương 843, thang máy kinh hồn. Thiên nhân tổ chức đột kích đội. Lý Tâm Liên tiến sĩ hoảng sợ nói, không thể nào, hiện tại đại quân vây quét, bọn hắn không có lẽ chạy trối chết sao? Cũng bởi vì hiện tại đại quân vây quét, bọn hắn mới không thể cứ như vậy chạy trối chết, dù là thực muốn chạy trốn, cũng muốn trước bày ra tích cực tiến công tư thế, hướng liên minh trái tim ở bên trong hung hăng chọc một đao, chọc được chúng ta thống khổ, úc còn không mang nổi mình úc lúc, bọn hắn mới có thể thong dong chạy trốn. Sở Ca lạnh lùng nói, từ xưa đến nay chiến tranh, thương vong lớn nhất giai đoạn, thường thường không phải song phương đánh giáp lá cả thời điểm, mà là một phương quân lính tăng dã, một phương khác trắng trận thu hoạch thời điểm. Nếu như thiên nhân tổ chức mặt đối với liên minh thế công, cứ như vậy xám xịt chạy trốn lời nói, trước đừng nói nhân viên cùng vật tư bên trên tổn thất, tiểu nói đúng trong tổ chức bộ thành viên tâm lý đả kích, là tốt đỉnh, vô cùng có khả năng làm cho tổ chức sụp đổ, ít nhất là cao tầng kịch biến. Nếu như ta là thiên nhân tổ chức cao tầng, Dạ Vạ Vũ Lâm ở chỗ sâu trong trụ sở bí mật người phụ trách, không thể không buông tha cho chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm xào huyệt, ta cũng khẳng định phải không tiếc bất cứ giá nào, đánh ra xinh đẹp phản kích, nếu không, ta tại trong tổ chức tại sao dừng chân, tương lai ai còn chịu theo ta hốn. Lại một cái, nếu như nội ứng thật là ngươi đại ca hoặc là nhị ca, dùng thân phận của bọn hắn, dẫn sói vào nhà sự tình tối đa chỉ có thể làm một lần, nếu như không thể một lần đem sự tình làm tuyệt lời nói, bọn hắn không có khả năng đánh bạc chính mình hết thảy. Chỉ dựa vào thử chiều bộc phát, không có khả năng đạt tới mục đích của bọn hắn, cho nên ta suy đoán, bọn hắn nhất định còn có lăng lệ ác liệt vô cùng chuẩn bị ở sau, thậm chí là chúng ta đều không có đoán được kế hoạch. Lý Tâm Liên tiến sĩ nghe được triệt để hồ đồ rồi, lắp bắp nói, cái kia, chúng ta đây phải làm gì? Đi một bước, xem một bước A, đầu tiên tiểu là từ nơi này chạy đi. Sở Ca đánh ra bốn phía, chỉ vào hình cung cửa sổ sắt đất nói, chúng ta bây giờ lên tàu. Là mắc khung tại sư tâm cao ốc thủy tinh màn tường bên trên ngắm cảnh thang máy, trong đó một quay mắt về phía trong cao ốc bộ vách tường cùng hành lang, mặt khác ba mặt đều đối với gần ngàn mét không trung, hơn nữa thủy tinh màn tường phi thường bóng loáng, cơ hồ không có lực ma sát. Giả thiết ta bất hạnh nói ở bên trong, đại ca ngươi hoặc là nhị ca thật sự là nội ứng, lớn như vậy hạ bên trong bảo an lực lượng, thậm chí chú đóng ở tại đây bộ phận địa cầu quân, nhất định sớm đã bị bọn hắn thẩm thấu được thiên sang bách khổng. Liên tỷ. Ngươi Lý thị tập đoàn đại tiểu thư thân phận, bình thường tuy nhiên không quan trọng gì, nhưng đã đến thời điểm mấu chốt như vậy, phái một đội binh đem ngươi nắm đi, trở thành một khối nho nhỏ thẻ đánh bạc, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Cho nên, nếu có người đem thang máy kéo lên đi, đem cửa mở ra lúc, chúng ta chứng kiến vô cùng có khả năng là suốt một đầu hành lang, súng vắt vai, đạn lên nòng võ trang phần tử, đến lúc đó, chúng ta là chiến là hàng. Ta không sao cả, ta có thể chủ động đụng nát ngắm cảnh thang máy xông bên ngoài cửa sổ thủy tinh. Như là thạch sùng đồng dạng theo thủy tinh màn tường bên trên chạy trốn, nhưng là ngươi cùng hổ phách, lại nên làm cái gì bây giờ? Ta thật sự không có nắm chắc lưng cong hoặc ôm hai người các ngươi, còn có thể gần ngàn mét cao thủy tinh màn tường bên trên võ nghệ cao cường. Chúng ta tuyệt không có thể ở chỗ này ngồi chờ chết, phải tại địch nhân chưa đuổi tới trước khi, đã chạy ra đi. Lý Tâm Liên tiến sĩ nghe được sững sờ, chỉ vào cửa thang máy bên ngoài bê tông vách tường, nói, chúng ta bị rắn rắn chắc chắc ngăn ở hai cái tầng trệt tầm đó. Lại có thể như thế nào trốn? Rất đơn giản. Sở Ca tràn đầy tự tin, chỉ chính mình vừa rồi xé rách, nối thẳng thang máy tỉnh phía dưới lỗ thủng, nói, ta trước từ nơi này toàn xuống dưới, bắt lấy kéo thang máy mái hiên dây thừng thép, dưới đường đi hàng, làm cho ta suy nghĩ, hạ thấp 2-3 tầng khả năng không quá ổn thỏa, địch nhân nói không chừng hội phủ kín cao thấp 7-8 cái tầng trệt, nhưng ta đoán chừng người của bọn hắn sổ sẽ không quá nhiều, càng sẽ không phát động toàn bộ lực lượng để đối phó ngươi cái này tiểu mục tiêu. Cho nên, chỉ cần ta có thể hạ thấp đến hơn 10-20 tầng phía dưới, có lẽ có thể tạm thời chạy ra bọn hắn tìm tòi phạm vi. Đến lúc đó, ta lại cậy mở hơn 10-20 tầng phía dưới một loại phiến cửa thang máy, có thể theo trong hành lang chạy trốn á. Đợi lát nữa. Lý Tâm Liên tiến sĩ nghĩ, ngươi là có thể theo dây thừng thép leo đến hơn 10-20 tầng phía dưới đi, chúng ta làm sao bây giờ? Như vậy, hai cái phương án. Sở Ca quan sát đến thang máy tỉnh phía dưới hoàn cảnh, nói, ta có thể từng bước đem các ngươi ôm xuống dưới, dù sao loại này thang máy tỉnh, ta một tay có thể bỏ qua bỏ lại, chờ đến hơn 10-20 tầng phía dưới, ta dùng chân chỉ có thể búng cửa thang máy, thân là cổ võ tu luyện giả ta đây, ngón chân so ngón tay linh hoạt hơn, ngươi buổi sáng cũng nhìn thấy. Thấy được, ta có thể đừng có lại để cổ võ tu luyện giả chuyện này sao? Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng đánh bạo, hướng thang máy tỉnh phía dưới nhìn thoáng qua, lập tức lùi về đầu, ôm ngực, không ngừng lắc đầu, ta làm không được, quá cao, quá tối, ta sẽ té xuống, độ khó quá lớn, ta chết cũng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới, ta tuyển thứ hai phương án, đó là cái gì? Thứ hai phương án, chính là chúng ta chia nhau hành động. Sở Ca nói, ta đi xuống trước, đem hơn 10-20 tầng phía dưới cửa thang máy búng, sau đó ta tiểu ở dưới mặt chờ các ngươi một người tiếp một người nhảy xuống, đưa các ngươi theo thang máy tỉnh, tự do vật rơi đến bên cạnh ta lúc, ta tiểu mãnh liệt đạp một cước, đá vào cái mông của các ngươi bên trên, cải biến các ngươi thụ lực phương hướng, theo thẳng đứng rơi xuống biến thành ngang phi hành, trực tiếp đạp đến trên hành lang đi. Cái này phương án, nghe đi lên có chút mạo hiểm, kỳ thật nhưng lại thuận tiện mau lẹ, không sơ hở tí nào. Thỉnh tuyệt đối tin tưởng ta trải qua mắt vật lý trị liệu gia trì thị lực, cùng với tập thể dục theo đài gia trì qua nhanh nhẹn, nhất định có thể đem các ngươi lông tóc không tổn hao gì đạp tiến hành lang. Lý Tâm Liên tiến sĩ hít sâu một hơi, khóc không ra nước mắt nói, còn có phương án ba sao? Không có. Sở Ca lắc đầu. Ta hai cái đều không chọn. Lý Tâm Liên tiến sĩ nhanh muốn qua đời, cùng luận nói, phân tích của ngươi chỉ là lý luận suông mà thôi, căn bản không có nửa điểm chứng cứ. Chẳng lẽ chỉ bằng sư tâm trong cao ốc xuất hiện con chuột, có thể phán đoán đại lượng bảo an đều là thiên nhân người của tổ chức, thậm chí liền ta đại ca cùng nhị ca đều là nội ứng. Cái này buồn cười quá. Kỳ thật Sở Ca có chứng cứ. Chứng cứ tiểu là vừa rồi cùng bảo an trung tâm trò chuyện gián đoạn trước khi, ước chừng không phải mấy giây thời điểm, Sở Ca nghe được một tiếng cực kỳ yếu ớt thương âm thanh. Bảo an trung tâm ở bên trong có người nổ súng. Tiểu tính toán có hung chuột tiến vào bảo an trung tâm. Tại những phi thường kia tinh vi trên thiết bị bỏ qua bỏ lại, nổ súng đối phó bọn hắn, hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất. Cái này thương thanh âm, đến tột cùng là vì sao mà khởi đây này. Chỉ có điều, cái này chứng cứ thật sự quá bạc nhược, tiêu tính toán nói ra, Lý Tâm Liên tiến sĩ cũng sẽ hoài nghi, phải chăng Sở Ca ảo giác. Phân tích của ta, hoàn toàn chính xác tồn tại đại lượng lỗ thủng, vô cùng có khả năng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hoàn toàn lầm rồi. Sở Ca thản nhiên thừa nhận, bất quá. Dựa theo ta nói làm, tiêu tính toán thật sự sai rồi, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất, chúng ta chẳng qua là thay đổi một đầu hành lang chui đi ra mà thôi. Nếu như hết thể bình thường, đại khái có thể lại đi tìm bảo an, thậm chí đại ca ngươi cùng nhị ca giải thích rõ ràng. Nhưng nếu như rất không may, phân tích của ta có như vậy một đinh điểm sát đã đến chân tướng bên cạnh, của ta coi chừng, tiểu vô cùng có khả năng đã cứu chúng ta ba cái một cái mạng thiên nhân tổ chức tên điên nhóm, đã đến bước đường cùng, chó cùng rứt dậu thời điểm. Cũng sẽ không quản ngươi đến tột cùng là đại tiểu thư hay vẫn là tiến sĩ. Cái này, Lý Tâm Liên tiến sĩ rối loạn đúng mực, ôm hổ phách, như là đem tiểu nha đầu trở thành cây cỏ cứu mạng. Đáng tiếc hổ phách cũng chưa bao giờ gặp được qua như vậy tình huống, chỉ có thể trông mong nhìn xem Sở Ca, sợ tới mức liền lời nói đều nói không nên lời. Phương án 1, hay vẫn là phương án 2? Sở Ca cau mày nói, phải nhanh, chúng ta không có thời gian. Ta không biết. Lý Tâm Liên tiến sĩ vẻ mặt đưa đám nói, ta không có khả năng theo thang máy trong giếng nhảy đi xuống, ta làm không được, hay vẫn là vì như vậy vớ vẩn suy đoán, ta đại ca cùng nhị ca, tuyệt không có khả năng là nội ứng. Sở Ca nói, ngươi không tin. Lý Tâm Liên tiến sĩ kêu lên, đương nhiên không tin. Vậy được rồi. Sở Ca nhún vai, theo thang máy trên sàn nhà lỗ thủng ở bên trong chui xuống dưới. Ngươi làm gì, ngươi muốn đi đâu? Lý Tâm Liên tiến sĩ thét lên càng phát chói tai. Ta muốn đi trốn chạy để khỏi chết ta. Sở Ca bình tĩnh thanh âm, theo thang máy trong giếng truyền đến, ta cảm thấy sư tâm cao ốc nguy cơ khẳng định không chỉ thử triệu buộc phát đơn giản như vậy, nói không chừng chúng ta đã bị thiên nhân tổ chức tinh nhuệ đột kích đội theo dõi, cho nên ta muốn chạy trốn. Nhưng ngươi phản bác cũng rất có đạo lý, có lẽ là ta thần kinh quá nhạy cảm, muốn xá rồi, suy nghĩ nhiều, nghĩ lầm rồi, ta tôn trọng cái nhìn của ngươi. Như vậy, ngươi cùng hổ phách tiểu an tâm ở tại chỗ này. Chờ người ở phía ngoài tới cứu các ngươi à, nếu như bọn hắn thật không phải là thiên nhân người của tổ chức, phiền thoái ngươi nói cho bọn hắn biết một tiếng, ta sẽ tại hơn 10-20 tầng phía dưới trên hành lang xuất hiện, xin nhờ bọn hắn không muốn đem ta trở thành ăn trộm, cảm ơn. Sở Ca nói xong, cũng không quay đầu lại, tay chân lanh lẹ địa bò lên xuống dưới, rất nhanh biến mất tại đèn xì thang máy trong giếng. Chương 844, cao ốc đại hỏa. Tuy nhiên Sở Ca tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, nhưng Lý Tâm Liên tiến sĩ nhất định không chịu đi theo hắn cùng một chỗ hành động, hắn cũng không muốn miễn cưỡng. Dù sao hắn hoàn toàn chính xác không có chút nào chứng cứ, hơn nữa địch nhân từng phút đồng hồ đều sẽ xuất hiện, vạn nhất song phương dây dưa không rõ lúc, địch nhân tối om nòng súng thậm chí họng pháo đều theo thang máy trong khe hở đâm vào đến, vậy thì tương đương xấu hổ rồi. Cùng hắn ở chỗ này nói mò nhạt, còn không bằng đi ra ngoài tìm càng nguyên vẹn chứng cứ. Mặc dù Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách thực bị địch nhân bắt lấy, Sở Ca cũng có lòng tin, dựa vào địch mình ta ám ưu thế, đem bọn họ một lần nữa cứu ra. Này, uy! Lý Tâm Liên tiến sĩ lại thật sự luôn cuống, hướng thang máy trong giếng hô vài tiếng đều không có phản ứng, quả thực muốn khóc ra thành tiếng. Sở chuyên gia, ngươi ở nơi nào, ngươi sẽ không phải té xuống đi à nha? Không có. Thang máy mái hiên mấy chục mét xuống, chuyến đến Sở Ca rõ ràng mà bình tĩnh thanh âm. Ta đã đến 135 tầng, đang tại xem xét tình huống bên ngoài. Chỗ này thang máy tỉnh ba mặt đều là chân nhắn như kính hình cung cường hóa thủy tinh màn tường, chỉ có kề sát cửa thang máy một mặt là thô ráp bê tông, trên vách tường có gập ghềnh đường vân. Tuy nhiên mỗi đường vân lộ gần kề đột xuất vách tường một hai cái ly, nhưng đối với toàn diện thăng cấp về sau Sở Ca mà nói, không khác nhất vững chắc bắt tay. Hắn hai chân khép lại, khởi ra giày chơi bóng, 10 cái ngón chân dang rộng ra, liền vững vàng đương đương bắt được bê tông trên vách tường khe hở. Thậm chí có thể thân thể ngửa ra sau 45 độ, phảng phất bị vô hình kéo sợi lôi kéo, dắt ở giữa không trung. Sau đó, Sở Ca hai tay bới ra lấy thang máy tỉnh đi thông hành lang môn, còn không có ra sao dùng sức, cửa thang máy tiểu chi chậm chậm kéo ra một đạo khe hở. Khe hở bên ngoài, trong hành lang truyền đến cuồng loạn tiếng quát tháo. Sở Ca trầm ngâm một lát, cũng không vội lấy đem cửa thang máy triệt để kéo ra, mà là đem con mắt tiến đến khe hở đi lên, chứng kiến trên hành lang tràn đầy thất kinh đám người. Còn có từng đợt đầm đặc sương mù, theo đường ống thông gió ở bên trong dũng mãnh tiến ra. Sở Ca để cái mũi vừa nghe, lập tức cảm thấy một cỗ hơi có vẻ chua xót mũi, theo xoang mũi dũng mãnh vào đại não. Trung khu thần kinh, lập tức không bình thường địa khiêu dược. Đây không phải bình thường sương mù. Sở Ca tinh tế cảm giác lấy, nghĩ thầm, mà là hơi trí huyễn thừa số khói độc, giống như có thể làm lòng người nhảy nhanh hơn, hô hấp run rợn, mồ hôi lạnh chảy ròng, không tự giác điệu tâm sợ, phấn khởi thậm chí điên cuồng. Tràn ngập vặn vẹo tính công kích, đương nồng độ đạt tới trình độ nhất định lúc, thậm chí có thể bắt cóc người thị giác thần kinh, tại võng mạc bên trên hình thành trông rất sống động khủng bố ảo giác. Sở Ca từng tại thiên nhân tổ chức chế tạo khủng bố sự kiện một ít án lệ ở bên trong, nhìn thấy qua cùng loại trí huyễn khói độc tung tích. Bình thường, loại này trí huyễn khói độc sẽ không một mình sử dụng, mà là phối hợp càng tăng kinh khủng đại sát khí cùng một chỗ sử dụng, đạt tới tăng phúc hiệu quả. Nói ví dụ, trước tại khu náo nhiệt kiếp nổ một quả bom, dẫn phát thị dân khủng hoảng cùng rối loạn, lại đại quy mô phóng thích trí huyễn khói độc, làm cho khủng hoảng cùng rối loạn đẳng cấp tăng lên gấp 10 lần. Ta đã đoán đúng, quả nhiên, đây không phải bình thường thử triệu bộc phát, mà là thiên nhân tổ chức tỉ mỉ thiết kế chuẩn bị ở sau. Sở Ca khẽ nhíu mày, loại này hơn 1000m cao siêu nhà cao tầng, tuy nhiên bốn phương tám hướng đều thổi mạnh đại phong, nhưng cao ốc cao tầng cửa sổ thường thường không thể tự do mở ra, mà là chọn dùng toàn bộ phong bế mới phong hệ thống đến cung ứng không khí mới mẻ. Nói cách khác, chỉ cần địch nhân chiếm lĩnh trong cao ốc bộ mới phong hệ thống hạch tâm, có thể tùy tâm sử dụng, làm cho bất kỳ một cái nào tầng trệt, đám chìm trong bọn hắn phóng thích bất luận một loại nào khí thể ở trong. Thật đáng chết, không nghĩ tới liền hỏa long cổ đặc lôi cùng tu biểu tượng loại này đẳng cấp nguy hiểm tội phạm, đều không phải chân chính đầu não, thiên nhân tổ chức đến tuột cùng xuất động bao nhiêu cao thủ, muốn làm gì à? Sở Ca buông tha cho theo tầng này đi ra ngoài ý định. Tuy nhiên hắn vận dụng khiếp sợ năng lượng, sẽ không bị như vậy mỏng manh trí huyễn khói độc bắt góc, nhưng cân nhắc đến Lý Tâm Liên tiến sĩ cùng hổ phách tùy thời hội hồi tâm chuyển ý, hắn phải vì bọn họ tìm được một đầu an toàn đường ra. Sở Ca như cùng một cái bàn chân đồ nhanh chóng làm nhựa cao su thạch sùng, theo bê tông vách tường tiếp tục xuống bò sát, đi ngang qua liên tục 3-4 tầng, hắn đều tại cửa thang máy bên trên búng một đường nhỏ khe hở đi quan sát, phát hiện cái này mấy cái tầng trệt đều bị trí huyễn khói độc bao phủ, vốn là ở chỗ này công tác sư tâm tập đoàn nhân viên cao cấp nhóm. Tất cả đều biến thành hai mắt đỏ thẫm, cuồng loạn tiên điên. Những người này đều là người vô tội người bị hại, hết lần này tới lần khác tràn đầy độ cao tính công kích, Sở Ca không muốn cùng bọn hắn đơn giản dây dưa, dứt khoát tiếp tục xuống, thẳng đến ước chừng 125 tầng độ cao, búng một đường nhỏ khe hở xem lúc, bên ngoài trên hành lang mới sạch sẽ, lại không thấy rối loạn đám người, cũng không có có tà ác sương mù. Tại đây tựa hồ là nhà kho hoặc là phòng cháy chạy trốn tầng các loại địa phương, trên hành lang thổi siêu siêu gió lạnh. nghe không được quá nhiều ầm ĩ thanh âm. Chính là trong chỗ này. Sở Ca gật gật đầu, hai tay dùng sức, kim loại chế tạo cửa thang máy, lập tức như là diêm hộp đồng dạng, bị hắn dễ dàng địa xé rách một cái đại lỗ thủng. Sở Ca xông lên phương kêu to, Liên tỷ, Hổ Phách, các ngươi đã suy nghĩ kỹ sao, muốn hay không cùng ta đi? Nếu như cùng ta một đường lời nói, hiện tại trực tiếp nhảy xuống tốt rồi, ta có thể tiếp được các ngươi. Thượng diện rất cao địa phương, thang máy mái hiên phát ra yếu ớt hào quang, giống như là một điểm phiêu diêu đom đóm sợ run ở bên trong, truyền đến Lý Tâm Liên tiến sĩ thét lên, ta mới không cần nhảy xuống, tuyệt đối không muốn. Vậy được rồi, vậy các ngươi tiểu tự cầu. Sở Ca nhún vai, nhiều phút hai chữ còn không có lối ra, dưới đáy lại chuyển tới liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh. Cả tòa sư tâm cao ốc, phảng phất đều đang run rẩy, mà ngay cả Sở Ca đều suýt nữa cầm nắm bất ổn, theo thang máy bên cạnh giếng duyên ngã xuống xuống dưới. Sư tâm cao ốc thủy tinh màn tường, cùng với ngắm cảnh thang máy bên ngoài thủy tinh công nghiệp, càng là bang bang loạn hưởng, xuất hiện vô số răng khắp nơi ra bị nẻ, vốn là bền chắc như thép cường hóa thủy tinh, đều biến thành nhỏ vụn tiểu viên bi. Tuy nhiên còn không có triệt để bạo liệt, nhưng nhìn về phía trên, so với không không đáng đáng càng thêm sởn hết cả gai ốc. Sở Ca cẩn thận từng ly từng tí chuyển qua thang máy tỉnh khác một bên, đem mặt dán tại da bị nẻ cường hóa thủy tinh bên trên, tận lực nhìn xuống đi. Chỉ thấy sư tâm cao ốc phía dưới, bay lên một cỗ đầm đặc khói đen, như là bị thiêu đốt đạn các loại đại sát khí, hung hăng hung ác trả đạp qua đồng dạng. Thang máy tỉnh phía dưới càng là truyền đến nữ vu tức giận giống như thét lên. Sở Ca tiếp nhận qua hồng nón trụ bộ đội chuyên nghiệp huấn luyện, biết rõ cái này tê tê tê tê tiếng thét chói tai là phong kín đường ống ở bên trong không khí cấp tốc thiêu đốt, hỏa thế không ngừng bay lên dấu hiệu. Hắn trung quanh nhiệt độ cũng dùng mỗi giây 0,05 cấp bậc tốc độ không ngừng bay lên. A, Sở Ca nghe được đỉnh đầu thang máy trong mái hiên truyền đến Lý Tâm Liên tiến sĩ kêu thảm thiết. Nguyên lai bọn hắn thang máy mái hiên cũng ở đây trận kịch liệt lay động ở bên trong, mạnh mà giảm xuống 3 năm cái tầng trệt, nhưng lại dựa vào tự động phanh lại trang bị, cùng vách tường sắt ra long lánh hỏa hoa, mới miễn cưỡng phanh lại, tạm thời. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Tâm Liên tiến sĩ đầu theo lỗ thủng ở bên trong dò xét đi ra, tóc rối tung, triệt để sụp đổ nàng, cũng không để ý đen xì thang máy tỉnh đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm, khóc la hét nói, chúng ta muốn té xuống rồi. Sẽ không thoáng cái té xuống. Sở Ca hảo tâm giải thích nói, loại này thang máy đều có tự khóa trang bị, tối đa mất mấy tầng sẽ phanh lại, sau đó lại mất mấy tầng, lại phanh lại, một mực rớt xuống ngọn nguồn, ngã là tuyệt đối sẽ không ngã chết. Bất quá, phía dưới giống như nổi lửa rồi, tuy nhiên không biết là con người làm ra phóng hỏa hay vẫn là bị hung chuột gặm phệ cắp điện hoặc là đốt khí quản đạo các loại thứ đồ vật đã dẫn phát ngoài ý muốn hỏa hoạn. Tóm lại, siêu cấp cao ốc hỏa hoạn sự cố, từ trước đến nay là sở hữu hỏa hoạn trong nghiêm trọng nhất một loại, một khi phát sinh, tử thương xác suất thậm chí vượt qua hóa chất loại hình hỏa hoạn, muốn đập chết cũng phi thường khó khăn. Hơn nữa, cao ốc nổi lửa lúc, hỏa diễm thích nhất theo thang máy tỉnh một đường sông đi lên, có thể ở ngắn ngủn vài phút, tối đa hơn tháng 10 năm 20 phút các loại, từ dưới đất thất một đường đốt tới sân thượng. Cho nên, ta lần nữa manh liệt đề nghị các ngươi, hiện tại tiểu nhảy xuống, nếu không, chờ đại hỏa đốt tới các ngươi bờ mông dưới đáy, ngay cả ta đều không có chút nào biện pháp rồi. Thang máy mái hiên lần nữa trầm mặc.